Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 432 tới chương 452. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Yến Thanh Sơn không cần dùng nhiều năng lượng trời đất như vậy để chiến đấu, nhưng truyền âm ra toàn bộ đại lục thì vẫn có thể làm được. Hắn đã nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, không phải là không nghĩ đến việc mở rộng thế lực của Đan Tháp. Dù Đan Tháp không thể manh động, hắn cũng còn có phần Viêm Cốc và các thế lực khác để mở rộng, nhưng hắn vẫn chưa làm vậy. Hắn không có giả tâm sao? Hắn không muốn sức ảnh hưởng của mình mạnh hơn sao? Hắn không muốn thu được nhiều lợi ích hơn sao? Những điều này hắn đều nghĩ đến, nhưng hắn thà ổn định một chút, cẩn thận một chút, cũng không làm quá nhiều thay đổi. Nhẫn một chút gió yên biển lặng, tiến một bước lên thẳng chín tầng trời. Bây giờ hắn đã có thực lực, đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn nữa. Tham vọng của hắn rất lớn, không chỉ là Đan Tháp, mà là toàn bộ Trung Châu. Trung Châu cũng chỉ là bắt đầu, đấu khí đại lục mới là mục tiêu thực sự của hắn. Đấu khí đại lục bây giờ quá loạn, nội chiến quá nghiêm trọng, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một thế giới phát triển lành mạnh trong lòng hắn. Hắn cảm thấy mình phải làm gì đó, để lại một chút gì đó của mình. Thế giới này, nên do hắn nắm giữ. Khi giọng nói của Yến Thanh Sơn truyền khắp Trung Châu, khi tin tức từ Thần Nông Sơn Mạch bao phủ đại lục, toàn bộ Trung Châu đều sôi sục. Vô số thế lực lớn nhỏ đều biết rằng, Trung Châu sắp có biến, mọi thứ đều sắp thay đổi. Các cường giả của Đan Tháp Liên Minh bao trùm tứ phương, các tà môn ngoại đạo và thế lực ẩn giấu của hồn tộc bị quét sạch không còn một mống. Bao gồm cả Âm Cốc, những thế lực nhất lưu hàng đầu của Trung Châu, phần lớn đều lựa chọn gia nhập vào Liên Minh Đan Tháp. Đương nhiên, những môn phái như Hoàng Tuyền Các, Thiên Minh Tông, Hợp Hoang Phái, hoặc là Động Tí là đồ môn diệt phái, hoặc là có giá trị quan không phù hợp với chính phái, về cơ bản là không được chấp nhận. Họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi Trung Châu, hoặc là bị Liên Minh Đan Tháp tiêu diệt. Khi dư chấn của Thần Nông Sơn Mạch kết thúc, Liên Quân Đế tộc lựa chọn co rút lại các thế lực ở Trung Châu để tránh xung đột với Liên Minh Đan Tháp. Hành động này càng làm cho Trung Châu chấn động. Liên Quân Viễn Cổ Đế tộc, không tính linh tộc đã tàn phế, ngay cả thạch tộc yếu nhất cũng có không chỉ một vị trung giai đấu thánh. Thực lực của liên quân này mạnh mẽ đến mức gần như không thể dùng ngôn từ nào để hình dung. Bất kỳ thế lực nào ở Trung Châu cũng không dám đối mặt với thế lực này. Mà mạnh như họ, lại lựa chọn nhượng bộ trước Liên Minh Đan Tháp. Hành động như vậy đương nhiên khiến người ta kinh hãi run sợ. Cùng với việc nội tình của sự kiện Thần Nông Sơn Mạch được truyền ra, càng làm cho không ít thế lực lòng người hoang mang. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ có khứu giác nhạy bén ở Trung Châu có thể cảm thấy, một cơn bão kinh khủng nhất từ ngàn năm nay, e là rất nhanh sẽ quét qua Trung Châu. Mức độ kịch liệt của cơn bão này, so với bất kỳ cuộc đại chiến nào trước đây, cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dưới cơn đại phong bão này, không ít thế lực cũng cảm thấy bất an. Hồn tộc, Liên Quân Đế tộc và Liên Minh Đan Tháp, bất kỳ bên nào cũng là những con quái vật khổng lồ. Và khi những tồn tại kinh khủng như vậy giao thủ, tuyệt đối sẽ là một sự phá hoại cực kỳ đáng sợ. Điều này đối với những thế lực sinh tồn trên Trung Châu, rõ ràng cũng là một nguy cơ không nhỏ. Ở cấp độ chiến tranh đó, dù chỉ bị dư chấn quét qua, e rằng cũng là kết cục tông môn bị hủy, người mất mạng. Trong tình huống này, hoặc là gia nhập vào một trong các phe, hoặc là rời đi thật xa. So với hồn tộc luôn hỗn loạn và tà ác, và liên quân đế tộc không dễ tiếp xúc, Đan Tháp lại có quan hệ khá tốt với phần lớn các thế lực. Điều này cũng khiến cho việc họ nắm giữ Trung Châu, tổ chức một liên minh lớn trở nên cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, đối với những thế lực lựa chọn rời đi đến các đại lục khác, Yến Thanh Sơn thực sự rất muốn nói một câu, trốn tránh có ích sao. Hắn đã đi đến bước này một cách kinh tâm động phách như vậy, trong cuộc loạn lạc này, dù có chạy đến đâu cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào. Liên Minh Đan Tháp đang vội vàng chỉnh hợp các thế lực ở Trung Châu, trong khi hồn tộc và liên quân đế tộc sau khi rời khỏi Trung Châu, chẳng những không hề bình tĩnh, ngược lại còn đại chiến liên miên. Trận chiến kinh thiên tại Thần Nông Sơn Mạch, đối với cả hai bên, đều có tổn thất, đặc biệt là hồn tộc, cao tầng tổn thất hơn nữa. Lẽ ra nên là lúc tu dưỡng sinh tức, phục hồi thực lực, chuẩn bị cho một đòn chí mạng. Nhưng cả hồn tộc và liên quân đế tộc đều biết rằng, thời gian của họ không còn nhiều. Hồn tộc bây giờ đã ở thế cưỡi hổ, phải nhân lúc Liên Minh Đan Tháp chưa thực sự ra tay mà tập hợp đủ đế ngọc, như vậy mới có thể hoàn toàn lật ngược tình thế. Mà Cổ Nguyên càng rõ ràng hơn, hiện nay liên quân cùng chung kẻ thù, chính là thời điểm đoàn kết nhất. Cứ kéo dài nữa cũng không phải là chuyện tốt. Hai thế lực này thực ra đều đang chú ý đến Liên Minh Đan Tháp ở Trung Châu, tránh để họ ra tay quá sớm. Việc Yến Thanh Sơn đột phá đế hồn, bại lộ phần lớn thế lực, thực ra đã khiến cả hai phe vô cùng chấn động. Tình huống này nếu xuất hiện vào ngàn năm trước, đãi ngộ của Tiêu Huyền, Bán Đế Đan Tháp và phần Viêm Lão Tổ, rất có thể sẽ tái diễn trên người Yến Thanh Sơn. Các đại đế tộc lúc đó tuyệt đối sẽ ngầm hợp tác, bao gồm cả giữa cổ tộc và hồn tộc, cũng có sự đồng thuận nhất định. Hơn nữa, so với ba bán đế khi đó, Yến Thanh Sơn bây giờ còn kinh khủng hơn. Vẫn chỉ là bát tinh đỉnh phong mà đã có thể đối đầu với Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Một khi hắn đột phá cửu tinh, hai người này cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối là mối uy hiếp mà cả hai phe đều có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, trận đại chiến kinh thiên trước đó đã khiến họ không còn dám liên thủ hợp tác. Thực lực mà hồn tộc bại lộ đã khiến liên quân đế tộc không còn dám nuôi hổ gây họa, bỏ mặc hồn tộc. So với Yến Thanh Sơn trong tương lai, hồn tộc bây giờ mới là mối uy hiếp cấp bách trước mắt. Mà phe hồn tộc bây giờ thực lực bị tổn hại lớn, muốn gây chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Bằng thực lực hiện tại của họ, muốn nuốt chửng đan giới gần như là không thể, ngược lại còn có thể khiến Yến Thanh Sơn ra tay sớm. Trong tình huống hai phe kiên kỵ lẫn nhau này, cuộc đối đầu giữa họ càng kịch liệt hơn. Hồn tộc muốn mau chóng tập hợp đủ đế ngọc, mà liên quân đế tộc thì muốn mau chóng tiêu diệt hoàn toàn hồn tộc. Hai phe ăn ý với nhau, mới có những trận đại chiến kinh thiên kéo dài không ngừng. Vùng biên giới Trung Châu, bên ngoài hồn giới, các cường giả liên quân đế tộc dốc toàn lực xuất động, mà hồn tộc cũng chủ động mở cửa, không còn trốn tránh. Hai phe đại chiến liên miên, thay chất thành núi. Dưới tình thế hỗn loạn này, Đan Tháp nằm ở trung tâm Trung Châu lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Yến Thanh Sơn sau khi trở về Đan Tháp, ngoài việc ra lệnh chỉnh hợp Trung Châu, thời gian còn lại đều ở trong trạng thái nửa bế quan trong đan giới, nhân lúc hai phe đại chiến để đột phá cửu tinh. Thanh Sơn ca ca. Trong đan giới, dưới cây bồ đề cổ thụ, Yến Thanh Sơn đang xếp bằng dưới tán cây khổng lồ, những đốm lục quang dung nhập vào cơ thể hắn. Đột nhiên một giọng nói dịu dàng, cẩn thận truyền đến, hắn chậm rãi mở mắt. Tiên Nhi, có chuyện gì vậy? Yến Thanh Sơn nhìn thiếu nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt, mỉm cười gật đầu, sau đó duỗi người đứng dậy. Thời gian tu hành thoải mái sau khi trở về Trung Châu, đối với hắn thật là hiếm có. Đại chiến giữa hồn tộc và liên quân đế tộc đã có kết quả. Hồn tộc lấy hồn giới làm cạm bẫy, gài bẫy liên quân đế tộc. Họ tự bạo hồn giới gây ra hỗn loạn, thừa cơ cướp đi tất cả đế ngọc đã thu thập được rồi không rõ tung tích. Cao tầng của liên quân đế tộc tuy không bị tổn thất nặng nề, nhưng tổng thể thì nguyên khí đại thương. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng kể lại kết quả cuộc chiến của hai thế lực lớn cho Yến Thanh Sơn nghe. Sau đó, nàng nhìn Yến Thanh Sơn với ánh mắt có chút kỳ lạ, thấp giọng nói, vị huân nhi học muội của cổ tộc đã đến, nàng ấy có vẻ không ổn lắm. Linh Nhi tỷ tỷ đang tiếp đãi nàng. Ta nghe nói, Tiêu Viêm, hình như đã xảy ra chuyện. Vì mang theo đà xá cổ đế ngọc nên bị hồn tộc nhắm đến, đã chết rồi. Tiểu Y Tiên vừa nói xong, Yến Thanh Sơn vốn đang mỉm cười bỗng sững người, rồi cả khu rừng rơi vào sự tĩnh lặng đến kỳ quái. Yến Thanh Sơn chậm rãi quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên, lặp lại, Tiêu Viêm chết rồi sao? Hắn vẫn có chút không thể tin được. Tiêu Viêm, người dường như luôn nắm giữ kịch bản nhân vật chính, dù bị hắn cướp đi nhiều cơ duyên vẫn có thể thuận lợi trỗi dậy, cứ thế mà chết sao? Điều này không phải là thật chứ? Thanh Sơn ca ca, Tiêu Viêm chết, có gì lạ sao? Tiểu Y Tiên có chút kỳ quái hỏi. Nàng biết Tiêu Viêm là em họ của Tiêu Ngọc tỷ tỷ, cũng coi như là học đệ của mình. Hình như từ rất sớm, Thanh Sơn ca ca của nàng đã rất chú ý đến người đó, dường như còn có chút kiên kỵ. Năm đó Tiêu Viêm cũng có vốn liếng để người ta kiên kỵ, có một lão sư đấu tôn đỉnh phong, thậm chí còn mơ hồ có bối cảnh cổ tộc. Nhưng sau khi họ lần lượt đột phá đấu thánh, chút bối cảnh đó về cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Tại sao Thanh Sơn ca ca dường như vẫn có vẻ hơi kỳ lạ đối với người đó? Giống như bây giờ vậy. Trong đại chiến giữa hồn tộc và liên quân đế tộc, Tiêu Viêm không nghi ngờ gì là một nhân vật nhỏ. Ngay cả cao giai đấu thánh cũng đã ngã xuống trong trận chiến cấp độ đó, Yến Thanh Sơn còn không thèm để ý. Ngược lại cái chết của nhân vật nhỏ này lại khiến hắn kinh ngạc đến vậy. Tiêu Viêm chết rồi à, ta biết rồi. Chúng ta đi gặp Huân Nhi học muội một chút. Yến Thanh Sơn lẩm bẩm một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, như thể đã buông xuống được chuyện gì đó. Hắn khẽ gật đầu với Tiểu Y Tiên, tay áo hơi cuốn, đưa Tiểu Y Tiên theo, rồi cả hai biến mất trong đan giới. Trong nghị sự điện của đan tháp, cổ Huân Nhi mặc một bộ váy trắng, hai mắt hơi đỏ, trên mặt còn mang theo vẻ đau thương. Dường như vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện gì đó. Dược Linh, trong bộ bào phục luyện dược sư của Đan Tháp, đang tiếp đãi cổ Huân Nhi. Hai người họ đều là thiên chi kiêu nữ của các đế tộc, nhưng kinh nghiệm lại hoàn toàn khác nhau. Cổ Huân Nhi từ nhỏ được gửi đến Tiêu gia, là thanh mai trúc mã với Tiêu Viêm, luôn muốn cùng hắn bay lượn sánh đôi, nhưng áp lực trùng trùng, cho đến bây giờ mới khó khăn lắm thấy được ánh bình minh, lại gặp phải biến cố như vậy. Dược Linh lại là một quý nữ đế tộc điển hình. Xuất thân từ đế tộc, mang dòng máu chính thống, từ nhỏ đã thể hiện thiên phú bất phàm, luôn được dược tộc bảo vệ và giáo dục, thực lực tu vi và tiềm lực cực lớn, nhưng trong việc giao tiếp với người khác lại có chút vấn đề, hơn nữa còn có một sự cao ngạo, lạnh lùng nhàn nhạt đối với người ngoài. Nhưng chuyến đi đến không gian yêu hỏa đã khiến nàng gặp được người thay đổi cả đời mình, đi trên một con đường khác, không có những thăng trầm như cổ Huân Nhi, hiện tại cuộc sống cũng coi như là hài lòng, thoải mái. Huân Nhi, đã lâu không gặp. Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu. Khi Yến Thanh Núi trông thấy cổ Huân Nhi, vị công chúa cổ tộc trong bộ váy dài trắng mút toát lên một phong thái lạnh lùng mà kiều diễm, khiến người ta có cảm giác kinh ngạc đầy mới mẻ. Nghe tiếng gọi, cổ Huân Nhi bất giác quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Yến Thanh Núi từ ngoài cửa đại điện chậm rãi bước vào, ánh dương quang rải trên người hắn, tựa như khoác lên mình vầng hào quang của một vị thiên thần, mang theo một vẻ phi phàm. Tiêu Huân Nhi nhìn Yến Thanh Núi đang tiến lại, nàng thoáng sững sờ rồi lộ vẻ khó hiểu, khẽ cúi người hành lễ, ra mắt Yến Minh Chủ. Yến Thanh Núi đi thẳng lên chủ vị của đại điện, quan sát mọi người bên dưới rồi mới chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói, không cần câu nệ, ngồi đi. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi khẽ lùi lại ngồi xuống một bên. Dược Linh vội vàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh Yến Thanh Núi, tự mình dâng trà. Yến Thanh Núi nhấp một ngụm trà Dược Linh vừa pha, đoạn đặt chén trà xuống, nhìn về phía cổ Huân Nhi bên dưới, cất giọng, không biết Huân Nhi học muội đến Đan Tháp Liên Minh của ta có việc gì. Tiêu Huân Nhi cười có chút khổ sở, đôi mắt đẹp mê ly nhìn quanh, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự bất lực đến tận xương tủy, Yến Minh Chủ có biết, hiện nay hồn tộc thế lớn, nếu không ngăn cản, e rằng toàn bộ đấu khí đại lục sẽ chìm trong bóng tối vô tận. Chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Hồn Thiên Đế không có gan đến chọc ta vào lúc này. Yến Thanh Núi cười nhạt, ngón tay vuốt ve nắp trà, Đan Tháp dù sao cũng không có nhiều cường giả như hồn tộc. Mỗi một vị đấu thánh đều đại diện cho một phương thế lực, dù là ta cũng khó mà điều động được. Yến Thanh Núi nói theo lời của cổ Huân Nhi. Hắn đương nhiên biết mục đích của nàng. Liên quân các đế tộc lần này lại thất bại trong hồn giới của hồn tộc, tuy đã hủy diệt được chủ lực và phá vỡ hồn giới, nhưng cũng đã hy sinh rất nhiều cường giả. Quan trọng hơn, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đã tẩu thoát, còn mang theo tất cả đà xá cổ đế ngọc. Một khi để Hồn Thiên Đế tiến thêm một bước, liên quân của bọn họ sẽ là những người đầu tiên bị diệt vong. Yến Minh Chủ nên biết đạo lý môi hở răng lạnh. Một khi Hồn Thiên Đế thành đại sự, bất luận là liên quân đế tộc hay Đan Tháp Liên Minh đều không thoát khỏi sự thanh toán của hắn. Cổ Huân Nhi nhìn Yến Thanh Núi vẫn không hề động lòng trên cao, trong mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ và ưu thương. Yến Minh Chủ đừng quên, đầu của Hồn Hư Tử vẫn còn treo ở Thánh Đan Thành. Chẳng lẽ ngài trông mong Hồn Thiên Đế sẽ đại độ không so đo chuyện này? Môi hở răng lạnh, Tiêu Viêm dạy cô sao? Ta nghe nói, hắn đã xảy ra chuyện rồi. Yến Thanh Núi bỗng nhiên đổi đề tài, nhắc đến Tiêu Viêm. Sắc mặt của Huân Nhi biến đổi, sâu trong mắt thoáng qua nét đau thương và oán hận. Thù của Tiêu Viêm ca ca, ta sẽ đích thân đi tìm đám người hồn tộc. Hồn giới đã bị liên quân đế tộc chúng ta công phá, Hồn Thiên Đế không rõ tung tích. Bây giờ bọn chúng ẩn mình, nhưng chắc chắn sẽ không ngừng khuấy đảo phong vân. Cổ Huân Nhi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục khuyên nhủ, hiện nay Đan Tháp bao trùm Trung Châu, rất dễ bị hồn tộc nhắm tới. Yến Minh Chủ vẫn nên cân nhắc việc hai nhà chúng ta kết minh, cùng chống lại Hồn Thiên Đế. Nhất định phải tìm ra bọn chúng trước khi hắn tìm được manh mối về cổ đế động phủ. Hồn Thiên Đế à chẳng qua chỉ là một con chuột trong cống ngầm mà thôi. Nếu hắn có gan đến đan giới của ta, ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Thậm chí, ta còn mong hắn đến tìm ta lắm chứ. Yến Thanh Núi cười nhạt, không hề để Hồn Thiên Đế vào mắt. Hành động này trong mắt cổ Huân Nhi chỉ là đang ra giá, bởi dù sao Yến Thanh Núi cũng từng ra tay trong trận chiến ở dược giới, rõ ràng là không thể hòa giải với hồn tộc. Bây giờ chẳng qua chỉ là đang đàm phán điều kiện mà thôi. Nhưng cổ Huân Nhi không biết, Yến Thanh Núi nói thật. Hắn thực sự mong Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm tìm đến mình để có thể một mẻ hốt gọn. Giống như dược giới là địa bàn của dược tộc, họ có vô số thủ đoạn bên trong đó. Đan giới đã được Yến Thanh Núi kinh doanh bấy lâu, cộng thêm cây bồ đề vạn năm, dù cho đấu đế có đến cũng sẽ vô cùng đau đầu và phải trả giá đắt. Nếu Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đủ cứng đầu, mang theo cường giả hồn tộc đến vây công Đan Tháp, Yến Thanh Núi sẽ cho chúng biết thế nào là sự đời nghiệt ngã. Nếu không phải cây bồ đề vạn năm không thể tùy tiện di chuyển, hắn đã sớm vô địch đại lục. Ta biết Yến Minh Chủ thực lực cường đại không sợ Hồn Thiên Đế, nhưng chuyện cổ đế động phủ thực sự không thể xem thường. Ta nghĩ Dược Linh tỷ tỷ hẳn đã nói với Yến Minh Chủ, trong cổ đế động phủ có một đế phẩm đan dược còn trong phôi thai. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Núi, vẫn cố gắng thuyết phục hắn. Hồn Thiên Đế hiện đã là đỉnh phong đấu thánh, linh hồn đạt đến đế cảnh. Nếu hắn lại có được viên đế phẩm đan dược đó mà đặt chân vào lĩnh vực đấu đế, tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù của hồn tộc, Đan Tháp cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Ha ha, đế phẩm đan dược, đó chẳng phải là thứ mà cha cô hằng ao ước sao? Yến Thanh Núi cười nhạt, đứng dậy nói cho cùng, trên đại lục này người có tư cách sử dụng viên đế phẩm đan dược đó cũng chỉ có cha cô và Hồn Thiên Đế, ngay cả ta cũng còn kém xa. Con đường đấu đế, đó là đỉnh cao mà vô số người theo đuổi từ sau thời viễn cổ. Cổ Nguyên muốn trở thành đấu đế, Hồn Thiên Đế cũng vậy, còn ta vẫn luôn biết làm thế nào để trở thành đấu đế. So với Hồn Thiên Đế, cha cô còn kém không chỉ một chút. Hơn nữa, với vết xe đổ của Tiêu Huyền năm đó, ta không dám đánh cược. Ta đã dùng cửu phẩm kim đan, đến nay dược lực vẫn còn tác dụng, đột phá cửu tinh đấu thánh chỉ là chuyện trong tầm tay. Cứ tu luyện từng bước, đợi ta đột phá cửu tinh đấu thánh, Hồn Thiên Đế sẽ không phải là đối thủ của ta. Dù có thêm một hư vô thông viêm, ta cũng có chắc chắn đối phó được chúng. Yến Minh Chủ, không, Yến Học Trưởng, cách làm của anh chẳng phải cũng là một loại đánh cược sao? Một khi Hồn Thiên Đế mở được cổ đế động phủ trước, tất cả sẽ chấm hết. Cổ Huân Nhi lập tức sốt ruột. Hiện nay Liên Quân Đế tộc tổn thất nặng nề, nhân thủ còn lại rất khó dò ra tung tích của Hồn tộc. Trong khi đó, Đan Tháp Liên Minh lại vững như bàn thạch, thế lực to lớn. Nếu họ chịu ra tay, khả năng tìm được Hồn tộc sẽ rất lớn. Đây mới là lý do Cổ Huân Nhi đến Đan Tháp. Huân Nhi, cô vội rồi. Cô nên biết tác phong của các đế tộc. Đừng nhìn các người hiện tại đang đoàn kết một lòng, nhưng thực chất lại cực kỳ bài ngoại. Phần Viêm lão tổ chết như thế nào, tiền bối của Đan Tháp ta mất ra sao, ta thực sự rất khó tin tưởng các đế tộc viễn cổ. Yến Thanh núi cười lắc đầu. Đến cấp độ của hắn, những ân oán năm xưa đã sớm nhìn thấu. Ngàn năm trước, trong Ngũ Đại Bán Đế, Tiêu Huyền, Phần Viêm lão tổ và chủ nhân Đan Tháp thực chất được xem là cùng một chiến tuyến. Còn Cổ Nguyên, bề ngoài giao hảo với Tiêu Huyền, nhưng thực tế, ông ta là một cường giả đế tộc đạt chuẩn. Kể từ sau thời viễn cổ, cường giả mạnh nhất thế gian chỉ có Bán Đế. Do tài nguyên dần cạn kiệt mà cường giả ngày càng thưa thớt. Các đế tộc dựa vào huyết mạch lại có thể sản sinh ra lượng lớn cường giả đỉnh cao, cao cao tại thượng nắm giữ quyền lực của đại lục. Trong tình huống này, các đế tộc không đời nào muốn chia sẻ lợi ích. Nhưng thế gian luôn có những cường giả tài hoa xuất chúng nổi lên. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Tịnh Liên Yêu Thánh, chủ nhân Đan Tháp, Phần Viêm lão tổ, sự trỗi dậy của những cường giả ngoài đế tộc này thực chất đã thách thức quyền uy của họ. Ngàn năm trước, Ngũ Đại Bán Đế tung hoành đại lục. Trong viễn cổ bát tộc chỉ có Cổ, Hồn, Tiêu tam tộc đứng sừng sững trên đỉnh cao. Năm tộc còn lại đã có dấu hiệu suy tàn. Thêm vào đó, huyết mạch Tiêu tộc suy kiệt, Tiêu Huyền chỉ có thể dốc toàn lực để đạt đến đấu đế chi vị. Thời đại ngàn năm trước là thời đại của Ngũ Đại Bán Đế, cũng là thời đại của Tiêu Huyền. Hắn là ngôi sao sáng nhất thời đó. Tiêu tộc ký thác toàn bộ hy vọng vào hắn, và hắn cũng không phụ lòng mong đợi, với tốc độ cực nhanh tiến lên cấp độ Bán Đế. Sau khi Tiêu Huyền tấn thăng Bán Đế, các đế tộc khác, bao gồm cả đồng minh cổ tộc, thực chất đã cảm thấy bị uy hiếp. Tiêu Huyền lúc đó quá đáng sợ. Hắn không chỉ là thiên tài của Tiêu tộc, minh hữu của cổ tộc, mà còn là bạn thân của Phần Viêm lão tổ, người sáng tạo ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Hắn cũng có giao hảo với chủ nhân Đan Tháp. Một Tiêu Huyền như vậy, về bản chất đã có đủ thực lực và khả năng để hủy diệt các đế tộc khác hòng cướp đoạt toàn bộ đà xá cổ đế ngọc. Hắn chỉ cần liên hệ với chủ nhân Đan Tháp và Phần Viêm lão tổ, ba vị cường giả đã đạt đến đỉnh cao đại lục. Làm sao họ lại không có hứng thú với cổ đế động phủ? Nếu họ liên thủ, ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng không thể chống lại, đủ sức lật đổ viễn cổ bát tộc. Sự lật đổ này, Tiêu tộc với huyết mạch suy kiệt chắc chắn sẽ vui mừng đón nhận, bởi họ đã quyết định đánh cược một lần. Còn các đế tộc khác có huyết mạch chưa suy kiệt, bao gồm cả cổ tộc, chắc chắn sẽ không muốn điều đó xảy ra. Tội lớn nhất của Tiêu Huyền chính là hắn có đủ thực lực và lý do để cưỡng ép thu thập đế ngọc. Hắn giao hảo với hai bán đế khác ngoài đế tộc, liên thủ lại đủ sức hủy diệt bảy đế tộc còn lại. Thêm vào đó, huyết mạch Tiêu tộc suy kiệt, hắn bắt buộc phải thành tựu đấu đế. Trong tình huống này, bất kể Tiêu Huyền có ý định và quyết tâm ra tay hay không, chỉ cần hắn có thực lực và lý do đó, thì bản thân hắn đã là một mối đe dọa to lớn. Bảy đế tộc tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn tình huống này xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự kiện Hồn tộc tập kích hủy diệt Tiêu tộc. Trong sự kiện Hồn tộc hủy diệt Tiêu tộc, vai trò của cổ tộc và sáu tộc còn lại tuyệt không quang minh. Cổ tộc thậm chí có thể đã âm thầm theo dõi tình hình, nếu không tại sao lại vừa khéo xuất hiện vào thời khắc sinh tử để bảo vệ những người còn sót lại của Tiêu tộc. Sau khi Tiêu Huyền chết, chủ nhân Đan Tháp và Phần Viêm lão tổ tự nhiên trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của các đế tộc. Kết quả là hai thế lực lớn này cũng lần lượt suy tàn. Yến Thanh núi bây giờ nhắc lại vết xe đổ này, vừa là để gõ đầu của Huân Nhi, vừa là để biểu lộ sự không tin tưởng của mình đối với các đế tộc, tuyệt đối đừng cho rằng bọn họ là chính nghĩa. Hồn tộc đích thực tà ác, khuấy đảo phong vân trên đại lục, gây ra loạn lạc để thu thập linh hồn, tạo nên gió tanh mưa máu. Theo lẽ thường, những người có lòng chính nghĩa thực sự đã sớm cùng thế lực tà ác này sống mái một phen. Nhưng hãy xem, trước khi Hồn tộc bộc lộ ý định ra tay với các đế tộc, những hành vi tàn ác của hồn điện có đế tộc nào can thiệp không? Ngay cả cổ tộc, vốn như nước với lửa với hồn tộc, cũng hoàn toàn không xen vào chuyện của người khác. Ngược lại, một số tông phái thế lực vẫn luôn đối kháng hồn điện. Các đế tộc này bây giờ chịu sống chết với hồn tộc, hoàn toàn là vì tự vệ. Bởi vì họ đột nhiên phát hiện, hồn tộc mà họ bỏ mặc bấy lâu, mục tiêu chính lại chính là các đế tộc bọn họ. Hơn nữa, vì sự bỏ mặc của họ, thực lực của hồn tộc đã trở nên quá đáng sợ, đến mức họ suýt nữa thì không chống đỡ nổi. Yến Minh chủ đây là không tin tưởng chúng ta sao? Cổ Huân Nhi ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Núi, hàm răng cắn nhẹ môi, người ngọc cúi đầu trực trào nước mắt. Dáng vẻ bi thương ấy tuyệt đối có thể làm tan nát cõi lòng, khiến người ta vô cùng xúc động. Nhưng Yến Thanh Núi là ai? Hắn luôn luôn tỉnh táo vô cùng, cũng chẳng phải là kẻ si tình của Cổ Huân Nhi, chỉ là nhạt cất lời, các người có đáng để tin tưởng không? Yến học trưởng, nếu cổ tộc ta thể hiện đủ thành ý để huynh tin tưởng, huynh có đồng ý ra tay giúp đỡ không? Sắc mặt Cổ Huân Nhi biến ảo liên tục, đôi mắt đầu tiên có chút rối loạn rồi chuyển thành kiên định. Nàng ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Núi, dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại. Ngài không nghe lầm đâu, không phải Liên Quân đế tộc, mà là cổ tộc ta nguyện ý thể hiện thành ý, hiện nay trên đại lục, chỉ có phụ thân ta, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm mới có thể xem là mối đe dọa của ngài. Chỉ cần cổ tộc ta không có hai lòng, thì dù cho trong Liên Quân đế tộc có kẻ nào mang tâm tư khác cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Ngươi nghiêm túc chứ? Yến Thanh Núi trịnh trọng đứng dậy, nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, muốn từ trong mắt mỹ nhân này nhìn ra điều gì đó. Cổ Huân Nhi nói không sai, lý do hắn không muốn ra ngoài mạo hiểm lúc này, chính là vì ba người nàng vừa nhắc đến vẫn còn là mối uy hiếp đối với hắn. Mặc dù nói rằng, ngay cả khi Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liên thủ cũng khó mà giữ chân được hắn hoàn toàn, nhưng hắn là ai chứ, sao lại nguyện ý đi mạo hiểm? Cứ ở yên trong đan giới phát triển chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ cần hắn luyện hóa hoàn toàn bồ đề cổ thụ, thì cái gì Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, một tay cũng đủ trấn áp tất cả. Cổ Huân Nhi lại lên tiếng, trong lúc nói còn nhìn về phía Dược Linh. Dược Linh tỷ tỷ, có thể để ta và Yến học trưởng nói chuyện riêng được không? Dược tộc bị hồn tộc tính kế, ta nghĩ tỷ cũng không có hảo cảm gì với hồn tộc đâu. Dược Linh thần sắc khẽ động, liếc nhìn Yến Thanh Núi, nhưng không hề lên tiếng thuyết phục. Mối quan hệ giữa nàng và Yến Thanh Núi phát triển rất nhanh, nàng cũng rất có tình cảm với Dược tộc. Nói một cách công bằng, Cổ Huân Nhi nói không sai, nàng đối với hồn tộc quả thực có ý muốn diệt cho hả dạ. Linh Nhi, em ra ngoài trước đi. Yến Thanh Núi gật đầu. Hắn không cho rằng Cổ Huân Nhi là một mối uy hiếp. Trong Thánh Đan Thành này, dù là cường giả đấu đế cũng không thể nào nhất kích tất sát được hắn. Mà chỉ cần không chết ngay tại chỗ, mượn sức bồ đề cổ thụ, dù đối mặt với đấu đế, hắn cũng có thể đối phó đôi chút. Dược Linh thấy ánh mắt ra hiệu của Yến Thanh Núi, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi. Trước khi lướt qua Cổ Huân Nhi, ánh mắt hai người giao nhau, nàng phảng phất cảm nhận được điều gì đó, sững người một lúc rồi cuối cùng không nói gì, rời khỏi đại điện. Bây giờ cô có thể nói rồi. Ta cũng rất muốn biết, cô định dùng thứ gì để thuyết phục ta, để ta tin vào thành ý của cổ tộc. Sau khi Dược Linh rời khỏi đại điện, Yến Thanh Núi khẽ phất tay, cửa sổ trong đại điện lập tức đóng chặt, ánh sáng tức thì tối sầm lại, chỉ còn lại ánh đèn leo lét chiếu rọi. Yến học trưởng hẳn phải biết, hiện nay chí tôn của cổ tộc là phụ thân ta, còn ta lại là người có huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, là cường giả đệ nhất tương lai. Cổ Huân Nhi nhìn Yến Thanh Núi, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Thành ý lớn nhất mà cổ tộc có thể thể hiện, chính là ta. Dáng vẻ xinh xắn trước mặt Yến Thanh Núi vừa dứt lời, 3000 sợi tóc đen không gió mà bay. Lớp váy lụa mỏng manh chậm rãi bay lên rồi rơi xuống đất. Chiếc váy trắng tuột xuống, thân thể tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Yến Thanh Núi. Nếu ta trở thành người của chàng, chàng chính là con rể của cổ tộc. Hổ dữ không ăn thịt con, phụ thân ta dẫu sao cũng thương ta. Thành ý này, đã đủ chưa? Cổ Huân Nhi chậm rãi tiến đến trước mặt Yến Thanh Núi, cứ thế vùi đầu vào lòng hắn. Trong đôi mắt cố tỏ ra bình tĩnh thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu, tựa như một con rắn quấn lấy thân thể hắn. Cảm giác mềm mại ấy cùng với mùi hương u nhã, giống như một tia lửa, trong nháy mắt đã đốt cháy ngọn lửa trong lòng Yến Thanh Núi. Có đáng không? Chỉ để báo thù cho Tiêu Viêm mà cô phải đánh đổi cả tấm thân trong sạch của mình. Cứ như vậy vì một người đàn ông khác mà đến ôm ấp ta, khiến ta rất khó chấp nhận đấy. Yến Thanh Núi quay đầu, ánh mắt lướt qua thân thể tuyệt mỹ trước mặt. Huân Nhi nhìn qua vẫn còn là một thiếu nữ 16 tuổi, nhưng thân thể mềm mại đã sớm như một trái đào chín mọng. Cặp đào tiên ấy, Yến Thanh Núi không chắc một tay mình có thể nắm hết hay không. Trong lòng hắn có một ngọn lửa. Một đại mỹ nhân như vậy, nữ chính số một của đấu phá lại đang ôm ấp mình, còn là một sử nữ chưa từng khai phá, làm sao hắn có thể không động lòng. Yến Thanh Núi đến đấu khí đại lục, đã thay đổi rất nhiều chuyện. Trong đó, phần liên quan đến Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi cũng thay đổi không ít. Về mối quan hệ giữa hai người, tuy cũng được coi là tình nhân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng ở mức nắm tay. Đó không phải vì Tiêu Viêm là người chính trực gì, một kẻ lần đầu luyện dược đã luyện ra Xuân Dược thì sao có thể là người chính trực. Việc giữa Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm không tiến triển, hoàn toàn là do chưa có cơ hội. Thành tựu của Tiêu Viêm không bằng trong nguyên tác, chuyện của hắn và Cổ Huân Nhi tự nhiên gặp nhiều trở ngại hơn. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi nên duyên là nhờ cơ duyên xảo hợp trong không gian yêu hỏa. Trước và sau đó, cổ tộc đều canh giữ Cổ Huân Nhi rất kỹ, đâu có cho Tiêu Viêm cơ hội. Mà lần này, không gian yêu hỏa hoàn toàn không có phần của Tiêu Viêm, hắn tự nhiên không thể cùng Cổ Huân Nhi nên chuyện tốt, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay nhỏ mà thôi, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Thân thể hoàn mỹ như ngọc của Tiêu Huân Nhi đang ở ngay bên cạnh, hơi thở của Yến Thanh Núi quả thực có chút biến đổi. Ngửi mùi hương u nhã của mỹ nhân, một ngọn lửa trong lòng rất muốn hắn liều lĩnh phát tiết, nhưng lúc này hắn lại vô cùng tỉnh táo. Nếu hồn tộc thành công, kết cục của Huân Nhi cũng sẽ không tốt đẹp. Thà như vậy, không bằng chọn một người đáng để phó thác Cổ Huân Nhi như một xà nữ quấn lấy thân thể Yến Thanh Núi, khuôn mặt như hoa đào kiều diễm động lòng người. Nàng khẽ cắn vành tai Yến Thanh Núi, giọng nói quyến rũ mang theo một chút phong tình mê đắm. Nàng là một người phụ nữ thông minh, không hề nhắc đến Tiêu Viêm. Lúc này, đàn ông chắc chắn không thích phụ nữ nhắc đến một người đàn ông khác. Hơn nữa, những lời này của nàng có thật có giả. Tương đối mà nói, nàng đối với Yến Thanh Núi cảm nhận quả thực có chút phức tạp, ít nhất trong lòng nàng, Yến Thanh Núi cũng có thể chiếm một vị trí. Nàng thật sự đã quyết định rồi sao? Đừng hành động nhất thời, ta không hy vọng nàng sẽ hối hận. Yến Thanh Núi ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, đến giờ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nàng nên biết ta không phải chính nhân quân tử gì, sẽ không ra vẻ đạo mạo. Từ trước đến nay, ta chưa từng che giấu lòng ham muốn của ta đối với nàng. Đừng nói nữa, hãy yêu thương Huân Nhi, được không? Bàn tay ngọc ngà của Cổ Huân Nhi che miệng hắn, ngăn lại những lời tiếp theo. Trán nàng tựa vào vai hắn, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, chủ động dâng lên đôi môi thơm. Đại điện đang tháp đóng chặt rất lâu. Đêm đó thật dài. Không ai biết vị công chúa cổ tộc này rốt cuộc đã nói những gì, chỉ biết rằng sau đó, chủ nhân của đan tháp liên minh tuyên bố bế quan, mà liên quân đế tộc cũng một lần nữa hành động. Đây là một không gian có chút u ám, khói đen bao phủ chân trời, âm hàn chi khí thấm đẫm từng ngóc ngách. Sâu trong không gian này, trên không của một tòa cung điện đen kịt, một bóng người đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Từ trong cơ thể hắn, hắc viêm đen như mực không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Nhìn từ xa, hắn tựa như một lỗ đen, không ngừng cắn nuốt vạn vật trong thiên địa. Đây là huyền giới ẩn nấp của hồn tộc. Con thỏ không có ba hang. Hồn tộc đã lên kế hoạch hy sinh hồn giới, tự nhiên đã có rất nhiều sự chuẩn bị. Nơi này chính là đường lui của bọn chúng. Trong trận chiến hồn giới, hồn tộc đã dốc hết nội tình tử chiến, dựa vào đại trận hồn giới để triệu hoán tiên tổ đấu đế viễn cổ. Sau khi huyết tế một nhóm huyết mạch viễn cổ, chúng triệu hồi được một tàn hồn hồn đế vô cùng cường đại. Dù vẫn không thể ngăn cản bước tiến của liên quân đế tộc, nhưng vào thời khắc cuối cùng, hồn tộc đã trực tiếp tự bạo hồn giới, khiến liên quân đế tộc chịu tổn thất nặng nề. Việc hồn tộc tự bạo hồn giới quả thực nằm ngoài dự đoán của liên quân đế tộc, cũng cho bọn chúng cơ hội lật bàn. Ba khối đế ngọc còn lại chính là đoạt được trong bối cảnh này. Vì đế ngọc của cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc đã bị nội ứng do hồn tộc âm thầm bố trí cướp đi, để đề phòng chuyện này xảy ra lần nữa, liên quân đế tộc đã mang theo các khối đế ngọc còn lại cùng với người sở hữu chúng, ngay trong chủ lực của liên quân. Khi hồn giới tự bạo, liên quân hỗn loạn tưng bừng. Hồn tộc đã sớm dò xét và cảm ứng được vị trí ba khối đế ngọc. Sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này? Trước khi rút lui, chúng đã phản công một đợt, cướp đi các khối đế ngọc còn lại. Đương nhiên, hành động này cũng khiến chúng phải hy sinh nhiều hơn. Hiện nay, hồn tộc thực sự đã suy yếu đến cực điểm. Cường giả cao cấp chỉ còn lại hồn thiên đế và hư vô thôn viêm. Thực lực tổng hợp thậm chí còn không bằng cổ tộc hiện tại, cho nên chỉ có thể tạm thời tránh né, trốn đến huyền giới ẩn nấp này để nghỉ ngơi hồi sức. Sâu trong huyền giới, vô số bóng đen không ngừng chớp động. Những bóng đen này lấy ra từng chiếc nạp giới, từ trong đó không ngừng bay ra những chùm sáng. Những chùm sáng này có màu sắc trong suốt không màu, nhưng bên trong lại tràn ngập một loại năng lượng tinh thuần khiến người ta biến sắc. Những chùm sáng này toàn bộ đều là linh hồn bản nguyên mà hồn điện thu được. Mỗi một chùm sáng đều chứa không dưới 100 vạn linh hồn bản nguyên. Đây là nội tình mà hồn tộc đã tích lũy trong vô số năm kể từ khi hồn điện được thành lập, đủ để tạo ra một linh hồn đế cảnh. Bây giờ chúng mang ra toàn bộ, chính là để tăng cường chiến lực cao tầng của phe mình. Vô số linh hồn bản nguyên bay lơ lửng giữa không trung, lấm tấm như sao trời, nhìn kỹ không dưới 100 cụm, tức là ít nhất có hơn 100 triệu linh hồn bản nguyên, một con số thật sự khổng lồ. Bóng đen ngồi xếp bằng trên bầu trời, tự nhiên là hư vô thôn viêm. Lúc này, hắn đang chuẩn bị thử thôn phệ số lượng linh hồn bản nguyên khổng lồ này để đột phá đế cảnh. Lực thôn phệ quanh thân bùng nổ, tiếng gió gào thét không ngừng. Hắc viêm ngút trời cuồn cuộn tuôn ra, lực hút dâng trào, trực tiếp hút lấy những chùm sáng linh hồn bản nguyên kia. Khi những linh hồn bản nguyên này vừa tiếp xúc với hắc viêm, liền lập tức bị thôn phệ. Cùng với việc ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên bị bóng đen kia cưỡng ép thôn phệ, một luồng dao động linh hồn kinh khủng cũng từ từ lan tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Rống. Một tiếng gầm trầm thấp từ miệng hư vô thôn viêm truyền ra. Dao động linh hồn ngập trời, giống như núi lửa, bùng phát dữ dội. Hắn đang thử đột phá linh hồn đế cảnh. Thiên địa linh vật như hắn, độ khó đột phá vốn đã khó hơn nhiều so với nhân tộc hay ma thú, huống chi là đột phá linh hồn đế cảnh. Nếu không có hơn 100 triệu linh hồn bản nguyên ở đây, hắn căn bản không có cơ hội đột phá. Hư vô, một thiên địa linh vật như hắn đột phá thật phiền phức. Tiếc là đám hồn hư tử chết quá sớm, nếu không để chúng luyện hóa, sợ là có thể tạo ra 2-3 linh hồn đế cảnh rồi. Sâu trong huyền giới, hồn thiên đế nhìn về phía hư vô thôn viêm, ánh mắt chớp động mang theo một chút dị sắc, đáy mắt còn mơ hồ toát lên vẻ thèm khát. Hắn đối với hư vô thôn viêm tự nhiên là có lòng ham muốn. Đến cấp độ của hắn, muốn đề thăng chiến lực vô cùng khó khăn. Quái oăm thay, bên cạnh lại có sẵn một con đường tắt, nhưng hắn lại không thể cưỡng ép làm bừa. Thực lực của hư vô thôn viêm rất mạnh, nhưng đối với cường giả bán đế mà nói cũng chỉ là hơi khó giải quyết mà thôi. Bất luận là hắn hay Cổ Nguyên, đều có thể dễ dàng đánh bại hư vô thôn viêm. Thực lực của hắn mạnh hơn hư vô thôn viêm rất nhiều, nhưng lại không có bản lĩnh cưỡng ép thu phục và luyện hóa thiên địa linh vật xếp thứ hai trên bản dị hỏa này. Thu phục, luyện hóa và đánh bại là hai chuyện khác nhau. Dị hỏa phản phệ, nhất là hỏa linh như thế này phản phệ, thật sự vô cùng nguy hiểm. Tịnh Liên yêu thánh thực lực mạnh không? Mạnh hơn cả tộc trưởng hồn tộc thời đó, gần như là đệ nhất nhân dưới đấu đế. Thế nhưng, mạnh như Tịnh Liên yêu thánh cũng đã bỏ mình dưới sự phản phệ của Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu hắn muốn thu phục và luyện hóa hư vô thôn viêm này, kết cục e rằng còn thảm hơn. Thực lực của hư vô thôn viêm còn mạnh hơn Tịnh Liên yêu hỏa, ý chí và linh tính cũng mạnh hơn. Không có thực lực đấu đế, căn bản không có bản lĩnh đi cưỡng ép thu phục. Còn việc luyện hóa thu phục một cách bình thường, đó càng là chuyện nực cười. Một cường giả như hư vô thôn viêm sao lại nguyện ý từ bỏ tự do để thần phục một cường giả khác? Mối quan hệ giữa hồn tộc và hư vô thôn viêm vẫn luôn là hợp tác, thậm chí hư vô thôn viêm còn chiếm thế thượng phong. Dù sao hồn tộc có thể duy trì huyết mạch đế tộc, chính là nhờ vào năng lực phân hóa nút linh của hư vô thôn viêm. Năng lực này hiện nay chỉ có hư vô thôn viêm mới làm được. Dao động linh hồn của hư vô bắt đầu ổn định, xem ra lần này có thể thành công. Nhưng mà, tại sao ta lại cảm thấy có chút bất an? Hồn thiên đế nhìn hư vô thôn viêm ở xa, rồi lại bất giác quay đầu nhìn bốn phía, đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu, như có điềm báo, lúc nào cũng cảm thấy có chút bất an. Hồn thiên đế cảm thấy có gì đó không ổn. Linh hồn cảm giác trong nháy mắt quét qua từng ngóc ngách của huyền giới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào hư không, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại tựa như sấm sét, Cổ Nguyên, ngươi từ khi nào lại trở nên lén lút như vậy? Giọng nói của hồn thiên đế như sấm nổ giữa trời quang. Những tinh nhuệ còn sót lại của hồn tộc đang hội tụ ở đây trong nháy mắt cũng đột nhiên cứng đờ, nhìn về hướng hồn thiên đế đang nhìn. Hư không ở đó không một tiếng động nứt ra một khe hở, từng bóng người nối đuôi nhau xông vào huyền giới này. Kết trận, đề phòng. Vô số cường giả hồn tộc đồng thời lướt lên trời. Nhiều vị thất tinh đấu thánh cất tiếng quát chói tai, từng luồng lưu quang bay lượn. Tất cả cường giả hồn tộc còn sót lại cũng hiện thân vào lúc này. Hồn thiên đế lơ lửng trên trời, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn những bóng người đang ở phía trước nhất, trong ánh mắt cũng có sự nghi hoặc và kinh ngạc không yên. Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lô Doanh và các cường giả đế tộc khác không để hồn thiên đế phải đợi lâu. Lần này liên quân đế tộc không xuất động quy mô lớn, chỉ có mấy chục bóng người, nhưng đều là tinh nhuệ thực sự của các đế tộc, ít nhất cũng là cường giả cấp trung giai đấu thánh. Dẫn đầu là Cổ Nguyên, Lô Doanh, Viêm Tẩn, Dược Đan, Cổ Liệt và Tam Tiên cổ tộc cùng các cao giai đấu thánh khác. Vô số cường giả hội tụ, trong khi phe hồn tộc chỉ có hồn thiên đế và vài cường giả được cưỡng ép tăng lên thất tinh đấu thánh. Chiến lực cao cấp tuyệt đối đã rơi vào thế hạ phong. Lần trước các ngươi chịu giáo huấn chưa đủ hay sao, mà còn dám đến huyền giới của hồn tộc ta. Hồn thiên đế không hề tỏ ra sợ hãi. Trong lúc hắn nói chuyện, từng màn trắng phòng ngự từ khắp nơi trong huyền giới bay lên, trong chốc lát quang ảnh giao thoa, lộ ra vẻ rực rỡ vô cùng. Hồn thiên đế, lần trước chúng ta nhất thời sơ suất để ngươi chạy thoát. Lần này ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Lô Doanh bên cạnh Cổ Nguyên lạnh lùng quát một tiếng. Hắc ma lôi bao phủ, đang thành lưới giăng xuống. Tia chớp xé rách không gian, nổ tung khiến hư không không ngừng gợn sóng. Chỉ bằng ngươi lại là ngươi hồn thiên đế một chưởng đánh tan công kích của Lô Doanh, đang định tiếp tục trì hoãn thêm một chút thời gian, đột nhiên lại phát giác không ổn. Một chưởng khác của hắn kéo theo thiên địa chi lực đánh về phía hư không bên cạnh. Hư không vỡ ra, hai bóng người hiện ra, chính là lôi hỏa song phân thân của Yến Thanh Núi. Ta đã nói sao Cổ Nguyên bọn họ lại trở nên có tự tin như vậy. Ta đoán không sai, bọn họ có thể tìm được đến đây, cũng là công của ngươi cả. Hồn Thiên Đế nhìn lôi hỏa song phân thân của Yến Thanh Núi, lại nhìn về phía Cổ Nguyên, nói, bản lĩnh của Cổ Nguyên bọn họ ta rõ như lòng bàn tay, căn bản không có khả năng tìm được nơi ẩn nấp của hồn tộc ta. Lần trước bọn họ tìm được hồn giới, cũng là do ta cố ý thả ra tin tức. Ngươi đoán không sai, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không rõ ta đã dùng thủ đoạn gì đâu. Lôi hỏa song phân thân của Yến Thanh Núi nói xong, bỗng nhiên hóa thành hai đạo hồng quang lao nhanh về phía hư vô thôn viêm. Cổ Nguyên tộc trưởng, ngăn Hồn Thiên Đế lại. Cổ Nguyên phản ứng cực nhanh, một chưởng đánh ra đồng thời bay đến trước mặt Hồn Thiên Đế. Hai đại bán đế lại giao phong, khung cảnh có chút hùng vĩ. Bên này vừa động thủ, Hắc Yên Vương Cổ Liệt, Lôi Doanh và Viêm Tẩn đương nhiên sẽ không khách khí. Từng người một lao ra tham chiến, khiến nhiều cường giả hồn tộc lập tức liên tục bại lui. Cổ Nguyên, ngươi thật đúng là học được bản lĩnh, không ngờ lại bắt đầu nghe lời một tên tiểu bối. Mối uy hiếp của hắn, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Hồn Thiên Đế vừa cười ha hả giao thủ với Cổ Nguyên, vừa có vẻ không hề hoảng hốt, ngược lại còn có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện. Yến Thanh Núi này hiện nay đã có chiến lực địch lại ngươi và ta. Hắn còn cẩn thận như vậy, chưa từng xuất động bản thể. Nếu đợi hắn đột phá cửu tinh, ngươi và ta đều không phải là đối thủ. Đến lúc đó, toàn bộ đế tộc đều sẽ gặp nguy hiểm. Cổ tộc của các ngươi thế lực lớn nhất, chính là kẻ đứng mũi chịu sào. Cổ Nguyên, ngươi suy nghĩ kỹ đi, đề nghị của ta là nghiêm túc, giống như ngàn năm trước đối đãi với Tiêu Huyền vậy, ngươi thấy thế nào? Hừm, cái này Cổ Nguyên dường như có chút động lòng, hơi trầm mặc. Nụ cười trên khóe miệng Hồn Thiên Đế lúc này mới hiện ra. Đột nhiên, Cổ Nguyên lại một chưởng bổ tới, chưởng phong ập đến, khiến Hồn Thiên Đế ít nhiều có chút kinh ngạc, vội vàng đưa tay miễn cưỡng đỡ lại. Ngươi quả thật không khác những gì hắn nói, chỉ thích khoe khoang mấy trò khôn vặt của mình. Cổ Nguyên lạnh lùng nhìn Hồn Thiên Đế, tức giọng, nhưng rất tiếc, ngươi tính sai một điểm. Nếu hắn là người bình thường, ta tự nhiên sẽ xem là mối uy hiếp. Nhưng hắn còn là nửa người của cổ tộc, là con rể của Cổ Nguyên ta. Ngươi con rể, ha ha ha ha Cổ Nguyên, ngươi lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng đó. Hồn Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn một cách càng rỡ. Ta nhớ không lầm, tên Dư Nghiệt của Tiêu tộc kia, trước đây không phải cũng suýt trở thành con rể của ngươi sao? Sao nào, hắn mới chết bao lâu, cổ tộc ngươi đã trực tiếp đem tiểu quả phụ nhà mình ngươi tự tìm cái chết? Ánh mắt Cổ Nguyên thay đổi, thế công càng ngày càng ác liệt, đế ấn kình khí như sao trời lấp lánh, liên miên không dứt quanh kích. Cổ Nguyên với tư cách là tộc trưởng cổ tộc, tuyệt đối có những tính toán của riêng mình. Nhưng ông ta đối với Huân Nhi, người con gái duy nhất, vẫn có tình cảm. Trước khi Cổ Huân Nhi và Yến Thanh Núi gạo nấu thành cơm, ông ta thực sự không ngờ con gái mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng chuyện đã rồi, ông ta cũng tôn trọng lựa chọn của con gái, điều này cũng phù hợp với lợi ích của cổ tộc. Mà hiện nay, Hồn Thiên Đế cái miệng thối này, trên đời có người cha nào có thể chịu đựng con gái mình bị nói bậy như vậy. Trong huyền giới, Yến Thanh Núi bỏ mặc đám người Hồn Thiên Đế, thẳng tiến đến chỗ Hư Vô Thôn Viêm. Lúc này, Hư Vô Thôn Viêm đang không ngừng hấp thu linh hồn bản nguyên. Hơn 100 triệu linh hồn bản nguyên bị hắn thôn phệ luyện hóa, cũng khiến hắn cuối cùng đã đột phá được một công cùng trước cơn nguy khốn. Tại chỗ Hư Vô Thôn Viêm, dao động linh hồn ngày càng thịnh. Khi Yến Thanh Núi đến gần, nó đã gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến không gian cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Dao động linh hồn ngập trời như vậy, ngay cả Yến Thanh Núi cũng rất kinh ngạc và cẩn thận. Ha ha tiểu tử, ngươi đến chậm một bước rồi, ta đã thành công. Trong tiếng cười trầm thấp, Hư Vô Thôn Viêm khoác lên mình một lớp ngân quang rực rỡ. Hắn nhìn Yến Thanh Núi vừa bay đến cách mình 300 thước, khóe miệng treo lên một nụ cười. Ngươi có hứng thú cùng ta nói chuyện không? Ta và hồn tộc chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác. Ta cảm thấy giữa chúng ta, thực sự rất có điều kiện để trao đổi. Hư Vô Thôn Viêm vừa nói, từng luồng hắc viêm bao phủ, lan ra hư không, dường như đang thích ứng với sức mạnh hiện tại của mình. Ta không thấy có gì để nói, vì ta không thể cho ngươi cơ hội tiếp tục thích ứng như vậy. Nhưng ta có thể cho ngươi biết ta đã tìm thấy các ngươi như thế nào. Phân thân dị hỏa của Yến Thanh Núi hóa thành trạng thái bản nguyên của yêu hỏa chi liên, giọng nói chậm rãi truyền ra. Ngươi và Hồn Thiên Đế quả thực rất khó truy lùng. Nhưng các ngươi đã quên những cường giả hồn tộc khác. Hồn Ma Chi trước đây có thể ẩn mình dưới mí mắt của ngươi và Hồn Thiên Đế, bọn chúng tự nhiên cũng có thể. Vậy sao? Trước đây, xem ra chúng ta lại xem thường ngươi rồi. Nhưng tiếp theo thì sẽ không. Ta biết linh hồn đấu kỹ của ngươi không tệ, nhưng lúc này ta đã biến điểm yếu cuối cùng này thành sở trường của mình rồi. Vạn hồn triều bái. Hư vô thôn viêm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Vô số bóng đen linh hồn bay ra, tiếng kêu ríu rít của các linh hồn không ngừng đan xen, tạo nên những gợn sóng linh hồn, dấy lên một cơn sóng triều linh hồn còn kinh khủng hơn. Kẻ đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là Yến Thanh Núi. Hư không dấy lên một cơn bão sóng triều. Yến Thanh Núi ở trung tâm cơn bão, hai đại phân thân hóa thành hình thái bản nguyên đang khổ sở chống đỡ. Bản thể của hắn là đế cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hai phân thân của hắn cũng sở hữu sức mạnh của linh hồn đế cảnh. Vì vậy, vào lúc này, hắn ngược lại đã rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, phong thủy luân chuyển rồi. Chuyện lần trước ngươi làm với ta, ta vẫn còn nhớ rất sâu sắc đấy. Giọng nói âm u lạnh lẽo của hư vô thôn viêm truyền ra. Từng luồng hắc viêm xen lẫn trong cơn bão linh hồn. Xem ra, vị tồn tại này đối với Yến Thanh Núi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, hiện tại là chuẩn bị báo thù rửa hận sao? Ngươi cho rằng chỉ cần sơ nhập đế cảnh là có thể lật kèo sao? Cũng quá coi thường ta rồi. Yến Thanh Núi cười lạnh một tiếng, kim lôi huyễn thân trong nháy mắt hóa thành rồng. Một đạo kim quang ống ánh bao phủ, lập tức xé toạc một con đường kim quang lớn giữa cơn sóng triều linh hồn đang vặn vẹo không gian. Ngay sau đó, một vệt kim quang với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào hư vô thôn viêm. Trò mèo, ngươi của ngươi tự tìm cái chết. Hư vô thôn viêm vẫy tay tạo ra một bức tường lửa hắc viêm, đang định đánh ra để ngăn cản con rồng lôi kim quang, bỗng cảm thấy xung quanh mình có gì đó không ổn. Những ngọn lửa màu hồng nhạt đã bao vây tứ phía hư không của hắn, rồi nhanh chóng tụ lại thành hình hoa sen. Sau đó, hắn cảm thấy có người đang cố gắng cưỡng ép luyện hóa mình. Ngươi nghĩ mình là ai, mà dám cưỡng ép luyện hóa ta? Ta đã là linh hồn đế cảnh, muốn luyện hóa ta, dù là đấu đế cũng không làm được. Hư vô thôn viêm vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng là một cường giả tung hoành thiên địa, ngoài việc bị đà xá cổ đế trấn áp thu phục vào thời viễn cổ, hắn chưa từng thần phục bất cứ ai. Bây giờ lại có kẻ muốn cưỡng ép luyện hóa hắn. Kim quang bành trướng, lôi long quấn quanh bên ngoài lớp hắc viêm của yêu hỏa. Bên trong, yêu hỏa không ngừng co lại, định cưỡng ép nuốt chửng hư vô thôn viêm. Ở trung tâm, hư vô thôn viêm không ngừng bùng phát hắc viêm hư vô, cố gắng xông ra khỏi vòng vây của yêu hỏa. Chuyện gì xảy ra vậy? Hư vô sau khi đột phá đế cảnh, giải quyết hai cái phân thân đó không thành vấn đề. Tại sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ bản thể của tên đó cũng đến ở trung tâm huyền giới? Hồn Thiên Đế một mình đối mặt với sự vây công của Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh, đã có chút không chống đỡ nổi. Mặt hắn tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng vô cùng. Ầm ầm, tiếng nổ trầm đục từ sâu trong huyền giới truyền đến. Cường giả hồn tộc và liên quân đế tộc đang giao thủ, trong nháy mắt đều bay lên không trung né tránh. Từng gợn sóng năng lượng cuồn cuộn ập đến, hắc viêm và yêu hỏa quấn lấy nhau, còn xen lẫn một tia kim sắc lôi quang. Bành bành bành. Ba luồng khí tức ngút trời lần lượt dâng lên, mỗi luồng đều có tu vi gần bằng Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Luồng năng lượng bùng nổ từ ba sự va chạm cũng thực sự khiến người ta kinh hãi. Ngươi đột phá cửu tinh rồi, sao có thể nhanh như vậy? Tiếng gào thét hoảng sợ của hư vô thôn viêm từ sâu trong huyền giới truyền đến. Vốn dĩ sau khi đột phá đế cảnh, hắn nên hăng hái mới phải, nhưng lúc này lại vô cùng căng thẳng và gấp gáp. Đi mau, một bóng đen mang theo hắc viêm gào thét lao đến, nhanh chóng mở ra một lối thoát phía sau cường giả hồn tộc. Đám người Hồn Thiên Đế không dám ở lâu, vội vàng chuồn mất. Cổ Nguyên và những người khác muốn đuổi theo, nhưng lúc này hắc viêm đã lan đến, lần này uy lực của nó đáng sợ hơn nhiều. Hư vô thôn viêm này cũng quả quyết thật, đến cả tử hỏa của hắn cũng bỏ lại. Giọng nói của Yến Thanh Núi chậm rãi truyền đến. Cổ Nguyên và mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy hai bóng người, một kim một đỏ, lần lượt rơi xuống. Trong lòng bàn tay của phân thân dị hỏa, một chút hắc viêm không ngừng lan ra, thậm chí đã bao phủ cả cánh tay. Đây là tử hỏa của hư vô thôn viêm, cũng là tia tử hỏa mạnh nhất. Ngay cả hư vô thôn viêm cũng không thể phân hóa ra loại tử hỏa tương đương với phôi thai dị hỏa này nữa. Lần này hư vô thôn viêm xem như đã chịu thiệt lớn. Chúng ta tiếp tục đuổi, không thể để Hồn Thiên Đế bọn chúng cứ thế chạy thoát. Một người trong liên quân đế tộc nghiêm nghị nói. Họ không muốn để Hồn Thiên Đế cứ thế tẩu thoát, bởi vì đà xá cổ đế ngọc vẫn chưa lấy lại được. Để chúng chạy như vậy, đối với các đế tộc vẫn là một mối đe dọa lớn. Yến Thanh Núi đưa tay lắc đầu, trầm giọng nói, không đuổi kịp đâu. Trận mai phục như thế này chỉ có thể dùng một lần, không thể dùng lần thứ hai. Vốn là muốn nhân cơ hội hư vô thôn viêm đột phá mà gây rối, để Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm không thể liên thủ. Đây đã là cơ hội tốt nhất rồi. Nhưng đã không nắm bắt được cơ hội này, tiếp tục dây dưa cũng không có lợi gì. Chẳng bằng chúng ta cũng đi tìm kiếm manh mối về cổ đế động phủ, ở đó quyết chiến cuối cùng với chúng. Bây giờ, e là cũng chỉ có thể như vậy. Cổ Nguyên và những người khác nghe vậy, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng chỉ có thể gật đầu. Yến Thanh Núi nói không sai. Trận chiến hôm nay đã là cơ hội tốt nhất mà họ có thể tìm được. Cứ như vậy mà còn thất bại, muốn thực hiện một cuộc tập kích khác, hiệu quả cũng sẽ không lớn. Cứ đuổi theo hồn tộc như thế này, nói không chừng chúng nổi điên lên lại tự bạo một lần nữa, đến lúc đó thiệt hại còn có thể lớn hơn. Thay vì vậy, không bằng âm thầm tìm ra nơi ở của cổ đế động phủ, cùng chúng quyết chiến cuối cùng. Sau khi các phe trong liên quân đế tộc đưa ra quyết định, họ lần lượt rút khỏi huyền giới này. Người của cổ tộc đi sau cùng, xử lý hậu quả, dọn dẹp sạch sẽ không để lại một dấu vết nào, còn chuẩn bị đem cả huyền giới này đi. Cổ Nguyên và Kim Lôi huyễn thân của Yến Thanh Núi đứng ở hai bên vách núi, giữa hai người cha vợ, không khí trở nên vô cùng lúng túng. Cổ Nguyên trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi nói, chuyện của Huân Nhi, trước đây ta không nghĩ tới. Nhưng đã nó đã chọn ngươi, hy vọng ngươi đối xử tốt với nó. Ta làm cha, vẫn luôn không đủ tư cách. Chuyện cổ Huân Nhi và Yến Thanh Núi xảy ra loại chuyện này, thực sự nằm ngoài dự liệu của Cổ Nguyên. Ông ta có lẽ có ý muốn lôi kéo Yến Thanh Núi, nhưng cũng không có ý định hiến con gái như vậy. Dù sao đó cũng là con gái của ông ta, dù có liên hôn cũng phải theo quy củ. Yến Thanh Núi nhàn nhạt cất lời, Cổ Huân Nhi tiểu thư đã chọn ta tự nhiên sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình. Chuyện của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, thực ra ngươi có chắc chắn giải quyết được đúng không? Cổ Nguyên lại lên tiếng, lần này là với giọng điệu chắc chắn. Ông ta không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng rất chắc chắn rằng, Yến Thanh Núi vừa rồi nếu thực sự có sát tâm, liên thủ với ông ta thì hoàn toàn có thể triệt để hạ gục Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Điều này đối với ông không phải cũng là một chuyện tốt sao? Bây giờ diệt hồn tộc, đoạt lại đế ngọc, vậy thì đế ngọc đó phải phân chia thế nào? Chẳng lẽ vẫn như trước, mỗi tộc một khối? Nhưng Tiêu tộc, Linh tộc đã sớm suy tàn, hồn tộc lại bị diệt, thì sẽ có ba khối không biết xử lý ra sao? Yến Thanh Núi lắc đầu, khẽ nói, đà xá cổ đế ngọc lúc này đã trở thành một phiền toái lớn. Không giải quyết triệt để, chuyện của hồn tộc vẫn có thể tái diễn. Hơn nữa, đạo nguyên khí trong cổ đế động phủ, ông cũng muốn có mà, phải không? Cổ Nguyên trầm mặc. Ông ta biết Yến Thanh Núi nói đều đúng. Nói một cách công bằng, mặc dù thủ đoạn của Hồn Thiên Đế có chút tà nhẫn, nhưng trong lòng ông ta lại có chút thấu hiểu cho tâm tư của hắn. Đối thủ cũ này, cũng chỉ vì đã ở cấp độ bán đế quá lâu, quá muốn đột phá đấu đế. Không chỉ Hồn Thiên Đế, ngay cả ông ta, đôi khi cũng hối hận về những việc làm của ngàn năm trước. So với Hồn Thiên Đế hiện tại, Tiêu Huyền của ngàn năm trước không nghi ngờ gì là một lựa chọn tốt hơn. Nếu năm đó ông ta lựa chọn hoàn toàn ủng hộ Tiêu Huyền, lại liên hợp với Phần Viêm lão tổ và chủ nhân Đan Tháp, thì dù các đế tộc khác có phản đối thế nào cũng vô ích, ngàn năm trước đã có thể mở ra cổ đế động phủ. Cổ Nguyên của ngàn năm trước chưa từng trải qua những trắc trở của ngàn năm này. Ngàn năm thời gian không thể tiến thêm một bước, đã khiến ông ta nhận rõ thực tế, cũng biết rõ mở ra cổ đế động phủ mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ tiếc, nhận thức này đến quá muộn, đã bỏ lỡ quá nhiều. Không nói chuyện này nữa, ngươi đột phá cửu tinh, nhanh vậy sao? Cổ Nguyên chậm rãi lắc đầu, không muốn tiếp tục nói về đế ngọc, ngược lại chú ý đến tiến cảnh tu vi của Yến Thanh Núi. Quá nhanh, tốc độ tu hành của hắn thật sự quá nhanh. Dù có dược lực của cửu phẩm kim đang hỗ trợ, tiến triển này cũng quá nhanh. Ai cũng có bí mật của riêng mình, ta chẳng qua chỉ là có nhiều bí mật hơn một chút thôi. Nếu ta không có những bí mật này, làm sao có thể quật khởi nhanh như vậy? Yến Thanh Núi nhún vai, thẳng thắn thừa nhận mình có bí mật tu hành. Điều này cũng không ngoài dự đoán của Cổ Nguyên. Người trước mặt này tu hành tiến triển còn nhanh hơn Tiêu Huyền năm xưa rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn. Ít nhất Tiêu Huyền năm đó không có Cửu Huyền Kim Lôi, cũng không có Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cổ Nguyên trầm mặc một lúc, rồi lại mở miệng nói, Cổ Đế Động Phủ, ngươi có manh mối gì không? Chuyện này không thể qua loa được. Nếu thật sự để Hồn Thiên Đế thành chuyện, ngươi và ta cũng khó mà ngăn cản. Chuyện này ông cứ yên tâm. Người của ta đã được cài vào bên hồn tộc, ít nhất bây giờ vẫn chưa bị lộ. Hồn Thiên Đế muốn thoát khỏi sự truy lùng của ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Yến Thanh Núi tỏ ra vô cùng tự tin. Hắn đương nhiên không nói cho Cổ Nguyên biết, ngoài tai mắt ở hồn tộc, hắn còn sớm bố trí người ở cổ đế động phủ. Dù Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm có bỏ lại những người hồn tộc khác để hành động một mình, cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Tại một vùng biên hoang của Trung Châu, sâu trong một vực thẳm vô tận, bên trong một tòa đại điện hắc ám âm u tĩnh lặng, một thông đạo không gian đột nhiên bị xé rách. Từng bóng người nối đuôi nhau bước ra, tiếp quản toàn bộ đại điện hắc ám này. Hồn Phong, ngươi cùng Hồ Ngọc trông coi đại điện. Đại điện này nằm sâu trong vực thẳm vô tận, đã sớm bị loại khỏi danh sách phân điện của hồn điện, sẽ không ai biết. Nhưng cũng phải đề phòng những sinh linh khác Hồn Thiên Đế phân phó thuộc hạ xong, cùng Hư Vô Thôn Viêm đi vào sâu trong đại điện. Sắc mặt hai người rất khó coi. Huyền giới thứ hai cũng bị tìm thấy. Lần này chúng ta thật sự trở thành chó nhà có tang rồi. Hồng Thiên Đế ngồi trên một chiếc vương tọa sâu trong đại điện, trong lời nói mang theo chút tự giễu. Nếu nói hồn giới là hắn chủ động từ bỏ, thì vừa rồi chính là thật sự chạy trối chết, suýt nữa mất mạng. Hư Vô Thôn Viêm lạnh lùng nói, tên nhóc họ Yến kia trước đây ngoài hồn ma chi, còn gieo hạt giống yêu hỏa trong cơ thể các tộc nhân hồn tộc. Thủ đoạn của hắn cao minh hơn Tịnh Liên yêu hỏa, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Chuyện này không dễ giải quyết. Nếu muốn tra rõ, cần phải dò xét linh hồn của các tộc nhân, rất dễ gây ra tổn thương, lại tiêu hao lớn, ảnh hưởng đến chiến lực, tạm thời vẫn không được. Hồn Thiên Đế thở dài một tiếng. Hắn đã cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn vung tay áo lên, tám miếng cổ ngọc từ từ bay ra khỏi tay áo hắn. Bây giờ việc cấp bách chính là tìm ra nơi ở của Cổ Đế động phủ, đi trước một bước đột phá tám miếng cổ ngọc lơ lửng trên đầu Hồn Thiên Đế, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giữa các đế ngọc có sự giao thoa, trông rất lộng lẫy, mơ hồ có một luồng dao động kỳ lạ lan tỏa ra. Hồn Thiên Đế mắt rực lửa liếc nhìn tám miếng ngọc, đột nhiên cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, rơi xuống trên tám miếng ngọc. Ren ren sâu trong hồn điện dưới lòng đất, ánh mắt Hồn Thiên Đế rực lửa nhìn về phía trước. Tám miếng đế ngọc sau khi thấm máu tươi của hắn liền phát ra những tiếng kêu nhỏ, ánh sáng cũng ngày càng mạnh mẽ. Trên bề mặt cổ ngọc, những đường vân kỳ lạ mơ hồ di động. Hồn Thiên Đế nắm chặt tay về phía cổ ngọc, tám miếng ngọc bị nén lại với nhau. Nhưng chúng không hề vỡ nát, ngược lại, dưới ánh sáng giao thoa, chúng có xu hướng hợp nhất. Két két vài tiếng, những miếng cổ ngọc vốn tách rời đã ghép lại thành một khối. Ánh sáng rực rỡ bùng lên, một miếng cổ ngọc hoàn chỉnh, lớn hơn cả bàn tay, xuất hiện trước mắt Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế. Đà xá cổ đế ngọc đã được ghép lại hoàn chỉnh. Một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã, từ từ lan tỏa ra từ miếng cổ ngọc. Một lớp sương mù nhàn nhạt bay lên từ cổ ngọc, cuối cùng hóa thành một hư ảnh lão giả có chút hư ảo. Lão giả này vừa xuất hiện, một luồng uy thế vô hình đã ập đến. Toàn bộ hồn điện dưới lòng đất, ngoại trừ Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, gắt gao cúi đầu không dám ngẩng lên. Lão giả này mặc một bộ áo bào màu đen, nhưng mái tóc lại có nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi một màu sắc, trông như ngọn lửa đang bùng cháy, vô cùng kỳ dị. Dung mạo của ông ta bình thường, nhưng đôi mắt sâu thẳm như tinh không lại phản phất như chúa tể của thiên địa. Dưới ánh nhìn của đôi mắt đó, bất cứ ai, cho dù là cường giả như Hồn Thiên Đế, linh hồn cũng hơi run rẩy. Đà xá cổ đế, vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục, cũng là chủ nhân của cổ đế động phủ. Cùng với sự xuất hiện của hình ảnh ông ta, uy áp vô hình khiến tất cả cường giả hồn tộc, ngoại trừ Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, đều vô cùng sợ hãi và run rẩy. Giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng qua chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi. Sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút âm trầm. Đã lâu rồi hắn không có tâm trạng này, nhưng thời gian gần đây mọi việc không thuận lợi, khiến trong lòng hắn tích tụ một ngọn lửa. Thấy đà xá cổ đế ra sân hoành tráng như vậy, hắn không nhịn được một chưởng chộp về phía hư ảnh. Oanh! Chưởng phong sắc bén của Hồn Thiên Đế đánh mạnh vào hư ảnh kia, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn biến đổi, cả người bị đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng. Ha ha, cẩn thận một chút, tuy chỉ là một đạo hình ảnh, nhưng dù sao cũng là đà xá cổ đế. Hư Vô Thôn Viêm cười một cách khó hiểu, nhìn hư ảnh của đà xá cổ đế, không nén được nghiến răng, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn khác với Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa đầu tiên bị Tịnh Liên yêu thánh thu phục luyện hóa, sau đó bị xóa đi linh trí, sớm đã không còn ký ức về đà xá cổ đế. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm vẫn còn ký ức về đà xá cổ đế và cổ đế động phủ, thậm chí còn có thủ đoạn để đối phó với đế phẩm đan dược. Bây giờ lại nhìn thấy hư ảnh của đà xá cổ đế, tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hồn Thiên Đế nhanh chóng quay trở lại, sắc mặt có chút âm trầm. Bị một vố đau như vậy trước mặt mọi người, tâm trạng của hắn đương nhiên không tốt. Hư Vô Thôn Viêm đưa tay ngăn Hồn Thiên Đế lại, chỉ vào mắt của hư ảnh nói, bí mật của cổ đế động phủ, ở trong đôi mắt đó. Hắn vừa nói, đôi đồng tử của hắn biến thành màu đen kịt. Hai chùm sáng nhỏ từ trong mắt lướt ra, bắn vào đôi mắt của hư ảnh. Quang ảnh khúc xạ, hắc quang phản chiếu lên bầu trời, một tấm bản đồ được phóng đại vô số lần hiện ra. Truyền tin cho các tai mắt, phải tìm ra nơi này bảo chúng vận dụng tất cả sức mạnh, tìm cho ta từng nơi. Một Hồn Thiên Đế nhíu mày nhìn chằm chằm tấm bản đồ được phóng đại trước mặt. Địa hình xa lạ khiến hắn có chút đau đầu. Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh dường như đã mất đi ký ức về vị trí địa lý của cổ đế động phủ, cũng không nhớ ra được chút thông tin nào. Vì kế hoạch hôm nay, họ chỉ có thể dùng cách ngu nhất là giăng lưới rộng. Hư Vô Thôn Viêm ở bên cạnh nói, làm như vậy có chút mạo hiểm. Ta có thể cảm nhận được, cổ nguyên đang theo dõi chúng ta. Nếu chúng ta cử đi số lượng lớn cường giả, chắc chắn sẽ bị hắn chú ý. Hồn Thiên Đế lắc đầu, Trên khuôn mặt nho nhã tuấn tú tràn đầy vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Tên nhóc họ Yến kia đã đột phá cửu tinh đấu thánh, cộng thêm hai phân thân, nếu đơn đấu, ta và Cổ Nguyên e rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ Nguyên người này ta hiểu, hắn bây giờ đang theo dõi chúng ta, thậm chí còn gả cả con gái đi, đương nhiên sẽ không trở mặt với con rể của mình. Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều, cho dù có phải mạo hiểm một chút. Hư Vô Thôn Viêm trầm mặt, hắn cũng không biết nên nói gì. Tình hình thực tế chính là như vậy. Sau khi Yến Thanh núi chính thức ra tay, hồn tộc đã hao tổn thực lực mấy phen, bây giờ chỉ là miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, đợi đến khi Yến Thanh núi đột phá đến cửu tinh đỉnh phong, bọn họ lại càng không có cơ hội. Tại một đình viện trong đan tháp, Yến Thanh núi đang nghe Tào Dĩnh, Tiểu Y Tiên và Cổ Huân Nhi báo cáo tin tức từ các nơi. Sau khi huyền giới thứ hai của hồn tộc bị công phá, Trung Châu hoàn toàn không còn tin tức gì về đế tộc này. Cùng với việc đan tháp liên minh ngày càng mở rộng, Trung Châu cũng từ hỗn loạn chuyển sang bình yên, trải qua một giai đoạn hòa bình hiếm có. Cường giả của đan tháp liên minh thống trị Trung Châu, thử thiết lập các quy tắc thống nhất để quản lý tập trung, đây là một sự chuẩn bị cho tương lai. Yến Thanh núi trong lòng đã có kế hoạch về việc làm thế nào để trở thành đấu đế và con đường sau đó. Hắn chuẩn bị biến đấu khí đại lục này thành căn cứ huấn luyện nhân tài dự bị của mình ở đại thiên thế giới, tức là luyện hóa nó thành một tiểu thế giới do mình chưởng khống. Đã có dự định này, tự nhiên hắn phải sớm bố trí việc thống nhất quản lý đại lục. Mặc dù có hơi sớm, nhưng có thể bắt đầu thử nghiệm trước. Đương nhiên, hắn cũng luôn chú ý đến động tĩnh của hồn tộc. Ai cũng biết, hồn tộc chịu một vố đau lớn như vậy mà còn đang ẩn mình, sau lưng chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó. Giai đoạn bình yên trước cơn bão này, xem như cực kỳ không dễ dàng. Yến Thanh núi nghe xong báo cáo của mấy người, nhà nhạc cất lời, thời gian này hồn tộc đang yên phận, ta chuẩn bị bế quan đột phá. Các nàng hãy tự mình sắp xếp mọi chuyện. Ta tin các nàng có thể làm tốt. Bế quan, chàng nghiêm túc chứ? Tiểu Y Tiên và Tào Dĩnh hiểu rõ Yến Thanh núi, nên không có gì ngạc nhiên. Cổ Huân Nhi lại có chút kinh ngạc, thậm chí là lo lắng. Phụ thân trong khoảng thời gian này vẫn luôn giám sát không gian của hồn tộc, chú ý đến sự xúc động của chúng, tùy thời chuẩn bị quy mô lớn, chàng lúc này chọn bế quan, đây không phải là một lựa chọn tốt. Chàng vừa đột phá cửu tinh đấu thánh, dược hiệu của cửu phẩm kim đan e là đã còn lại rất ít. Lúc này bế quan, nhiều nhất cũng chỉ là củng cố tu vi, không cần gấp như vậy, hoàn toàn có thể đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong rồi hãy đi, chuyện này ta tự có dự định. Người khác không làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được. Yến Thanh núi lạnh lùng nói một tiếng, rồi sắc mặt cũng có chút khó coi. Một mặt là cảm giác khó chịu khi bị không tin tưởng, mặt khác hắn cũng biết lời của Cổ Hương Nhi thực ra không sai. Ở cấp độ cửu tinh đấu thánh, muốn tiến bộ thêm, dù có thêm một viên cửu phẩm kim đan, độ khó cũng rất lớn. Hắn tự nhiên không có viên cửu phẩm kim đan thứ hai, nhưng lại có tài nguyên tu hành quý giá hơn cả cửu phẩm kim đan, đó là Bồ Đề cổ thụ. Lần trước tập kích hồn tộc, khi Hư Vô Thôn Viêm thôn vệ vô số linh hồn bản nguyên để tấn thăng đế cảnh, cũng là lúc hai phân thân của Yến Thanh núi đột nhiên tấn thăng cửu tinh. Tất cả mọi người, bao gồm cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, đều cho rằng hắn dựa vào dược lực còn sót lại của cửu phẩm kim đan. Nhưng thực tế, đó là lúc bản thể của hắn đang bế quan thử luyện hóa Bồ Đề cổ thụ. Lúc đó vừa vặn có chút manh mối, cũng khiến tu vi của hắn lập tức nâng cao một bậc. Bây giờ hắn dặn dò Cổ Hương Nhi và những người khác, chẳng qua là chuẩn bị nhân khoảng thời gian bình tĩnh này, để hai đại phân thân hợp nhất vào bản thể, tăng tốc độ luyện hóa. Dựa theo phỏng đoán của chính hắn, một khi Bồ Đề cổ thụ bị hắn hoàn toàn luyện hóa, trở thành bán đế cửu tinh đỉnh phong là không có vấn đề gì. Cường giả bán đế cửu tinh đỉnh phong chính là sự tồn tại đỉnh cao thực sự trên thế giới này. Đến cấp độ này, khoảng cách đến đấu đế thực sự chỉ còn thiếu nguyên khí mà thôi. Mà hắn lại biết rõ hơn ai hết làm thế nào để thu được nguyên khí đột phá đấu đế. Chính vì trong lòng có kế hoạch cụ thể, Yến Thanh núi mới có thái độ khác thường, chọn tuyên bố muốn bế quan vào thời điểm mấu chốt này. Cổ Hương Nhi đối với thái độ như vậy của Yến Thanh núi dường như có chút không hiểu, nhưng cuối cùng không phản bác nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng nàng có một cảm giác mệt mỏi và nóng nảy nhưng lại mang theo sự thất vọng. Gả cho gà thì theo gà, bây giờ nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Yến Thanh núi. Gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến. Cùng với việc hồn tộc hoàn toàn biến mất khỏi Trung Châu, liên quân đế tộc và đan tháp liên minh cùng nhau tiêu diệt các thế lực còn sót lại của hồn tộc. Mọi thứ bề ngoài dường như đang đi vào ổn định, nhưng sau lưng lại là sóng ngầm mãnh liệt, tự hồ chỉ là sự bình yên tạm thời trước khi giông bão nổi lên. Tại nơi cốt lõi của đan tháp liên minh, sâu trong đan giới, một gốc bồ đề cổ thụ khổng lồ không ngừng tỏa ra lục quang. Từng chút ánh sáng xanh biếc toàn bộ chui vào một bóng người như hòa là một với cổ thụ, kéo theo khí tức của hai người càng thêm gắn kết. Linh lực của bản thể Yến Thanh núi không ngừng giao hội và dung hợp với sức mạnh của Bồ Đề cổ thụ. tu vi của hắn tăng lên một cách ổn định, khí tức cũng không ngừng tiến về phía cửu tinh đỉnh phong. Năng lượng bên trong bồ đề cổ thụ vốn đã cực kỳ dồi dào, cộng thêm nhiều năm trấn áp đan giới đã giúp nó khôi phục rất nhiều sức mạnh. Cây bồ đề vạn trượng lấp lánh phát quang, toàn bộ năng lượng trong đan giới đều cuồn cuộn đổ về, giúp hắn nhanh chóng đột phá. Yến Thanh núi lúc này gần như được hưởng đãi ngộ của một thế giới chi tử. Bồ đề cổ thụ chủ động cộng hưởng và luyện hóa cùng hắn. Ý thức của huyền giới trong đan giới cũng có thiện cảm với hắn, giúp hắn nâng cao cảm ngộ về cảnh giới cao thâm. Thêm vào đó, với linh hồn đế cảnh, hắn một đường tăng lên đến cửu tinh đỉnh phong, căn bản không gặp phải bình cảnh nào. Cùng với việc hai phân thân một kim một đỏ dung nhập vào thể nội, lực lượng của hắn dần dần hoàn thiện và trọn vẹn, khí tức cũng càng thêm cao thâm khó lường. Không biết qua bao lâu, cùng với một đạo bích quang chói mắt dâng lên, bồ đề cổ thụ khổng lồ đã biến mất trong đan giới. Yến Thanh núi một lần nữa mở mắt, trong lòng bàn tay hắn có thêm một đoạn cây bồ đề bằng ngọc tinh xảo, giống như một loại binh khí đặc biệt, vô cùng vừa vặn và thuận tay. Tiên Nhi, chuẩn bị đi, chúng ta về Tây Bắc Đại Lục một chuyến. Nàng hãy báo tin cho Hoa Tông, bảo Vận Nhi mang cả Nạp Lan Yên Nhiên theo nữa à, còn phải báo cho Huân Nhi, cứ nói chúng ta đã tìm ra động phủ của cổ đế, bảo họ dẫn người đến mai phục. Yến Thanh Sơn đâu ra đấy sắp xếp công việc, nhưng Tiểu Y Tiên bên cạnh lại cảm thấy có chút không ổn. Người đâu mà vừa giao việc vừa ôm nàng dở trò xấu, dường như đã không thể chờ đợi mà muốn mây mưa tại chỗ. Tiểu Y Tiên thanh thuần hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ giận dỗi. Thanh Sơn ca ca, Nạp Lan Yên Nhiên kia ta nhớ là vị hôn thê cũ của Tiêu Viêm, lại là đồ đệ của Vân Vận tỷ tỷ, như vậy không hay cho lắm đâu. Bếp. Yến Thanh Sơn vỗ nhẹ lên cặp mông đầy đặn ngạo nghễ của nàng, bộ vị được hắn dốc lòng khai phá này càng ngày càng tuyệt vời. Tiểu nha đầu ngốc, nàng nghĩ đi đâu vậy? Lẽ nào Thanh Sơn ca ca còn chưa cho nàng ăn no, định lại đến một lần nữa sao? Người ta có nói cho huynh nghe đâu, hơn nữa chẳng phải như vậy rất kích thích sao? Tiểu Y Tiên ở cạnh một người nào đó lâu ngày cũng đã học thói xấu, không còn vẻ ngượng ngùng thanh thuần như trước, ngược lại còn ghé sát vào tai hắn thổi hơi nóng, lời nói dường như cố tình trêu chọc thần kinh nhạy cảm của hắn. Lời này của Tiểu Y Tiên khiến Yến Thanh Sơn bất giác tưởng tượng ra cảnh Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên ở cùng một chỗ, đầu óc nóng lên, thân thể hơi cứng lại. Cô gái nhỏ trong lòng liền nhận ra sự khác thường, khúc khích cười như chuông bạc, như đang trêu chọc sự mạnh miệng yếu lòng của hắn, khiến hắn càng thêm bối rối. Tiểu nha đầu, bếp, ta cho nàng kích thích này. Yến Thanh Sơn nào chịu nổi sự khiêu khích như vậy, lập tức chấn chỉnh lại phu cương, để mỹ nhân dưới thân biết được đâu mới là uy nghiêm của nhất gia chi chủ. Gia Mã Thánh Thành, thủ đô của đế quốc Gia Mã, cũng là nơi đặt trụ sở của thế lực đỉnh cao hùng bá khắp Tây Bắc hiện nay. Cả vùng Hắc Giác vực này cũng đều lấy Gia Mã đế quốc làm đầu. Trên mảnh đất Tây Bắc đại lục này, vốn có ba thế lực lớn là Thiên Xà Phủ và Sư Minh Tông. Nhưng từ khi liên minh các thế lực của Gia Mã đế quốc trỗi dậy, Sư Minh Tông đã bị diệt, toàn bộ thế lực trên đại lục được thanh tẩy, tạo nên cục diện như ngày nay. Sau cuộc thanh tẩy, Gia Mã đế quốc thu được lợi ích cực lớn, khiến địa vị của Gia Mã Thánh Thành cũng tăng lên không ít, đủ loại lợi ích không ngừng đổ về. Trong Gia Mã Thánh Thành có rất nhiều thế lực, nhưng đứng trên đỉnh kim tự tháp chỉ có 5 nhà, lần lượt là Hoàng thất Gia Mã, Vân Lam Tông, Hiệp hội luyện dược sư, Thương hội Mễ Đặc Nhĩ và Xà Nhân tộc. Ba thế lực đầu tiên là những thế lực lâu đời của đế quốc, nội tình thâm hậu. Còn thế lực cuối cùng, tiền thân chính là Xà Nhân đế quốc trong sa mạc tháp Qua Nhĩ rộng lớn, từng một mình chống lại mấy đế quốc của nhân tộc, thực lực thậm chí còn đứng đầu toàn đế quốc. Bốn thế lực này thực lực tổng hợp đều vô cùng cường đại, mà Thương hội Mễ Đặc Nhĩ có thể sánh vai cùng bọn họ, lịch sử tuy cũng khá lâu đời nhưng nội tình thực lực lại kém hơn không ít. Dù vậy, trong toàn bộ Gia Mã đế quốc, không một ai dám coi thường thế lực này. Bởi vì nó đại diện cho lợi ích của một người, một cường giả mà cái tên đã trở thành cấm kỵ trên toàn Tây Bắc đại lục. Thiên Xà Phủ, Sư Minh Tông năm xưa đều lần lượt vì người này mà thay đổi, cục diện hiện tại của Tây Bắc đại lục cũng là do một tay hắn tạo nên. Dĩ nhiên, phần lớn tu hành giả căn bản không biết ý nghĩa mà Thương hội Mễ Đặc Nhĩ đại diện, nhưng cũng biết cơ bản rằng thương hội đệ nhất đế quốc này không dễ chọc vào. Dù sao một thế lực có thể tùy thời điều động đấu vương tuần tra, trên Tây Bắc đại lục này cũng tương đối hiếm thấy. Hôm nay là ngày Thương hội Mễ Đặc Nhĩ tổ chức đấu giá, cũng là một sự kiện long trọng hiếm có hàng năm của toàn đế đô. Buổi đấu giá vô cùng hoành tráng, và những vật phẩm được bán ra cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Mỗi lần đấu giá không chỉ thu hút các thế lực và cường giả từ khắp vùng Tây Bắc, mà ngay cả người từ những nơi khác cũng tìm đến vì danh tiếng. Địa điểm đấu giá chính là tại vị trí trung tâm của Gia Mã Thánh Thành, trụ sở chính của Thương hội Mễ Đặc Nhĩ. Trên con đường lớn trung tâm của Gia Mã đế quốc, một nhóm 5-6 người đang dạo bước. Một thanh niên ngoài 20, dẫn theo năm mỹ nhân tuyệt sắc với phong thái khác nhau đi trên đường, tỷ lệ người ngoái nhìn tuyệt đối không tầm thường. Nhưng ở Gia Mã Thánh Thành này, lại chẳng có ai dám làm càn. Không phải vì người dân đế đô có tố chất cao, cũng chẳng phải đám công tử bột đã thông minh hơn, mà là vì luật pháp của đế đô vô cùng nghiêm khắc và tàn khốc, do cả năm thế lực lớn cùng nhau giám sát thi hành. Chính vì luật pháp nghiêm minh, an ninh của Gia Mã đế đô có thể xem là hàng đầu trên toàn đại lục, thu hút vô số người tranh nhau kéo đến, càng làm cho thánh thành thêm phồn hoa náo nhiệt. Thánh thành bây giờ thay đổi nhiều quá. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn con đường xung quanh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, không khỏi thốt lên cảm thán. Rời nhà hơn 10 năm, thánh thành bây giờ đã trở nên xa lạ biết bao. Vân Vận đi bên cạnh Yến Thanh Sơn, đôi mắt đẹp cũng đang nhìn ngắm xung quanh. Thánh thành đúng là thay đổi rất nhiều, không biết lão sư và mọi người ra sao rồi. Yến Thanh Sơn thong thả dạo bước, thỉnh thoảng liếc nhìn cảnh đường phố phồn hoa, dĩ nhiên cũng không quên chú ý đến những phong cảnh tươi đẹp bên đường. Do xà nhân tộc gia nhập Gia Mã đế quốc, họ cũng mang đến những điều khác biệt, ví dụ như phong tục tương đối cởi mở. Cộng thêm một vài ý tưởng trong đầu của người nào đó, trên đường phố có không ít đôi chân dài trắng như tuyết, ăn mặc rất táo bạo, trông rất có phong cách hiện đại. Chúng ta đến phòng đấu giá xem thử đi. Yến Thanh Sơn dẫn mấy người dạo một vòng, chợt có chút hứng thú với thương hội Mễ Đặc Nhĩ, chủ yếu là với người của thương hội. Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi mấy năm trước đã dẫn một số người rời Trung Châu trở về Tây Bắc, giúp hắn thí điểm các quy định, thử cải tạo mô hình thế lực của đại lục theo ý tưởng của hắn. Không phải Yến Thanh Sơn coi thường các mô hình thế lực hiện có, mà thật sự là sự phát triển của các thế lực trên đấu khí đại lục quá thô thiển, có phần hoang dã. Yến Thanh Sơn sau này còn định thống nhất đại lục, nếu theo mô hình thế lực cũ, rất dễ nảy sinh đủ loại vấn đề, cuối cùng nội bộ hao tổn không ngừng. Xét đến tình hình này, Yến Thanh Sơn đã lợi dụng kho dữ liệu của trí não Ánh Rạng Đông, tham khảo ưu nhược điểm của các loại mô hình thế lực trong suốt mấy ngàn năm lịch sử của Lam Tinh, rồi kết hợp với tình hình cụ thể của đấu khí đại lục để tiến hành suy diễn. Gia Mã đế quốc hiện tại chính là kết quả của cuộc cải tạo đó. Yến Thanh Sơn đã quyết định, Vân Vận và Tiểu Y Tiên dĩ nhiên sẽ không phản đối. Cả đoàn người theo dòng người tiến vào bên trong thương hội Mễ Đặc Nhĩ. Thương hội Mễ Đặc Nhĩ bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ xa hoa lộng lẫy, mà gần với phong cách trang trí hiện đại cùng đội ngũ nhân viên phục vụ. Bên trong đại điện phồn hoa nhưng không hề chen chúc ồn ào, trật tự ngay ngắn mà vẫn tương đối náo nhiệt. Dưới mái vòm thủy tinh cao mấy trăm trượng, vừa bước vào cửa đã có nhân viên mặc đồng phục lễ phép chào đón, tựa như bước vào một trung tâm thương mại hiện đại, mang lại cảm giác phục vụ vô cùng thân thiết. Yến Thanh Sơn dẫn mấy người đi thẳng đến nơi tổ chức đấu giá. Trung tâm đấu giá rộng lớn đã sớm ngồi đầy người, trên đài là những món hàng quý giá, khiến người dưới đài điên cuồng tranh giành. Mà tại một phòng riêng trên cao của hội trường đấu giá, một mỹ nhân mặc sườn xám đỏ đang mỉm cười theo dõi mọi thứ bên dưới. Bộ váy vừa vặn làm nổi bật những đường cong đầy đặn, trưởng thành một cách tinh tế. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều toát lên phong tình vô tận của một người phụ nữ chín chắn. Nàng là một trong những người nắm quyền cao nhất ở Tây Bắc Đại Lục, cũng là người đứng sau đế chế tài chính khổng lồ này. Bằng thủ đoạn kinh tế của mình, sản nghiệp dưới tay nàng đã lan rộng khắp Tây Bắc Đại Lục, thậm chí còn thao túng và ảnh hưởng đến cả hệ thống tình báo của toàn đại lục. Ở vùng Tây Bắc, nàng có một danh hiệu đặc biệt, Kim Chi Nữ Hoàng, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Lúc này, Nhã Phi đang tựa vào cột cửa sổ, với vẻ lười biếng nhìn xuống dưới, khóe miệng vẫn nở nụ cười quyến rũ. Tiểu oan gia, chàng có biết thiếp ở nơi này cô đơn đến nhường nào không? Nhã Phi chậm rãi thu lại ánh mắt, khẽ thở dài, trong thanh âm tê dại ẩn chứa vẻ diễm lệ và cô tịch vô tận. Nàng đã thuận theo ý mình trở về Gia Mã đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục này, đã làm được sự nghiệp mà trước đây nằm mơ cũng mong muốn hoàn thành. Nhưng sau khi thành công, nàng lại cảm thấy một sự trống rỗng không thể nói thành lời. Nàng không phải là một người phụ nữ đa sầu đa cảm, cũng có thể cảm nhận được tình yêu của người trong lòng dành cho mình. Nàng không cam tâm là một bình hoa, muốn theo kịp bước chân của hắn. Đến bây giờ, sự nghiệp xem như đã thành, lại thỉnh thoảng nhớ nhung, muốn trở về là một người quản gia nhỏ bé ngoan ngoãn. Đây không phải là Kim Chi Nữ Hoàng lừng lẫy đó sao, có phải đang cô đơn không, có cần tại hạ phục vụ chu đáo không nào? Một giọng nói đùa cợt bỗng vang lên từ phía sau, Nhã Phi cảm thấy thân thể hơi trùng xuống, mình đã rơi vào một vòng tay quen thuộc. Ngươi cái tên đệ đệ hư hỏng này, cuối cùng cũng biết tìm đến tỷ tỷ rồi. Kim Chi Nữ Hoàng quay đầu lại, nhìn gương mặt quen thuộc trong trí nhớ, đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên, rồi khẽ dùng sức đẩy nhẹ, xoay người ngồi lên người hắn. Nàng hơi cúi đầu, để lại từng dấu son trên mặt hắn, hơi thở như lan, khẽ khàng dụ dỗ. Tiên Nhi và các nàng còn ở ngoài. Yến Thanh Sơn có chút không chịu nổi sự nồng nhiệt của Nhã Phi, vừa định nói thì đôi môi đỏ rực đã chủ động đưa tới. Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch lướt qua khóe môi, không ngừng khiêu khích. Nồng nhiệt như lửa, làm sao có thể nhịn được nữa. Hắn liền lật người, nhấc bổng nàng ném thẳng lên chiếc ghế sofa lụa bên cạnh. Ngay sau đó, tiếng vải rách vang lên, bộ sườn xám đỏ hoa lệ lập tức biến thành những mảnh vụn. Kim Chi Nữ Hoàng nằm phục dưới thân hắn, trong phòng tấu lên một khúc nhạc vui vẻ. Bên ngoài phòng, mấy người phụ nữ nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều không ngớt bên trong, đều nhìn nhau. Tiểu Y Tiên thầm mắng người nào đó trong lòng, khóe mắt liếc thấy thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm như hoa sau lưng Vân Vận, gương mặt đã đỏ ửng vì động tình. Đứng sau lưng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên thực sự cảm thấy rất hoảng. Trong mấy người ở đây, chỉ có nàng là chưa từng có quan hệ gì với Yến Thanh Sơn. Tình huống bây giờ, chẳng lẽ đây là đang ám chỉ mình sao? Sau một hồi mây mưa, Yến Thanh Sơn bước vào quãng thời gian hiền giả. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng đẫm mồ hôi của Nhã Phi, dịu dàng thì thầm để xoa dịu trái tim có chút bất an của nàng. Ta lần này trở về, định đến Vân Lam Tông một chuyến. Ít hôm nữa, bên Hắc Giác Vực kia e rằng sẽ có đại biến, có khả năng lan đến cả Gia Mã Đế Quốc. Nàng sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi cùng ta đến Vân Lam Tông đi. Được, thiếp đều nghe theo chàng. Kim Chi Nữ Hoàng lúc này đã không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng trước mặt người khác, hoàn toàn bị vị minh chủ của Đan Tháp Liên Minh chinh phục, trông hệt như một nàng dâu nhỏ. Khi Yến Thanh Sơn bước ra khỏi phòng, sắc mặt mấy người phụ nữ bên ngoài đều có chút hồng nhuận, nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng. Nếu không phải vừa mới ác chiến một trận, cộng thêm việc quan trọng đang chờ, có lẽ thật sự sẽ tiếp tục một trận nữa. Chúng ta đến Vân Lam Tông thôi. Yến Thanh Sơn hắn giọng, dặn dò Nhã Phi một vài việc rồi dẫn Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đến Vân Lam Tông. Vân Lam Tông hiện tại ở Tây Bắc Đại Lục cũng là một thế lực cấp cự đầu. Dù Vân Vận không còn là tông chủ, nhưng dù sao cũng xuất thân từ đây. Với thân phận là tông chủ Hoa Tông, tài nguyên trên tay nàng không hề thiếu, bồi dưỡng Vân Lam Tông tự nhiên không thành vấn đề. Tại hậu sơn của Vân Lam Tông, trong cấm địa sinh tử môn, khi nhóm người Yến Thanh Sơn đến nơi, họ tự nhiên được hưởng đãi ngộ vượt xa quy cách. Lúc này, không có ai đến làm phiền họ. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ngài đã từng thám hiểm cấm địa này. Lẽ nào bí mật bên trong có liên quan đến việc đột phá đấu đế? Ở lối vào cấm địa sinh tử môn, bên cạnh Yến Thanh Sơn chỉ có một mình Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận và Tiểu Y Tiên thì đang canh gác xung quanh. Không có người ngoài ở đây, cô nương này cũng bạo dạn hỏi Yến Thanh Sơn. Bí mật ở đây, nàng không cần tìm hiểu quá sâu. Nàng mới chỉ là đấu tôn mà thôi. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, không nói nhiều. Bí mật ẩn giấu trong cấm địa sinh tử môn, hắn tự nhiên biết rõ. Lần trước thám hiểm, hắn đã phải ra về tay không? Lần này, hắn nhất định phải thành công. Cấm địa sinh tử môn này cần người có duyên mới mở được. Nếu không, hắn cũng chẳng cần mang Nạp Lan Yên Nhiên đến đây. Cô nương này mới chính là người hữu duyên của cấm địa. Dĩ nhiên, Yến Thanh Sơn cũng không định tranh đoạt bảo vật trong cấm địa với nàng. Thứ hắn cần chỉ là nguyên khí, đủ để hắn đột phá đấu đế. Sinh tử môn là một nơi lịch luyện do một cường giả để lại, bên trong có thánh vật và lượng lớn nguyên khí. Lần trước hắn đã thử, tương tính không hợp, mà lần này hắn đến cũng không phải vì thánh vật. Hắn hiện đã đột phá bán đế, luyện hóa hơn phân nửa bồ đề cổ thụ khiến hắn có thực lực gần như đấu đế. Hơn nửa người đã bước qua, chỉ cần có đủ nguyên khí, việc tiến giai sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng nguyên khí trong cấm địa này đã bị cường giả bố trí phong ấn. Nếu thánh vật chưa nhận chủ, căn bản không thể lấy ra sử dụng. Vì vậy, Yến Thanh Sơn mới đợi Nạp Lan Yên Nhiên đến, để nàng trở thành chìa khóa giúp mình một lần. Chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Lời vừa dứt, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, một luồng dương cương khí tức nồng đậm ập đến, sau đó cảnh sắc hai bên biến đổi chóng mặt. Yến Thanh Sơn không chút do dự bước qua cửa đá. Khi hắn tiến vào bí cảnh này, xung quanh gợn lên từng đợt sóng, cảnh sắc bỗng chốc thay đổi, một luồng khí tức hoang vu ập tới. Nhìn ra cánh đồng hoang vu vô tận, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, tạo nên một dải thủy triều màu vàng kéo dài đến tận chân trời. Không gian đột nhiên rung chuyển kịch liệt, rồi một cánh cửa không gian đen ngòm cực lớn hiện ra. Hai bóng người cũng chậm rãi xuất hiện, cuối cùng đứng trên không trung của thế giới này. Nơi này vẫn âm u tử khí như vậy. Yến Thanh Sơn một tay ôm Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn xuống dưới khẽ nhíu mày. Vùng đất bị sương mù bao phủ, nhìn khắp nơi, cả thế giới dường như chìm trong một sự tĩnh mịch, không một chút sinh khí. Hướng kia. Yến Thanh Sơn thoáng xác định phương hướng rồi mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục tiến lên. Với thực lực của hắn ngày nay, nếu không phải nơi thí luyện này có chút huyền diệu, hắn đã trực tiếp hạ xuống nơi cần đến ngay khi phá vỡ không gian. Sâu trong cấm địa sinh tử môn, một vách núi đen như sắt đúc vô cùng bắt mắt. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, ánh sáng trắng che đi sự u tối của vách núi. Hai bóng người phá không mà đến, với tốc độ cực nhanh đã tới đỉnh vách núi, chậm rãi đáp xuống trước một sơn động. Chúng ta vào thôi. Yến Thanh Sơn thoáng buông tay phải, đặt Nạp Lan Yên Nhiên đang treo trên người xuống. Cuộc hành trình cấp tốc vừa rồi khiến cô nương nhỏ này có chút sợ hãi. Thân là một đấu tôn cường giả, khoảng cách giữa nàng và đấu thánh quá xa, mà thủ đoạn vừa rồi của Yến Thanh Sơn đã chạm đến lĩnh vực của đế cảnh. Yến Thanh Sơn buông Nạp Lan Yên Nhiên ra, chờ một lúc lâu vẫn thấy có gì đó không đúng. Cô nương nhỏ này vẫn còn dựa vào người hắn làm gì, lẽ nào đã ỷ lại vào hắn? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, hắn vô thức quay đầu nhìn sang. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ủy khuất, miệng nhỏ vểnh lên, mang theo chút nức nở nói, ta chân ta run quá. Yến Thanh Sơn có chút bó tay. Một đấu tôn cường giả lại nói mình run chân, chuyện này nói ra chắc chẳng ai tin. Nhưng nhìn dáng vẻ của Nạp Lan Yên Nhiên không giống như đang giả vờ, chỉ có thể nói kinh nghiệm còn quá ít, đã bị sự uy áp của đấu thánh cường giả làm cho chấn động sâu sắc. Nạp Lan Yên Nhiên nếu đã run chân đi lại bất tiện, Yến Thanh Sơn tự nhiên sẽ mang nàng đi tiếp. Vị đại tiểu thư này thân thể rất nhẹ, qua nhiều năm như vậy đã trổ mã rất rõ ràng. Nếu không phải hôm nay có chuyện quan trọng, có lẽ Yến Thanh Sơn sẽ rất có hứng thú khám phá. Yến Thanh Sơn mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục lên đường. Sau khi vào cửa động là một lối đi tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Quen đường quen lối, hắn rất nhanh đã đi đến trước một màn sáng. Bành bành bành. Yến Thanh Sơn không hề có ý định dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước, thiên địa chi lực bộc phát, xuyên thủng tất cả mọi thứ trên đường đi. Màn sáng che chắn từng bền chắc không thể phá vỡ, đối với hắn hiện tại, thậm chí không cần dùng đến một ngón tay. Yến Thanh Sơn tốc độ rất nhanh, màn chắn của viễn cổ phệ trùng căn bản không ngăn được hắn. Thậm chí những thứ này sau khi bị hắn phá hủy, gần như không thể tự chữa trị, rất lâu sau cũng không thể hồi phục lại trạng thái ban đầu. Yến Thanh Sơn lần này mạnh mẽ xông thẳng, cuối cùng đã đến được nơi từng phải dừng bước. Hắn từng phát hiện di vật của Vân Phá Thiên, sơ tổ của Vân Lam Tông ở đây. Năm đó, hắn chỉ là đấu tông đỉnh phong, nếu không dựa vào dị hỏa, căn bản không thể đến được nơi này. Trước kia, muốn mở ra thông đạo ở đây vẫn rất tốn sức. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Sơn chỉ cần một ý niệm, một luồng thiên địa chi lực liền đánh nát tất cả trước mặt, rồi hắn tiếp tục tiến về phía trước, hướng đến trung tâm cấm địa, nơi sâu nhất của thông đạo. Đây chính là bí mật sâu trong cấm địa, ma khí và nguyên khí cùng tồn tại sao? Yến Thanh Sơn cuối cùng đã đến nơi sâu nhất của cấm địa. Nguyên khí ẩn chứa đạo vận đang trấn áp từng đoàn bóng đen mông lung. Cẩn thận phân biệt có thể phát hiện, bên dưới ma khí tràn ngập, nơi sâu nhất của vùng đất đó dường như đang phong ấn thứ gì đó. Bí mật của thời viễn cổ, những đấu đế đó không phải biến mất, mà là đi tham chiến. May là họ đã thắng, đấu khí đại lục cũng đã thắng. Tiêu Viêm, với tư cách là khí vận chi tử từ bên ngoài đến, đã mở ra một thời đại hoàn toàn mới cho đại lục. Đây là một vùng đất vực sâu, bầu trời tựa như một tán lọng bằng thanh khí cửu thiên, bên dưới lại là một vực sâu ma quỷ. Ma khí sôi trào, bên cạnh khe nứt, một tấm bia đá viết bằng thần văn viễn cổ, kể cho hậu nhân biết tất cả những gì đã xảy ra trên đấu khí đại lục. Thời viễn cổ, đấu khí đại lục vô cùng phồn thịnh. Dù không bằng đại thiên thế giới, nhưng cũng là một trong những linh giới cao cấp nhất, có hệ thống tu luyện độc lập và hoàn chỉnh. Nhưng rồi, vực ngoại tà tộc xâm lăng, đấu khí đại lục phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Vì sức mạnh của vực ngoại tà tộc ở tầng cấp cao hơn, đại bộ phận cường giả của đấu khí đại lục không đủ tư cách tham chiến. Chỉ những cường giả đạt đến đế cảnh mới đủ sức tiêu diệt loại ma khí này. Thời viễn cổ, đấu đế cường giả của đấu khí đại lục không phải là ít. Từng vị đấu đế đã vì quê hương mà chiến đấu, quyết chiến với tà tộc bên ngoài đấu khí đại lục. Kết quả cuối cùng là tà tộc thất bại rút lui, còn đấu đế của đấu khí đại lục cũng gần như toàn bộ vẫn lạc. Các cường giả còn lại đã triệt để phong ấn đấu khí đại lục, cắt đứt liên hệ với đại thiên thế giới, cũng hoàn toàn thoát khỏi chiến trường tranh đấu giữa hai phe. Họ bố trí một bản nguyên chi trận để giúp đấu khí đại lục luyện hóa những sức mạnh còn sót lại của vực ngoại tà tộc, dần dần mở rộng bản nguyên của vị diện. Cấm địa sinh tử môn này chính là một trong những hạch tâm của trận pháp còn sót lại từ trước, chứ không phải là di tích của cường giả đại thiên thế giới như Yến Thanh Sơn từng đọc trên mạng. Nơi này là do cường giả đấu khí đại lục bố trí, và nó đích thực có nguyên khí mà hắn cần. Thứ ma khí này, quả nhiên vừa nồng đậm vừa đáng sợ. Yến Thanh Sơn đi đến trước vực sâu. Linh hồn đế cảnh của hắn miễn cưỡng có thể đối phó với luồng sức mạnh ma quái này. Thanh linh chi khí của bồ đề cổ thụ vẫn có chút tác dụng khắc chế nó. Đứng trước vực sâu, Yến Thanh Sơn nhìn xuống dưới, ma khí nồng nặc không ngừng sôi trào. Trong vực sâu phản phất có một con minh hà đen kịt, tỏa ra ma khí ngút trời và lệ khí huyết tinh. Quả nhiên đáng sợ, nhưng cũng may, nhờ có tiền bối bố trí, lượng nguyên khí ở đây đã đủ cho ta đột phá. Yến Thanh Sơn tách ra một tia ma khí để cảm nhận sức mạnh của nó. Thấy nó khó đối phó, hắn lập tức dẫn động cửu thiên nguyên khí đẩy nó ra khỏi cơ thể. Cấp độ năng lượng của vị diện đấu khí đại lục vẫn tương đối cao, ít nhất bản nguyên chi khí ở đây có thể đối kháng với ma khí. Hơn nữa, sau khi đột phá đấu đế còn có quà tặng của thiên đạo. Thậm chí trong trận chiến viễn cổ, các tiền bối đã thắng một cách triệt để, không để lại phiền phức gì cho hậu bối giải quyết. Về điểm này, đấu khí đại lục tốt hơn nhiều so với thiên huyền đại lục bên cạnh. Thiên huyền đại lục chỉ là một vị diện mới sinh, vị diện chi thai vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén, thu hút sự nhòm ngó của dị ma hoàng và phù tổ. Thực tế, nếu không có sức mạnh thánh vật mà phù tổ mang đến, chỉ bằng nguyên lực tu luyện ra từ thiên huyền đại lục, căn bản không thể chống lại ma khí của dị ma tộc. Trong khi đó, các tiền bối của đấu khí đại lục lại có thể toàn diệt ma tộc và còn thử luyện hóa chúng, sự chênh lệch giữa hai bên lập tức được phân cao thấp. Đây chính là nơi có động phủ cổ đế. Nhưng phiền phức là, nơi này không chỉ là thế lực thuộc hạ của Lôi tộc, mà còn là học viện cũ của tên kia ở Đan Tháp. Bên ngoài Già Nam học viện ở Hắc Giác vực, ẩn mình trong một áng mây đen, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đang nhìn về vùng không gian vạn vẹo phía xa. Phía sau đó là một không gian bị che giấu, một hố thiên thạch khổng lồ, chính là nơi Già Nam nội viện tọa lạc. Chúng ta phải hành động nhanh, diệt sạch bọn chúng trước khi chúng kịp phản ứng. Hồn Thiên Đế nhìn về trung tâm nội viện cách đó không xa, nơi hắc tháp phía dưới tỏa ra nguyên khí thuộc tính hỏa dị thường nồng đậm. Hình dạng mặt đất này gần giống với hình ảnh trên đà xá cổ đế ngọc, khiến hắn có chút không kìm được sự kích động trong lòng. Tốt nhất là đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Theo tin tức chúng ta dò được, tên nhóc họ Yến kia vài ngày trước vừa mới đi qua lỗ sâu không gian ở đây để đến Gia Mã Đế Quốc. Điều đó có nghĩa là hắn đang ở không xa chúng ta. Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, không đồng tình với cách làm có phần lỗ mãng của Hồn Thiên Đế. Thực lực của bọn họ hiện tại không đủ, nếu dụ Yến Thanh Sơn đến, lại để lộ vị trí động phủ cổ đế, phiền phức sẽ càng lớn hơn. Nghe tin Yến Thanh Sơn đã đến, Hồn Thiên Đế lập tức cảnh giác. Tại sao hắn đột nhiên đến Tây Bắc Đại Lục này? Liệu có bẫy rập gì không? Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng nói, chắc là không đến mức đó, nhưng đúng là một phiền toái lớn. Hắn đã đột phá cửu tinh đấu thánh. Dù là ta hay ngươi, đơn đã độc đấu cũng không phải là đối thủ của hắn. Kể cả liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại chứ không thể vây giết. Một khi để hắn chạy thoát, phiền phức sẽ càng lớn hơn. Ấn tượng cố hữu của họ về Yến Thanh Sơn vẫn là ở cấp độ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mới đột phá. Nhưng kể cả như vậy, Yến Thanh Sơn sở hữu hai loại sức mạnh ngang tầm Hư Vô Thông Viêm cũng tương đối khó chơi. Dù Hư Vô Thông Viêm đã đột phá đế cảnh, hai người liên thủ cũng không có toàn phần chắc chắn. Dĩ nhiên, may là họ không chọn cách đó, nếu không đối mặt với Yến Thanh Sơn cửu tinh đỉnh phong, những người còn lại của hồn tộc đều không thoát được. Chúng ta phong tỏa vùng không gian này, sau đó triệu hồi động phủ cổ đế ra, giải quyết cho xong chuyện. Hồn Thiên Đế bình tĩnh lại suy tính một hồi, rồi ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu hành động. Đầu tiên là bố trí thủ đoạn không gian để phong tỏa hư không, sau đó chuẩn bị nghi thức triệu hoán, không hề có những cuộc tàn sát rầm rộ phức tạp. Nhưng họ không biết rằng, nhất cử nhất động của mình đã bị một người âm thầm theo dõi. Bọn này cũng cẩn thận thật, đỡ cho ta chút sức, khỏi phải ra tay. Mấy ngày trước ta đã sắp xếp xong thông đạo không gian, bây giờ để họ rút lui cũng tương đối nhanh. Trong Già Nam nội viện, dị hỏa phân thân của Yến Thanh Sơn liếc nhìn phương xa một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Nhất cử nhất động của hồn tộc đã bị hắn giám sát. Nếu bọn chúng định ra tay với Già Nam học viện, hắn sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ. Hồn tộc thực ra vẫn luôn bị hắn dắt mũi, bây giờ cũng vậy. Hắn sở dĩ mặc cho hồn tộc cướp đi đế ngọc là để tránh phiền phức sau này phải tự mình đi cướp. Mặt khác, đế phẩm sồ đan trong động phủ cổ đế cũng là một phiền phức, không có thủ đoạn đặc biệt thì rất khó đối phó. Trong nguyên tắc, đế phẩm sồ đan xuất hiện trong thời gian rất ngắn và dễ dàng bị thu phục, nhưng đừng tưởng nó dễ đối phó. Không có thủ đoạn đặc thù của Hư Vô Thôn Viêm, trừ phi đấu đế ra tay, nếu không kể cả bán đế cường giả cũng không thắng nổi nó. Trong nguyên tắc, phải là chút khôn, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên liên thủ mới miễn cưỡng chặn được một đợt tấn công của đế phẩm sồ đan, tạo cơ hội cho Hư Vô Thôn Viêm thi triển phong ấn. Món đồ tốt như đế phẩm sồ đan, Yến Thanh Sơn cũng muốn. Nhưng hắn chuẩn bị cướp sẵn. Đợi đến khi Hư Vô Thôn Viêm vất vả phong ấn xong, hắn lại mang người đột nhiên xuất hiện. Tin rằng sắc mặt của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lúc đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tử Nghiên, bọn kia chắc sắp đến rồi, con trốn sang một bên trước đi. Sâu trong lòng đất dung nham, Cổ Long Hoàng Chúc Khôn khổng lồ bỗng mở đôi mắt to hơn cả người, ánh mắt ôn hòa nhu tình nhìn về bóng hình váy tím bên cạnh. Tử Nghiên, sau một thời gian dài tu hành dưới sự giúp đỡ của Chúc Khôn, bây giờ đã có thực lực thất tinh đấu thánh. Tử Nghiên gật đầu, lại dặn dò Chúc Khôn, "Vâng, người đừng quên lời Thanh Sơn à không?" Thanh Nham dặn dò, không cần thiết phải ra mặt sớm quá. Ta biết, tên nhóc đó chẳng phải thứ tốt lành gì, chỉ thích âm thầm tính kế người khác. Nhưng cảm giác này, hình như cũng không tệ hắc hắc hắc bọn kia sắp đến rồi, lão phu cuối cùng cũng sắp được thấy lại ánh mặt trời. Chúc Khôn cười gian xảo, khuấy động dung nham. Vô số dung nham bao phủ toàn thân, che giấu hoàn toàn bản thể của hắn. Khí tức của hắn cũng không ngừng thu liễm, trông như một vật chết. Nếu hắn không động, căn bản không ai có thể phát hiện ra bên dưới động phủ cổ đế này lại ẩn giấu một con quái vật khổng lồ. Vùng biển lửa dung nham nổi lên từng trận sóng lớn, Một vòng xoáy khổng lồ chừng mấy ngàn trượng từ từ hình thành trên mặt biển dung nham. Ở cuối vòng xoáy đó, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, một loại dao động kỳ lạ lan tỏa khắp trời đất. Ào! Vòng xoáy dung nham khổng lồ quay ngày càng dữ dội, tiếng ào ào kinh thiên động địa không ngừng vang vọng. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm gần như đã rơi vào trong dung nham, ánh mắt vừa nồng cháy vừa lo lắng. Động tĩnh xuất thế của động phủ cổ đế này thật sự quá lớn, căn bản không thể phong tỏa tin tức. Kể cả liên quân đế tộc ở Trung Châu xa xôi, một khi có tin tức xác thực truyền đến, các đấu thánh cao giai chỉ cần chưa đến nửa ngày là có thể tới nơi. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy dung nham nhanh chóng mở rộng, một cột lửa dung nham khổng lồ ước chừng ngàn trượng, do địa hỏa vận động, đột nhiên phun ra từ mặt biển dung nham. Cường giả hồn tộc đang phong tỏa hư không không kịp đề phòng, lập tức chết vô số, điều này cũng khiến cho phong tỏa không gian càng thêm mất hiệu lực. Tình hình thế này, tin tức căn bản không thể phong tỏa được, bọn họ sẽ sớm đến thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta nhanh tay một chút, hẳn là có thể giải quyết nhanh gọn. Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng cảm nhận được đà xá cổ đế ngọc trong tay ngày càng nóng bỏng, lòng cũng thoáng yên tâm một chút, nhưng đồng thời cũng thêm phần gấp gáp. Hoa! Sóng dung nham cao tới ngàn trượng đột nhiên dâng lên, rồi hung hăng đập xuống. Khi dung nham bắn tung tóe khắp trời, vòng xoáy dung nham đang quay nhanh lại dần dần chậm lại. Trên mặt biển dung nham, một khối dung nham cực lớn bắt đầu nhô lên. Dung nham đỏ thẫm nhanh chóng lan ra, và cùng với sự lan ra của dung nham, một cánh cửa đá cổ xưa sừng sững giữa trời đất, dưới những ánh mắt cuồng nhiệt, từ từ hiện lên từ trong dung nham. Dung nham trên cửa đá nhanh chóng rút đi, một luồng khí tức cổ xưa, hoang sơ tràn ngập khắp trời đất. Dưới luồng khí tức đó, vạn vật tĩnh lặng, dù mạnh như Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế cũng không khỏi chấn động trong lòng. Vô số ánh mắt tập trung vào cánh cửa đá cổ xưa, cuối cùng, tất cả đều ngưng tụ lại trên bốn chữ cổ phía trên cửa đá. Cổ đế động phủ. Đôi mắt Hồn Thiên Đế lúc này bắn ra ánh sáng kinh người. Dù với định lực của hắn, khi tận mắt nhìn thấy bốn chữ đã trải qua hàng ngàn năm tuế nguyệt này, cũng không khỏi lòng dâng trào. Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hư Vô Thôn Viêm tự lẩm bẩm, cuối cùng không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm rền, vang vọng khắp chân trời. Ở một nơi xa xôi, người nào đó đang ẩn mình, ánh mắt có chút phức tạp. Vì động phủ cổ đế này, bát tộc viễn cổ đã không chỉ một lần giao thủ, nhưng vẫn không ai có thể triệu hồi nó ra. Không ngờ vào lúc này, Hồn Thiên Đế lại thành công. Cổ đế động phủ, cánh cửa đá cổ xưa khổng lồ đứng sừng sững trên biển dung nham. Dưới thể tích khổng lồ đó, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Trong mắt họ, cánh cửa đá này tựa như một thế giới, vô cùng huyền ảo. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế hít sâu mấy hơi, vừa kiềm chế cảm xúc sôi trào trong lòng. Chợt, hắn chậm rãi giơ đà xá cổ đế ngọc trong tay lên, trên viên cổ ngọc, mơ hồ có sóng ánh sáng di động. Cổ ngọc lấp lánh rực rỡ, trên cánh cửa đá cổ xưa đang đóng chặt, dường như cũng có ánh sáng lóe lên. Cánh cửa cổ đã đóng chặt vạn năm, dường như có dấu hiệu sắp mở ra. Hư Vô, chúng ta mau vào trong. Hồn Thiên Đế vui mừng không xiết, không đợi động phủ cổ đế hoàn toàn xuất thế, liền gọi Hư Vô Thôn Viêm cùng xuống. Hai người nhanh chóng đáp xuống trước cửa đá, ánh mắt không che giấu được sự kích động. Tại Hắc Giác vực của Tây Bắc Đại Lục, dung nham đỏ thẫm dường như muốn nuốt chửng cả trời đất. Phóng tầm mắt nhìn ra, cả một vùng trời đất đều bị những con sóng dung nham vạn trượng bao phủ, nhiệt độ kinh khủng biến nơi đây thành một lò lửa. Ở trung tâm của biển dung nham vô tận này, một cánh cửa đá khổng lồ sừng sững hiện ra, hai bóng người chậm rãi đáp xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Chúng ta phải nhanh tay một chút. Hồn Thiên Đế nén lại sự lo lắng trong lòng, giơ viên cổ ngọc trong tay lên, bắn ra một cột sáng óng ánh. Chùm sáng này lướt từ trên trời xuống, rồi chiếu thẳng vào cánh cửa đá cổ xưa. Oanh! Cột sáng vừa chiếu xuống, cánh cửa cổ xưa đã đóng chặt vạn năm mơ hồ có động tĩnh, một khe hở nhỏ le lói ánh sáng hiện ra. Khe hở này ngày càng lớn, cánh cửa đá cổ xưa trong tiếng kèn kẹt, cuối cùng chậm rãi dịch chuyển sang hai bên. Ngay khoảnh khắc cánh cửa cổ xưa mở ra, một luồng dao động cổ xưa tựa như đến từ thời viễn cổ bao trùm lấy không gian. Sóng năng lượng dâng trào khiến các cường giả hồn tộc như bị một đòn trời giáng, trận hình lập tức bị chấn loạn. Một số kẻ thực lực kém hơn thì bị đẩy lùi ra xa cả vạn trượng. Thứ quỷ này cuối cùng cũng sắp mở ra rồi sao? Bên dưới vòng xoáy dung nham, Long Hoàng Chúc Khôn âm thầm chú ý đến cửa đá, có chút thất thần nhìn cảnh tượng này. Hắn bị giam trong không gian đó, đã nghĩ không biết bao nhiêu cách để mở động phủ, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Hôm nay, hắn coi như cũng được chứng kiến cảnh này. Rầm rầm rầm. Dao động cổ xưa, cùng với việc cửa đá mở ra ngày càng dữ dội, trên bầu trời những cường giả hồn tộc còn có thể đứng vững đã không còn mấy người. Khe hở của cánh cửa lớn cũng ngày một lớn hơn. Cuối cùng trong một tiếng vang lớn, nó đã hoàn toàn mở rộng. Bành! Khi cánh cửa cổ xưa này hoàn toàn mở ra, một luồng dao động tựa như truyền từ thời hồng hoang đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ biển dung nham lúc này cũng nổi lên sóng to gió lớn, mặt đất rung chuyển, nứt ra vô số vực sâu khổng lồ ngàn trượng. Uy áp từ thời hồng hoang bao trùm, các cường giả trong phạm vi trăm dặm quanh cửa đá đều bị trọng thương, trên trời chỉ còn lại Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Cánh cửa đá cổ xưa này nổi lên những gợn sóng kỳ dị, rồi không gian vặn vẹo, bên trong cửa lớn ngưng kết thành một lối đi trong suốt. Đi. Vừa thấy lối đi trong suốt hình thành, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm gần như cùng lúc lướt đi. Sau khi nhóm người này tiến vào, các cường giả hồn tộc còn lại đang chuẩn bị cố gắng phong tỏa động tĩnh thì đột nhiên lại rơi xuống như sủi cảo, từng người một nhanh chóng lao xuống dung nham. Mấy bóng người lướt nhanh đến trước cửa đá, không chút chần chừ mà nhanh chóng tiến vào bên trong, nhưng động tĩnh tương đối nhỏ, dường như đang cố che giấu dấu vết. Sương mù nhàn nhạt bao phủ không gian kỳ dị này, khiến toàn bộ không gian trở nên mờ ảo. Mảnh không gian này yên tĩnh đến lạ thường, dường như đã yên lặng suốt mấy vạn năm. Trong không gian mênh mông không biết giới hạn này, lơ lửng một khối lục địa, không hề có chút điểm tựa nào mà lơ lửng giữa không trung, tựa như một lâu đài trên trời. Tùy. Không gian cô tịch vạn năm bỗng bị phá vỡ sự tĩnh lặng, một lối đi không gian cực lớn hiện ra. Từng bóng người từ trong đó lao ra, cuối cùng đều đáp xuống mảnh lục địa kia. Chúng ta không cần dây dưa, đi thôi. Hư Vô Thôn Viêm sau khi đáp xuống, ánh mắt thoáng qua vẻ hồi tưởng, trong mắt mơ hồ có chút dao động kỳ lạ. Hắn thấp giọng nói một câu, rồi dẫn đầu lao đi về phía xa. Hồn Thiên Đế và một số cường giả hồn tộc cũng vội vàng theo kịp. Đây chính là động phủ cổ đế, thật kỳ lạ. Trong sương mù mịt mùng, bóng dáng Yến Thanh Sơn và Cổ Nguyên xuất hiện, các cường giả của Liên Quân Đế tộc theo sát phía sau. Mà trong bóng tối, ánh sáng màu tử kim chớp động, xa xa nhắm vào nhóm người Hồn Thiên Đế vừa rời đi. Hư Vô Thôn Viêm đi hướng này, chúng ta theo sau. Trong lòng bàn tay của dị hỏa phân thân của Yến Thanh Sơn, hai ngọn lửa đen kịt đang không ngừng thiêu đốt, trong đó hơn phân nửa đã pha lẫn màu hồng nhạt. Xem ra không bao lâu nữa, Hư Vô Thôn Viêm tử hỏa của trời đất này sẽ bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Không gian bên trong động phủ cổ đế vô cùng rộng lớn, chính là một huyền giới khổng lồ tồn tại dựa vào đấu khí đại lục. Trong đại lục bao la vô ngần này, một quảng trường khổng lồ sừng sững ở trung tâm. Trên vùng bình nguyên cổ xưa bao la, một thạch điện cổ xưa đã tồn tại từ thời viễn cổ đến nay. Thạch điện này yên tĩnh đứng trên bình nguyên vô tận, một luồng khí tức cổ xưa quanh quẩn giữa trời đất. Trước thạch điện có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Hai bên quảng trường, dựng đứng từng cây cột chống trời khổng lồ cao mấy ngàn trượng, một luồng khí thế hùng vĩ, nguy nga ập đến. Quảng trường này diện tích cực kỳ rộng lớn, từng cây cột đá to lớn tựa như cột chống trời, tổng cộng có 22 cây. Trong đó, 20 cây trên đỉnh đều có một ngọn lửa cực kỳ suy yếu, còn 2 cây ở trung tâm nhất lại trống rỗng. Người đời chỉ biết trên đấu khí đại lục, có cường giả đã truyền lại 23 loại dị hỏa trên bảng xếp hạng, nhưng lại không rõ nguồn gốc của chúng, chính là từ nơi đây. Năm xưa, Đà Xá Cổ Đế đã thôn phệ 22 loại dị hỏa trên thế gian để thành tựu đấu đế, sau đó mới truyền lại bảng xếp hạng dị hỏa này. Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế dẫn người đến trung tâm quảng trường, nhìn vào một trong hai cột đá trống rỗng, biểu cảm của Hư Vô Thôn Viêm khá phức tạp, thần sắc vừa mờ mịt, vừa đau đớn, lại vừa sợ hãi. Hồn Thiên Đế chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, sau đó quay sang Hư Vô Thôn Viêm, trầm giọng hỏi, "Hư Vô, đế phẩm Sồ Đan ở đâu?" Hư Vô Thôn Viêm bị tiếng gọi của Hồn Thiên Đế kéo ra khỏi hồi ức, quay đầu nhìn về cuối quảng trường. Nơi đó, thạch điện đang chìm trong sương mù dày đặc, khiến người ta không thể thấy rõ cảnh quan bên trong. Ào! Hư Vô Thôn Viêm há miệng, một luồng hấp lực bùng nổ, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ sương mù vào trong cơ thể. Khi sương mù tan đi, một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy quảng trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một tượng đá cao chừng vạn trượng xuất hiện trong tầm mắt. Tượng đá này có hình dáng một lão giả, và dung mạo đó chính là chủ nhân của động phủ cổ đế, Đà Xá Cổ Đế trong truyền thuyết. Tượng đá này đứng sừng sững giữa trời đất, lại tỏa ra một loại khí tức chí cường như quân lâm thiên hạ. Dưới luồng khí tức đó, kể cả Hồn Thiên Đế cũng cảm thấy như bị Thái Sơn đè lên đầu. Hầu hết người của hồn tộc thì trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, phiến đá cứng rắn cũng bị chấn thành bột phấn. Xung quanh tượng đá, bay lượn vô số quan đoàn, từ xa nhìn lại vô cùng lộng lẫy. Bên trong những quan đoàn này, bất ngờ lại là những quyển trục cổ xưa, trên đó tồn tại linh tính cực mạnh, ít nhất cũng là công pháp đấu kỹ cấp thiên giai. Hàng trăm công pháp và đấu kỹ cấp thiên giai, kho tàng nội tình như vậy, kể cả trong cổ tộc và hồn tộc cũng là thứ hiếm có, mà ở đây lại nhiều như cải trắng. Nhưng ánh mắt của Hồn Thiên Đế lại không đặt ở những thứ này. Công pháp đấu kỹ đến cấp độ của hắn cơ bản vô dụng, trên thiên giai không tu luyện được, mà thiên giai thì chính hắn cũng có thể sáng tạo ra. Mảnh không gian này, đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Một giọng nói già nua nhàn nhạt từ không trung truyền xuống, vang lên bên tai mỗi người. Trên vai tượng đá, Một bóng người già nua chắp tay đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú xuống đám người, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi lạnh lùng vô tình. Đà Xá Cổ Đế. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng có chút khó coi. Hắn nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, hắn đích thực cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim đập nhanh từ trên người lão nhân kia, loại khí tức này hắn không hề xa lạ, giống hệt như trên Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Lẽ nào gã này thật sự là Đà Xá Cổ Đế? Nếu đây là Đà Xá Cổ Đế không chết, vậy thì bọn họ vào đây cướp đoạt bảo tàng chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Hư Vô Thôn Viêm ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân kia, một lát sau mới lên tiếng, hắn không phải Đà Xá Cổ Đế. Hắn chính là đế phẩm Sồ Đan kia. Hồn Thiên Đế nghe lời này xong có chút ngẩn người, rồi trong mắt bắn ra ánh sáng kỳ dị, chậm rãi tập trung vào lão nhân kia. Lão nhân trên tượng đá đang mỉm cười nhìn Hư Vô Thôn Viêm, sau khi nghe lời hắn nói cũng sững sờ, rồi phẫn nộ quát, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đang làm gì? Hắn làm sao cũng không ngờ được, Hư Vô Thôn Viêm mà mình trước kia đã tốn bao tâm tư thả ra ngoài, lần này trở về lại không giống như đến cứu hắn, mà dường như mang theo ác ý, tình huống gặp phải kẻ ăn cháo đá bát này, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị. Hư Vô Thôn Viêm nghe tiếng gầm của hắn, lại khẽ cau mày nói, ta đang làm gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Đế phẩm Sồ đang nghiêm nghị nói, ngươi cái tên khốn kiếp này. Trước kia nếu không phải ta giúp ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa xé rách gông cùng, các ngươi làm sao có thể đào thoát? Các ngươi trước kia đã đồng ý với ta, sẽ cứu ta ra khỏi đây. Bây giờ ngươi đến đây làm gì? Tiếng quát của đế phẩm Sồ đang khiến tất cả mọi người của hồn tộc chấn động trong lòng, bao gồm cả Hồn Thiên Đế, tất cả đều quay đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm biến đổi, rồi lông mày nhíu chặt, suy tư một hồi lâu, vẫn không thể tìm ra đoạn ký ức này, đành thản nhiên nói, xin lỗi, những gì ngươi nói, ta hoàn toàn không nhớ, nhưng mà... Hắn ngừng nói, rồi cười quỷ dị, nhưng lần này, ta đúng là đến để cứu ngươi ra ngoài. Đi theo ta đi. Đế phẩm Sồ đang sắc mặt có chút âm u, hắn nhìn chằm chằm Hư Vô Thôn Viêm một lúc lâu, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Một lát sau, hắn dường như nghĩ ra điều gì, nhìn sang tượng đá bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Nếu Hư Vô Thôn Viêm không nói dối, vậy hắn đã mất đi một phần ký ức. Mà người có thể làm được điều này, chỉ có Đà Xá Cổ Đế, người đã giam bọn họ ở đây. Hư Vô Thôn Viêm thu lại tâm tư khỏi đoạn ký ức tàn vỡ, sau đó nhìn đế phẩm Sồ Đan, cười nói, ngươi đi theo chúng ta đi. Hừ, e rằng thứ các ngươi muốn, là chính bản thân ta. Đế phẩm Sồ Đan cười lạnh nhìn Hư Vô Thôn Viêm. Ánh mắt tham lam nồng cháy của Hồn Thiên Đế bên cạnh đã không còn che giấu. Hắn không phải kẻ ngốc, sao lại không rõ tính toán của đối phương. Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười, rồi sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Thân hình khẽ động, hắn nhanh chóng ra tay, quát lớn, động thủ. Lời hắn vừa dứt, Hồn Thiên Đế liền đột ngột lao ra, đấu khí ngập trời tràn ngập, cuối cùng hóa thành một cơn triều năng lượng, hung hăng đánh về phía đế phẩm Sồ Đan. Chỉ là trò mèo. Đế phẩm Sồ Đan cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ điểm ra, cơn triều năng lượng ngập trời đang ập tới liền bị một ngón tay của hắn cắt đứt. Hắn lại điểm thêm một ngón, khiến Hồn Thiên Đế kinh hãi vội vàng né ra. Các ngươi cùng ta xông lên. Hồn Thiên Đế gọi các cường giả hồn tộc đã tiến vào cùng ra tay. Tất cả bọn họ đều bay ra, cùng với những cú giao thủ, năng lượng trong trời đất bắt đầu trở nên cuồng bạo. Từng lớp thế công có thể làm trời đất băng liệt liên tiếp tấn công về phía đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan đối mặt với tầng tầng vây công lại không hề hoảng loạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một loại dao động khiến người ta kinh hãi tràn ngập, chặn đứng những đòn tấn công đầy uy hiếp của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã dễ dàng giải quyết từng cường giả hồn tộc đến vây công. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Giải quyết các ngươi xong, ta cũng có thể tự mình ra ngoài. Đế phẩm Sồ Đan nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Các cường giả hồn tộc ngoài Hồn Thiên Đế ra căn bản không phải là đối thủ của hắn. Kể cả Hồn Thiên Đế cũng không phải, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ưu thế số đông để cầm chân đối thủ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, hồn tộc có chết sạch cũng không làm gì được hắn. Mà đợi đến khi thuộc hạ bị xử lý hết, chỉ bằng Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế thì càng không phải là đối thủ, lúc đó có thể chạy thoát đã là may mắn. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, mấy bóng người điên cuồng giao chiến. May mắn là không gian ở đây cực kỳ vững chắc, kể cả va chạm của các đấu thánh cao giai cũng không thể xé rách không gian. Ầm ầm. Dao động hủy diệt đáng sợ từ trên trời bùng nổ, thanh thế đó dường như muốn hủy diệt cả trời đất này. Sắc mặt đế phẩm Sồ Đan lạnh như băng, bàn tay sôi trào ẩn chứa hương đan dược nồng đậm tuôn ra. Dưới hương đan dược đó, đấu khí trong cơ thể các cường giả hồn tộc nhanh chóng bốc cháy, tình hình thương vong càng thêm nghiêm trọng. Đế Đan Chưởng. Trên bầu trời, đế phẩm Sồ Đan đột nhiên mở mắt, thân hình đột ngột bay lên không, rồi một chưởng ấn xuống đám người bên dưới. Một quang đoàn lộng lẫy to bằng đầu người hiện ra. Cùng với sự xuất hiện của quang đoàn này, năng lượng trong trời đất như dầu sôi gặp lửa, lập tức bắt đầu bốc cháy dữ dội. Bầu trời vô biên vô tận cũng tràn ngập lửa cháy hừng hực, trời đất lúc này đã biến thành một lò lửa. Uy thế của một chưởng này, dù là Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng đều biến sắc. Vẻ lạnh lùng trên mặt đế phẩm Sồ Đan càng đậm, hai tay đột nhiên ấn xuống, ngọn lửa trong trời đất với tốc độ cực kỳ kinh người gào thét lao xuống. Ngọn lửa vô tận tràn ngập trời đất đều chui vào quang đoàn lộng lẫy trong tay đế phẩm Sồ Đan. Cùng với hai lòng bàn tay ấn xuống, trời đất lúc này cũng tối sầm lại, chỉ còn quang đoàn trong lòng bàn tay đế phẩm Sồ Đan đang tỏa ra ánh sáng hủy diệt. Quang đoàn này gào thét lao xuống, chỉ trong chưa đầy nửa hơi thở đã hạ xuống đỉnh đầu của mọi người trong hồn tộc, sau đó nhanh chóng bộc phát, chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa. Dao động hủy diệt bùng nổ, trận thế của hồn tộc lập tức bị phá vỡ. Từng bóng người điên cuồng rơi xuống, chỉ có Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm có chút chật vật chậm rãi rơi xuống đất, nhưng cũng tạo ra những khe nứt sâu hàng vạn trượng. Sức mạnh của đế phẩm Sồ Đan này vượt xa dự kiến. Đội hình của hồn tộc đủ để vây giết một cường giả bán đế, nhưng đối mặt với nó lại hoàn toàn ở thế hạ phong. Gã này mặc dù chưa phải đấu đế, nhưng cũng đã vượt trên đấu thánh. Kể cả đấu đế đối phó với hắn cũng phải tốn không ít công sức. Đế phẩm Sồ Đan lơ lửng trên trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống mấy vực sâu vạn trượng trên bình nguyên. Hư Vô Thông Viêm và Hồn Thiên Đế bay lên, rõ ràng là vẫn chưa có ý định từ bỏ. Các ngươi muốn luyện hóa ta, bản lĩnh còn kém một chút. Đế phẩm Sồ Đan liếc nhìn hai người, nhàn nhạt nói, rồi chuẩn bị rời khỏi quảng trường dị hỏa này, đi ra thế giới bên ngoài. Tại trung tâm quảng trường dị hỏa, Hồn Thiên Đế nhìn những bóng người rên rỉ nằm ngổn ngang xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn đế phẩm Sồ Đan, càng lúc càng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía sương mù mông lung nghiêm nghị nói, Cổ Nguyên, các ngươi còn không ra tay, tên kia sắp chạy mất rồi đó. Trong sương mù mông lung, Cổ Nguyên và Yến Thanh Sơn vốn định xem kịch vui liền hơi kinh ngạc. Bị phát hiện từ lúc nào? Nhưng bọn họ cũng là những kẻ tài cao gan lớn, không chút do dự mà bước ra. Các ngươi quả nhiên đã sớm tìm đến nơi này, hay là nói, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của ngươi hả, Yến Minh Chủ? Sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút âm trầm nhìn Yến Thanh Sơn. Hắn vốn chỉ là thăm dò, trước đó khi đến gần Già Nam Học Viện bỗng có cảm giác tâm huyết dâng trào, giống như lần trước bị đánh bất ngờ, không ngờ lại thật sự lừa được bọn họ ra. Yến Thanh Sơn cười khẽ, hồn tộc vì mở ra động phủ cổ đế đã chuẩn bị nhiều như vậy, ta còn tưởng các ngươi có thể dễ dàng thu phục đế phẩm Sồ Đan này chứ. Sao nào, thật sự mở được động phủ rồi, lại không đối phó được sao? Hừ, ngươi cũng không cần châm chọc khiêu khích. Đan tháp lấy luyện dược chi đạo lập nghiệp, ngươi cũng sắp đạt tới đấu thánh đỉnh phong rồi, thứ này ngươi cũng muốn chứ? Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, rồi chỉ vào đế phẩm Sồ Đan nói, chúng ta trước tiên liên thủ phong ấn hắn, sau đó mỗi người dựa vào bản lĩnh. Nói về thực lực, vẫn là chúng ta thiệt thòi hơn một chút. Được thôi. Yến Thanh Sơn và Cổ Nguyên nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó từ hai hướng khác nhau cùng Hồn Thiên Đế vây lấy đế phẩm Sồ Đan. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm lướt qua nhau, ngoài Yến Thanh Sơn ra, không ai chú ý rằng đà xá cổ đế ngọc đã đến tay Hư Vô Thông Viêm. Ngươi sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi cũng phản bội ta. Đế phẩm Sồ Đan cảm ứng được tịnh hóa chi lực từ Tịnh Liên Yêu Hỏa trong cơ thể dị hỏa phân thân của Yến Thanh Sơn, càng thêm kích động. Cùng nhau động thủ. Không biết là ai hô một tiếng, cổ đế chi kính, hủy diệt chi ấn, Tịnh Liên Yêu Hỏa và Cửu Huyền Kim Lôi đồng thời bộc phát. Bốn bóng người kẹt đế phẩm Sồ Đan ở trung tâm, trận thế tỏa thiên kinh khủng khiến hắn không thể thoát ra, chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân không ngừng chống cự. Hư Vô Thôn Viêm lúc này lại bay lên, tay cầm đà xá cổ đế ngọc, hướng về phía đế phẩm Sồ Đan cười lạnh. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết màu đen chứa hắc viêm. Ngụm tinh huyết này phun lên đà xá cổ đế ngọc, hai tay Hư Vô Thôn Viêm lúc này đột nhiên biến ảo, kết thành những ấn quyết cực kỳ quỷ dị. Cẩn thận phân biệt sẽ thấy, ấn quyết này rất giống với thủ ấn trên tượng đá cổ đế cao vạn trượng bên cạnh. Ông ông. Hư Vô Thôn Viêm thủ ấn nhanh chóng biến ảo, đà xá cổ đế ngọc đột nhiên rung lên ong ong, một vầng sáng nhu hòa gợn ra. Cổ ngọc rung động, lại biến thành một vòng sáng lộng lẫy nhiều màu sắc. Vầng sáng này lộ ra nhiều loại màu, phản phất như có ngọn lửa đang nhảy múa, vô cùng huyền bí. Hóa Đan Hoàng. Sao ngươi lại biết Hóa Đan thần quyết của đà xá cổ đế? Ngay khoảnh khắc quang hoàng này hình thành, đế phẩm Sồ Đan đa mặt lạnh đối kháng với nhóm người Yến Thanh Sơn liền biến sắc, giọng nói cũng trở nên có chút thê lương. Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng, thừa dịp đế phẩm Sồ Đan bị vây, bàn tay hất lên, vòng sáng hoa mỹ liền bắn ra, dừng lại trên đỉnh đầu đế phẩm Sồ Đan. Từng vòng lửa hoa mỹ nổi lên, bao vây kín mít thân hình nó. Cùng với những vòng lửa này không ngừng xuyên qua người, từng làn khói trắng đột nhiên từ trong cơ thể đế phẩm Sồ Đan tràn ra, hắn cũng phát ra tiếng kêu thê lương, dường như vô cùng đau đớn. Hư Vô Thôn Viêm thấy vậy cũng có chút kinh hỉ, hắn không ngờ Hóa Đan Hoàng này lại khắc chế đế phẩm sồ đan đến vậy. Lập tức, một ngụm hắc viêm chứa máu đen được phun ra lên Hóa Đan Hoàng, ngọn lửa của nó càng trở nên mãnh liệt hơn. Thân hình của đế phẩm sồ đan bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, có xu hướng hóa thành đan dược. Yến Thanh Sơn, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đang vây khốn đế phẩm sồ đan đều có sắc mặt khác nhau. Hồn Thiên Đế là người đầu tiên động thủ, tiếng quỷ gào thê lương lập tức vang lên, một hồn ảnh hiện ra sau lưng Hồn Thiên Đế, ngay sau đó sinh ra một lực hút. Hồn Thiên Đế tấn công bất ngờ, Cổ Nguyên và hai phân thân lôi hỏa của Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không khách khí. Ba người cùng ra tay, hồn ảnh sau lưng Hồn Thiên Đế liền vỡ nát, khí tức cũng có chút bất ổn. Một chọi hai hắn đã không có nhiều phần thắng, huống chi là một chọi ba. Các ngươi cứ ở lại đây cho ta. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động lại chặn trước mặt bọn họ, co ngón tay bắn ra, mấy viên đan dược tỏa ra hương thơm nồng đậm ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Cửu phẩm bảo đan bị dùng trong chiến đấu, đây tuyệt đối là một sự lãng phí. Loại bảo vật này kể cả đối với đấu thánh cũng rất có lợi. Hồn Thiên Đế muốn cản đường, Yến Thanh Sơn và Cổ Nguyên đương nhiên sẽ không khách khí. Hai người đồng thời ra tay, Hồn Thiên Đế lập tức rơi vào thế hạ phong, tiến thoái đều rất chật vật. Nhưng hắn cũng biết rõ cục diện lúc này, nên cắn răng, thi triển hết bản lĩnh, liều mạng ngăn cản họ. Hóa Đan Thu. Ngay lúc Hồn Thiên Đế đang liều mạng, Hư Vô Thông Viêm cũng quát lên một tiếng. Đế phẩm sồ đan không chút sức phản kháng bị thu vào Hóa Đan Hoàng, hóa thành một quang đoàn lộng lẫy to bằng đầu người, lơ lửng bên trong. Hư Vô Thôn Viêm lập tức đại hỉ, đưa tay ra chiêu, Hóa Đan Hoàng liền nhanh như tia chớp bay về phía hắn. Ngay lúc sắp tới tay, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, một tay bắt lấy Hóa Đan Hoàng. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến Hư Vô Thôn Viêm kinh hãi, ánh mắt nhìn Hồn Thiên Đế tóc tai bù xù trước mặt, ánh mắt lóe lên không ngừng. Một bóng người nhanh như tia chớp lao vào giữa sân. Một con rồng khổng lồ gần như chiếm trọn cả chân trời đột ngột xuất hiện. Con rồng này hóa thành một cột sáng tử kim, ngay khoảnh khắc Hư Vô Thông Viêm đang bị chiếm giữ tầm mắt, nó đã rơi xuống người hắn. Phốc phốc. Cột sáng tử kim chói lòa trực tiếp xuyên thủng Hư Vô Thông Viêm không chút phòng bị. Một ngụm máu tươi mang theo hắc viêm từ miệng hắn phun ra, thân hình cũng bay ngược mấy ngàn trượng, cọ sát trên mặt đất tạo thành một vệt dài. Ha ha ha ha, lão phu bị lão quỷ Đà Xá Cổ Đế giam cầm mấy ngàn năm, một sớm thoát khốn không ngờ lại có thu hoạch như vậy. Một bóng người khỏe mạnh sừng sững trên quảng trường dị hỏa, mái tóc dài màu tử kim xõa vai, đôi đồng tử rồng màu vàng sậm mang theo uy nghiêm vô cùng. Chính là Long Hoàng đời trước của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Khôn, đã tái xuất. Mà trong tay phải của Chúc Khôn, Hóa Đan Thần Hoàng do Đà Xá Cổ Đế Ngọc biến thành không ngừng giãy dụa nhưng vô ích. Bên trong Hóa Đan Hoàng có một vầng sáng hoa mỹ, quang đoàn tựa như một dải ngân hà, dường như toàn bộ năng lượng trời đất đều ngưng tụ cả vào trong đó. Tại quảng trường dị hỏa, ngay khoảnh khắc Hư Vô Thôn Viêm đoạt được đế phẩm sồ đan, một kẻ thần bí đột ngột xuất hiện và đánh trọng thương hắn, đế phẩm sồ đan cũng rơi vào tay kẻ đó. Bóng người xuất hiện bất thình lình này lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều đưa mắt nhìn kẻ thần bí với vẻ ngưng trọng và cảnh giác. Dù kiến thức của cả hai viên bát đến đâu cũng không thể nhận ra thân phận của người này, nhưng có thể chắc chắn một điều, kẻ này mạnh hơn họ một chút, và năm tháng tồn tại cũng lâu dài hơn. Cổ Nguyên chắp tay về phía sinh vật thần bí, trầm giọng nói, tại hạ là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, không biết các hạ là. Một bên, Hồn Thiên Đế cố nén cơn thịnh nộ, dùng giọng điệu mà gã cho là bình thản nhất để mở lời, tôn giá là người phương nào. Đế phẩm sồ đan này là vật của hồn tộc chúng ta, cứ thế này ngang nhiên cướp đoạt, e là không hay cho lắm. Cổ tộc. Hồn tộc. Hắc, hình như thời trước đây thì cũng chẳng phải đại tộc gì cho cam. Chúc Khôn cất tiếng cười nhạo, âm thanh đinh tai nhức óc chấn động khiến không gian không ngừng gợn sóng. Nghe những lời này, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều giật mình. Nghe ý tứ trong lời của hắn, dường như kẻ này đã tồn tại từ một thời đại vô cùng xa xưa. Hồn tộc và cổ tộc cùng các viễn cổ bát tộc khác tuy tung hoành ngang dọc ở thời đại này, nhưng mấy vạn năm về trước, họ cũng không được xem là cường tộc đứng đầu. Sự kinh ngạc của Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế không hề ảnh hưởng đến hứng thú của Chúc Khôn. Hắn liếc mắt nhìn về phía Yến Thanh Sơn, cười ha hả nói, Yến tiểu tử, ngươi quả thật không lừa bản hoàng. Đợi thêm một lát nữa, đúng là có thu hoạch khác hẳn a, kẻ thần bí lại cất tiếng, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều biến sắc. Vẻ mặt Hồn Thiên Đế trở nên vô cùng khó coi, còn Cổ Nguyên lại mừng rỡ ra mặt. Vị bán đế cường giả thần bí vừa xuất hiện này thế mà lại quen biết Yến Thanh Sơn, điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là Hồn Thiên Đế sắp phải hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Một vị bán đế cường giả đã đủ để thay đổi cục diện đại lục, nếu đã đoạt được đế phẩm sồ đan thì cũng thôi đi, đằng này đế phẩm sồ đan lại bị cướp mất. Bây giờ gã có muốn liều mạng cũng hoàn toàn không thể làm được. Lúc này, Yến Thanh Sơn lại không đáp lời Chúc Khôn, mà nhìn về phía Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, hai vị, các người thua rồi. Nói cho cùng, nếu không phải giả tâm của các người quá lớn, bày ra Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, muốn hiến tế toàn bộ ức vạn sinh linh trên đấu khí đại lục để hoàn thành đế đan, ta cũng đã không bám riết các người không tha. Hồn Thiên Đế, ngươi lại có ý định điên rồ như vậy. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đầu tiên là sững sờ, kinh ngạc vì kế hoạch bị người khác biết được. Mà một bên, Cổ Nguyên chú ý đến sắc mặt biến hóa của Hồn Thiên Đế, đâu còn không rõ lời Yến Thanh Sơn nói là thật, hai kẻ này thật sự có ý định điên rồ như thế. Hồn Thiên Đế khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói, ha ha, được làm vua thua làm giặc thôi, vì các người nói thế nào. Đế phẩm sồ đan dù sao cũng không phải là đế đan thật sự, vì để thành đế, có thêm một phần khả năng, tại sao lại không đi tranh đoạt. Có điều ta không ngờ tới, ngươi vậy mà đã sớm phát hiện ra cổ đế động phủ này, còn âm thầm bày ra ván cờ này. Nếu ta đoán không sai, các hạ trước đây vẫn luôn ở trong cổ đế động phủ này, chính là thủ hộ giả nơi đây. Cút mẹ nó thủ hộ giả. Bản hoàng nếu không phải bị đà xá cổ đế, tên khốn nạn kia tính kế, thì đã chẳng ở lại nơi này chờ lâu như vậy. Chúc Khôn nghe lời Hồn Thiên Đế nói liền nổi giận. Hắn hoàn toàn không phải là thủ hộ giả gì ở đây, mà hoàn toàn là bị hậu chiêu của đà xá cổ đế lừa gạt. Hồn Thiên Đế, ngươi không cần phải tốn nhiều tâm tư nữa. Giới thiệu một chút, vị này là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Khôn. Yến Thanh Sơn vừa dứt lời, một con kim long cực lớn đã phá không mà đến. Hoàng Kim Cự Long nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một nữ tử tóc tím với những đường cong uyển chuyển, chậm rãi đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, với vẻ mặt phức tạp nhìn Chúc Khôn. Con của ta. Chúc Khôn nhìn thấy Tử Nghiên xuất hiện, vẻ mặt vô cùng kích động, bàn tay cầm hóa đan thần hoàng cũng không ngừng run rẩy. Động thủ. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lúc này đã thua đến đỏ mắt, hơn nữa cũng biết nếu không thể đoạt được đế phẩm sồ đan, cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhân lúc Chúc Khôn thất thần, họ lập tức ra tay. Cẩn thận. Cổ Nguyên phản ứng rất nhanh, giữa tiếng quát kinh hãi, ông vung tay áo, một luồng kình phong mạnh mẽ cuốn về phía Hồn Thiên Đế, hành động này lập tức châm ngòi cho một trận hỗn chiến khác. Hai kẻ các ngươi đang tìm chết. Chúc Khôn đột nhiên bừng tỉnh, giận dữ tấn công Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế. Một luồng tử kim long ảnh đánh trúng Hư Vô Thôn Viêm, trực tiếp đánh tan vô số hắc viêm của hắn. Ở phía bên kia, Hồn Thiên Đế còn chưa kịp đến gần Chúc Khôn thì đã bị Cổ Nguyên và Kim Lôi Huyễn Thân của Yến Thanh Sơn chặn lại giữa đường, không thể tiến thêm. Người hồn tộc mau mở hồn huyết chi trận cho ta. Hư Vô, tình hình lúc này, hai chúng ta không còn lựa chọn nào khác, hợp thể quyết một trận. Hồn Thiên Đế hoàn toàn điên cuồng, ra lệnh cho các cường giả còn lại của hồn tộc huyết tế bản thân để triệu hồi tàn hồn của Hồn Đế, đồng thời lao đến trước mặt Hư Vô Thôn Viêm, hai người va chạm rồi nhanh chóng hợp nhất. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm vốn đã là cửu tinh đấu thánh lại còn nắm giữ đế cảnh linh hồn, cộng thêm các cường giả hồn tộc khác huyết tế luyện trận, triệu hồi sức mạnh của tổ tiên hồn tộc tương trợ, sau khi hợp nhất, khí tức của thân ảnh đó điên cuồng bành trướng, gần như vô hạn tiếp cận đấu đế cường giả. Mặc dù bây giờ triệu hồi ra không có bao nhiêu uy năng, nhưng dù sao cũng là binh khí đã từng chém giết đấu đế, đối phó các ngươi đã quá đủ rồi. Hồn Thiên Đế đã hợp nhất với Hư Vô Thôn Viêm gầm lên một tiếng, vung tay lên, một đạo huyết quang chói lòa bắn thẳng xuống mặt đất. Đạo huyết quang này bao phủ đại địa, cùng đại trận ở Trung Châu cộng hưởng, từng sợi tơ máu bay ra, tựa như huyết mạch của Trung Châu. Bành bành bành. Đại địa Trung Châu đột nhiên bắt đầu rung rẩy kịch liệt, từng đạo huyết quang khổng lồ vạn trượng từ khắp nơi trên đại địa Trung Châu bạo phát bay lên trời. Huyết quang ngưng kết đến cực độ, một đạo huyết sắc hồng quang nhanh chóng phá vỡ không gian, bay đến trong tay Hồn Thiên Đế tại quảng trường dị hỏa. Một thanh huyết nhận trong suốt khổng lồ tràn ngập vô tận mùi máu tanh xuất hiện trong tay Hồn Thiên Đế. Thanh huyết nhận này vô cùng quỷ dị, không có chui đao, trên thân huyết quang lượn lờ, phảng phất như cả đất trời cũng có thể bị nó một nhát chém đứt. Ngay lúc chui huyết nhận quỷ dị này xuất hiện, mặt trời rực rỡ trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm, trời đất cũng dần dần tối sầm lại. Dáng vẻ đó, phảng phất như ngay cả Nhật Nguyệt Phong Vân cũng phải e sợ thanh huyết nhận quỷ dị kia. Sắc mặt Hồn Thiên Đế lạnh lùng, thủ ấn biến đổi, thanh huyết nhận liền lóe lên. Các cường giả hồn tộc còn lại không kịp kêu thảm, đầu đã lìa khỏi cổ, máu tươi phun trào, cơ thể nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành bột phấn tan biến trong trời đất. Thanh huyết nhận quỷ dị này, sau khi hấp thu huyết dịch của các cường giả hồn tộc, càng trở nên ngưng luyện hơn. Hồn Thiên Đế lại phun ra một ngụm tinh huyết, giữa tiếng đao minh ông ông, huyết quang càng thêm nguy hiểm. Trời đất tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn lên cảnh tượng trên bầu trời. Từ thanh huyết nhận quỷ dị kia, họ cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng đến cực hạn. Trảm đế quỷ huyết nhận trong truyền thuyết, đó là cây đao đã từng giết đấu đế. Sắc mặt Cổ Nguyên ngưng trọng. Cái gọi là huyết nhận này, người khác có lẽ không biết, nhưng ông lại có ký ức rất sâu sắc. Trong thư tịch cổ của cổ tộc, ông đã thấy không ít ghi chép về trảm đế quỷ huyết nhận. Thứ này, đã từng chém giết qua đấu đế cường giả, chấn kinh đại lục. Ông vốn tưởng nó chỉ là truyền thuyết, lại không ngờ rằng, sau mấy vạn năm, lại có thể tận mắt nhìn thấy hung khí trong truyền thuyết đó. Hồn Thiên Đế điên cuồng, ngay cả giọng nói cũng tựa như quỷ gào từ địa ngục, giao đế phẩm sồ đang ra đây, ta tha cho các ngươi không chết. Nếu không, hôm nay tất cả mọi người ở đây, không một ai sống sót được đâu. Cây đao này, phiền phức rồi Yến tiểu tử, thứ này cho ngươi. Nếu lần này hai lão già chúng ta không giải quyết được hắn, sau này đành phải dựa vào ngươi báo thù. Một bên, Chúc Khôn cũng có vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp đưa hóa đan thần hoàng cho Yến Thanh Sơn, rồi trên người hắn tuôn trào khí tức cuồng bạo, dường như chuẩn bị ngăn cản Hồn Thiên Đế đã gần như điên cuồng này. Người cổ tộc, cổ kính chi trận. Cổ Nguyên cũng gầm lên một tiếng, các cường giả còn lại của cổ tộc đều bay ra, sức mạnh của đông đảo đấu thánh hội tụ vào người Cổ Nguyên, khiến khí tức của ông điên cuồng tăng vọt. Gã này hợp thể với hư vô thôn viêm dù sao cũng không phải là thật sự thôn phệ luyện hóa, cực kỳ không ổn định. Thanh trảm đế quỷ huyết nhận này cũng hoàn toàn không có uy lực năm đó, hắn nhiều nhất chỉ có sức đánh một trận. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Chúc Khôn hiện ra thân hình Tử Kim Long. Cùng là bán đế cường giả, hắn so với Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế còn mạnh hơn mấy phần. Lúc này, đầu rồng khổng lồ của hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Nguyên, chúng ta ngăn gã này lại, để Yến tiểu tử đem thứ kia đi. Gã này nhiều nhất chỉ có sức đánh một trận, đánh xong sẽ nguyên khí đại thương. Chỉ cần không để hắn đoạt đi đế phẩm sồ đan, mọi chuyện sẽ không có gì đáng ngại. Cổ Nguyên cũng gật đầu nói, Long Hoàng huynh nói rất phải, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, hồn tộc này nhiều lần tính kế người trong đế tộc của ta cũng chuẩn bị tiễn hắn một đoạn. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn cũng ra lệnh cho tộc nhân lập thành đại trận chuẩn bị nghênh chiến, trảm đế quỷ huyết nhận, hắc hắc, thứ này nếu đang ở đỉnh phong, ta đây Viêm Tẩn đương nhiên tránh không kịp. Nhưng ngươi, Hồn Thiên Đế, bây giờ có thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực chứ? Lôi tộc ta cũng không sợ uy hiếp của ngươi. Đã sớm muốn tìm các ngươi tính sổ rồi. Lôi Doanh triệu tập tất cả tộc nhân bày ra lôi trận, giữa ngàn vạn điện mãn màu đen, có một đạo kim quang lôi long ẩn hiện. Cổ Long chi trận. Tử Nghiên bên cạnh Yến Thanh Sơn khẽ kêu một tiếng, hư không trên quảng trường dị hỏa gợn sóng, từng đạo cổ long khí tức không hề yếu ớt hiện thân rồi bay đến bên cạnh Chúc Khôn, hội tụ thành một đạo thái hư cổ long chân thân vô cùng to lớn. Loại viễn cổ trận pháp này, thực ra mạnh nhất không phải ở nhân tộc, mà là ở tam đại chủng tộc ma thú. Trận pháp cổ xưa do các đế tộc như Cổ Nguyên truyền thừa còn cần phải ở trong huyền giới của riêng mình mới có thể phát huy đến mức tối cường. Nhưng ma thú khai phát huyết mạch viễn cổ lại hơn xa nhân tộc, chỉ cần đủ người, lúc nào cũng có thể triệu hồi ra chân thân của viễn cổ ma thú mạnh nhất. Lời uy hiếp của Hồn Thiên Đế không những không có tác dụng đe dọa, ngược lại còn khơi dậy lòng đối kháng của mọi người. Nếu hắn thật sự đã đột phá đấu đế, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ tuyệt vọng, nhiều nhất chỉ là một chút phản kháng vô vị. Nhưng bây giờ hắn chẳng qua chỉ là lợi dụng bí pháp và huyết tế chi trận để tạm thời tăng cường sức mạnh. Chỉ cần chống đỡ được đợt tấn công này, người chết sẽ là Hồn Thiên Đế. Mà thanh trảm đế quỷ huyết nhận kia nghe thì rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, vội vàng phát động thì căn bản không có bao nhiêu uy lực. Tại quảng trường dị hỏa, ánh mắt Yến Thanh Sơn chớp động, có chút do dự kéo Tử Nghiên cùng Dược Đan và những người khác rời xa chiến trường. Cục diện bây giờ có chút nguy hiểm, cho dù là hắn có tham gia vào cũng rất khó khăn. Lúc này liền lộ ra sự lúng túng của một tán tu như Yến Thanh Sơn. Cùng là cấp độ bán đế, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế còn có thể triệu hồi tiên tổ để tăng thêm sức chiến đấu, còn Yến Thanh Sơn thì có tiên tổ sao? Tổ tông của hắn e là ngay cả một đấu vương cũng không có. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Yến Thanh Sơn không thể lên tham chiến. Ngay cả Lô Doanh và Viêm Tẩn, hai vị bát tinh đỉnh phong, sau khi dùng trận pháp gia trì cũng dám đứng ra ngăn cản. Hai phân thân cấp độ bán đế của hắn có gì phải sợ. Nhưng làm như vậy có rủi ro. Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm đã điên cuồng rồi, liều mạng muốn đoạt lấy đế phẩm sồ đan. Cổ Nguyên và Chúc Khôn lựa chọn ngăn cản, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên mới bảo hắn mang đế phẩm sồ đan rời đi. Chỉ cần đế phẩm sồ đan này được mang đi khỏi đây, với thực lực của Cổ Nguyên và những người khác, dù đánh không lại cũng có thể thông dong rời đi. Còn Hồn Thiên Đế, bọn họ thi triển chính là những thứ như bí pháp đốt cháy máu huyết. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, hắn liền xong đời. Dĩ nhiên nói như vậy, không phải là có thể trực tiếp mang đồ vật bỏ chạy, không muốn dây dưa với hắn, điều này cũng không được. Mục tiêu điên cuồng của Hồn Thiên Đế là vì đế phẩm sồ đan, hắn nhất định sẽ liều mạng cướp đoạt. Nếu không có người ngăn cản hắn một lát, để hắn một trận loạn giết, có thể chạy thoát ra ngoài được mấy người. Cho nên Cổ Nguyên và Chúc Khôn mới đứng ra chuẩn bị ngăn cản Hồn Thiên Đế. Các ngươi dám cản ta, cũng là đang tìm chết. Hồn Thiên Đế điên cuồng gào thét thê lương, vung ngang một đao quét ra, huyết quang kinh khủng lan tràn. Cổ Long pháp trận của Trúc Khôn và Đế Kính pháp trận do Cổ Nguyên chủ trì thì còn miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng hỏa diễm cự nhân của Viêm tộc và Kim Lôi thần long của Lôi tộc thì suýt chút nữa đã trực tiếp tan vỡ. Cùng lên. Bên trong chân thân Thái Hư Cổ Long truyền ra giọng nói của Trúc Khôn, đuôi rồng ngàn trượng quét ngang mà ra. Cổ Đế chi kính đồng thời bắn ra ánh sáng sắc bén, hào quang chói lọi chiếu rọi lên huyết hồn cự nhân mà Hồn Thiên Đế hóa thành, vô số hắc khí bị bốc hơi. Hai thần tướng của Viêm tộc và Lôi tộc cũng đồng thời ra tay, Lôi Đình và Hỏa Diễm phối hợp công kích, tiếng nổ không ngừng vang lên. Huyết hồn cự nhân mà Hồn Thiên Đế hóa thành bị tứ đại pháp trận vây khốn ở giữa, cho dù huyết ảnh không ngừng bộc phát, nhất thời cũng không cách nào xông ra. Cứ như thế này không được, mặc dù tạm thời khốn trụ được hắn, nhưng sau trận chiến này, cho dù có thể thắng lợi, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Yến Thanh Sơn không hề chạy trốn ngay lập tức, mà không ngừng quan sát tính toán tìm cơ hội. Tứ đại trận pháp mặc dù khốn trụ được Hồn Thiên Đế điên cuồng, nhưng tên điên này với tư thế không cần mạng như vậy, một khi bị hắn đánh vỡ trận pháp, những người ở đây e là tình huống không ổn. Chúng ta rời đi trước. Nơi này cứ giao cho bọn họ, ít nhất phải đem thứ này đi ra ngoài trước đã. Tử Nghiên bên cạnh Yến Thanh Sơn cũng lo lắng, nhưng nàng không hề xúc động, mà kéo Yến Thanh Sơn mở ra một thông đạo không gian, chuẩn bị đem đế phẩm sồ đan đưa đi trước. Không cần. Yến Thanh Sơn trong lòng cũng lo lắng, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc xúc động. Đang chuẩn bị để Kim Lôi Huyễn Thân đem đế phẩm sồ đan đi trước, đột nhiên hai phân thân đều rung lên, đem đế phẩm sồ đan giao cho Tử Nghiên rồi đột ngột quay đầu lại. Hồn Thiên Đế, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai đại phân thân của Yến Thanh Sơn đồng thời mở miệng, trên người lôi hỏa chi lực bừng sáng, cứ như vậy đi về phía Hồn Thiên Đế. Tiểu tử này, chờ đã, chúng ta lui trước. Bên trong chân thân Thái Hư Cổ Long, Trúc Khôn thấy Yến Thanh Sơn đi tới, đang có chút tức giận vì hắn xúc động, sau đó lại dường như phát hiện ra điều gì, long trảo khổng lồ ngăn cản các cường giả tam tộc bên cạnh, bản thân cũng tán đi pháp trận bay đến bên cạnh Tử Nghiên. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết phải không? Ngươi cho rằng bản thể không ở đây thì bản đế không thể giết ngươi sao? Dám cản trở bản đế, cho dù vượt qua vô tận hư không, ta cũng có thể diệt sát ngươi. Bên trong huyết hồn cự nhân truyền đến giọng nói tức giận của Hồn Thiên Đế. Hắn cho rằng Yến Thanh Sơn ỷ vào hai đạo phân thân này không phải bản thể, cố ý đến đây cản trở hắn cướp đoạt đế phẩm sồ đan. Dù sao hai cái này chỉ là phân thân, cho dù có tổn thất, cũng có cách để ngưng tụ lại. Hồn Thiên Đế, ta không phải đến đây chịu chết, mà là đến diệt ngươi. Ngươi cả đời theo đuổi việc trở thành đấu đế, còn ta, vẫn luôn biết, làm thế nào để trở thành đấu đế. Yến Thanh Sơn vừa nói, hai đại phân thân đồng thời bộc phát huyền quang, khí tức trở nên cực kỳ cao thâm khó lường, tự hồ đã vượt qua một ranh giới nào đó. Tại Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục, huyền quang xanh biếc bao phủ đất trời. Toàn bộ lãnh thổ đế quốc bao gồm cả ma thú sơn mạch, từng giọt mưa xanh biếc chậm rãi rơi xuống, ức vạn thực vật điên cùng sinh trưởng. Mà tất cả sinh linh đắm chìm trong mưa, đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Đây là hắn thành công rồi. Tại cấm địa hậu sơn của Vân Lam Tông, một đạo huyền quang trùng thiên không ngừng tản mát ra ức vạn quang vũ xanh biếc bao phủ đại địa Gia Mã. Mà Vân Lam Tông, nơi trung tâm của huyền quang, thì bị quang vũ dày đặc bao bọc, vô số cường giả nhanh chóng đột phá. Ngay cả Tiểu Y Tiên và các đấu thánh cường giả khác đang canh giữ ở cửa, cũng cảm nhận được bình cảnh của mình buông lỏng. Bên ngoài ma thú sơn mạch của Gia Mã Đế Quốc, trong các trấn nhỏ lẻ tẻ, không hiểu sao bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức cường hãn. Người mạnh nhất thậm chí nhảy vọt trở thành đấu thánh. Cảnh tượng quỷ dị này làm cho xà nhân tộc và đông đảo ma thú lân cận sợ hãi, còn tưởng rằng nhân tộc chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị để phát động tấn công. Thực tế, những người này chính họ cũng đang ngơ ngác, không hiểu tại sao tu vi của mình lại tăng vọt như vậy. Điều này thật quá đột ngột. Chuyện này nói đến, vẫn là quy tắc đặc thù của đấu khí đại lục. Chỉ cần có cường giả đột phá đấu đế, những người thân và hậu duệ có huyết thống gần gũi sẽ nhận được lợi ích to lớn. Một người đắc đạo, đồng tộc thăng thiên, từng đế tộc chính là như vậy mà hình thành. Thứ gọi là huyết mạch đấu đế, huyết thống càng gần gũi với người thành tựu đấu đế, lợi ích nhận được càng lớn. Nếu là con cái của đấu đế, lợi ích càng cực lớn, rất có thể trực tiếp trở thành cao giai đấu thánh, tuyệt đối là huyết mạch tuyệt phẩm, thành tựu bán đế dễ như trở bàn tay. Linh hồn nội hạch của Yến Thanh Sơn tuy đến từ thiên ngoại, nhưng huyết mạch của nguyên thân lại là người của đấu khí đại lục. Người có liên hệ huyết mạch với hắn tự nhiên không ít, nhưng cơ bản đều không có liên lạc qua, và những người có huyết mạch đặc biệt thân cận cũng gần như không có. Một đế tộc sinh ra trên đại lục không phải là chuyện nhỏ, nhưng vào lúc này lại không được coi là chuyện gì to tát, bởi vì một trận đại chiến sắp bộc phát. Dị tượng như vậy tựa như là đấu đế xuất thế. Bên trong quảng trường dị hỏa, cùng với một đạo huyền quang xanh biếc bay lên trời, đông đảo cường giả cũng cảm nhận được sự khác biệt trong trời đất. Dị tượng như vậy, chính là dấu hiệu của đấu đế cường giả trong truyền thuyết xuất thế. Đấu đế sao có thể, Sao có thể như vậy, đế phẩm sồ đan rõ ràng vẫn còn đây, điều này không thể nào. Sắc mặt Hồn Thiên Đế đột nhiên dữ tợn, giọng nói cũng hóa thành tiếng gào thét, như sấm sét vang vọng trên bầu trời. Không trách Hồn Thiên Đế lại đột nhiên thất thố như vậy. Để đạt được đến bước này hôm nay, hắn không biết đã trả giá bao nhiêu. Ngay lúc hắn liều mạng muốn thành công, lại có người đi trước một bước thành tựu tôn vị như vậy, thậm chí còn không giống hắn tính toán lâu dài. Sự bất công trong lòng hắn lập tức đạt đến đỉnh điểm. Hồn Thiên Đế, ngươi có không cam lòng thế nào đi nữa, đây dù sao cũng là sự thật. Ngươi đã hoàn toàn thua rồi. Yến Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, hai đại phân thân lôi hỏa hóa thành cầu vồng bay lên bầu trời, xông vào trong huyền quang xanh biết đó. Vô số quang vũ kéo theo sinh linh chi lực trong trời đất, ngàn vạn thực vật trên toàn bộ Tây Bắc đại lục đều dâng lên những cột sáng xanh biếc. Vô số ánh sáng xanh biếc này hòa vào đạo huyền quang kia, một cự nhân màu bích ngọc cao đến mấy vạn trượng xuất hiện trong huyền quang. Ánh sáng bích ngọc nhanh chóng ngưng kết trên thân thể, cuối cùng hóa thành một lớp áo giáp màu lục kim, bao bọc lấy thân thể vạn trượng đó. Cự nhân màu lục kim này sừng sững giữa đất trời, che lấp cả bầu trời. Dưới bóng tối bao trùm mặt đất, với sự va chạm thị giác đáng sợ ở cấp độ đó, tất cả mọi người đều không chút nghi ngờ rằng hắn chỉ cần tùy ý một quyền là có thể oanh tạc một vùng đất rộng mấy vạn dặm thành vực sâu. Cự nhân khổng lồ hít thở, liền có phong lôi phun trào, một hơi thở ra, năng lượng thiên địa của toàn bộ Tây Bắc đại lục cũng chịu sự biến động cực lớn. Đấu đế chi thân. Khi cự nhân cao vạn trượng này xuất hiện, sắc mặt Cổ Nguyên và những người khác cũng kịch biến. Cùng là chủng tộc viễn cổ, họ tự nhiên biết, đấu đế cường giả có thể nạp thiên địa vào cơ thể, khi đó, họ chính là trời đất. Đấu đế chi thân, giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh vỡ thương khung, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Thân hình khổng lồ này không phải do năng lượng biến thành, mà là thân thể thật sự. Thử nghĩ xem, một thân hình khổng lồ vạn trượng, thực lực lại kinh khủng đến mức nào. Trên Tây Bắc đại lục, đấu đế chi thân vạn trượng phản phất như bàn cổ cự nhân khai thiên lập địa, cất bước từ Gia Mã đế quốc đi đến động phủ cổ đế ở Hắc Giác vực. Thân thể cao lớn hơi cúi xuống, để lộ ra một khuôn mặt mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Tiểu tử này vậy mà thật sự thành đế rồi, tất cả mọi người đều xem thường hắn. Tất cả mọi người đều tranh đoạt động phủ cổ đế này, mà không hề nghĩ đến việc đi nơi khác tìm kiếm nguyên khí. Tại quảng trường dị hỏa, Chúc Khôn nhìn Yến Thanh Sơn đã phóng đại vô số lần, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Thật vất vả mới lại xuất thế, còn đoạt được đế phẩm sồ đan, vốn đang đắc ý, bây giờ cả người đều không vui nổi. Hồn Thiên Đế, hồn tộc của ngươi làm ác vô số, không có kẻ nào vô tội. Thiên đạo có luân hồi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cự nhân vạn trượng Yến Thanh Sơn chậm rãi duỗi ra một bàn tay. Hồn Thiên Đế tỉnh táo lại đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vô tận hắc viêm và huyết quang một phát, ý đồ chạy ra khỏi quảng trường dị hỏa, thậm chí chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt Tử Nghiên cướp đoạt đế phẩm sồ đan. Chỉ tiếc Tôn Ngộ Không chung quy vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Bàn tay khổng lồ chỉ chậm rãi hạ xuống, lại ra sau mà tới trước, phong tỏa đường đi của hắn, nhẹ nhàng chụp lấy, bóp hắn trong lòng bàn tay. Cuối cùng dưới một chưởng này, Hồn Thiên Đế vô cùng bi phẫn đã trở thành lịch sử. Ta, Hồn tộc, ngàn năm chuẩn bị, lại bại dưới tay ngươi. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Trên Tây Bắc đại lục, cự nhân vạn trượng chậm rãi thu tay lại, trong lòng bàn tay truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ cuối cùng. Chỉ tiếc điều đó căn bản không thay đổi được gì. Cái gọi là ngàn năm mưu đồ của ngươi, chính là huyết tế chúng sinh, phá hoại thế giới. Loại mưu đồ đó, nhất định sẽ thất bại. Yến Thanh Sơn chậm rãi thu tay lại, hơi điểm một cái, viên đế phẩm sồ đan trong tay Tử Nghiên từ từ bay lên bầu trời. Ngươi đã khao khát luyện thành đế đan như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, từ khắp nơi trên Trung Châu bắn ra vô số tơ máu. Những sợi tơ máu này bao phủ đất trời. Các cường giả hồn tộc còn sót lại trên đấu khí đại lục đều hóa thành từng đạo quang huy bay lên trời. Dĩ nhiên không phải tất cả người hồn tộc đều như vậy. Một số hậu duệ bình thường chưa từng làm ác thì không bị Yến Thanh Sơn thanh trừng. Nhưng với điều kiện cả hồn tộc đều hưởng lợi từ huyết mạch của tộc Nút Linh, số người thực sự chưa từng làm ác thật quá ít. Không. Lòng bàn tay Yến Thanh Sơn hiện lên một đoàn thần quang, bên trong đó Hồn Thiên Đế nhanh chóng tan chảy, cuối cùng biến thành một đoàn quang cầu linh hồn, tiếng gào thét thê lương của gã cũng ùng ùng vang vọng khắp trời đất. Quan cầu này vừa xuất hiện liền bay lên không trung, cùng đế phẩm sồ đang hợp thành một kén sáng, sau đó từ từ rơi xuống quảng trường dị hỏa. Từng đạo hỏa văn huyền ảo bao phủ lấy nó, phối hợp với ngàn vạn huyết quang không ngừng lao tới, hóa thành một cái dược đỉnh. Trên đại địa, vô số người nhìn dược đỉnh đang bị trấn áp tại quảng trường dị hỏa, cơ thể không nhịn được run rẩy. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động, Hồn Thiên Đế cứ như vậy mà kết thúc sao? Trong huyền giới của cổ tộc, sâu trong thiên mộ, Tiêu Huyền, người mạnh nhất thiên mộ, đứng ở trung tâm. Ông đã biết hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Hồn Thiên Đế đã thu thập đủ tất cả ngọc đà xá cổ đế, và hậu bối mà ông coi trọng, Tiêu Viêm, đã chết. Những tin tức xấu này khiến tâm trạng ông rất tồi tệ, nhưng ông vẫn bất lực, không thể thay đổi được gì. Dù ông ở trong thiên mộ này không ai có thể địch lại, nhưng dù sao ông cũng đã chết, căn bản không cách nào ra thế giới bên ngoài để thay đổi bất cứ điều gì. Cái này thiên mộ có vấn đề, có người ở bên ngoài. Tiêu Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như không gian của thiên mộ đang bị ai đó nhắm tới. Cảm giác này không chỉ riêng Tiêu Huyền có, mà tất cả các linh hồn thể cấp bậc đấu thánh vào lúc này đều đột nhiên ngẩng đầu. Xoẹt. Bầu trời bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một bàn tay to lớn đến cực điểm thò vào, chụp thẳng tới sâu trong thiên mộ. Tiêu Huyền là người có tu vi cao nhất ở đây, tự nhiên nhìn ra được sự khác biệt. Đây là đấu đế chi thân, không phải của hồn thiên đế, thậm chí không phải của bất kỳ ai trong viễn cổ bát tộc. Một đấu đế xa lạ, chẳng lẽ hồn thiên đế đã thất bại? Hắn đây là chuẩn bị ra tay với thiên mộ chi hồn. Một làn sương mù mờ mịt nhanh chóng lan ra, một loại uy áp làm người ta run như cầy sấy tỏa ra, cuối cùng bao phủ gần như toàn bộ thiên mộ. Ngoại trừ Tiêu Huyền, tất cả các linh hồn thể vào lúc này đều không tự chủ được mà run rẩy. Thiên mộ chi hồn, một sinh linh kỳ dị, kể từ khi thiên mộ được tạo ra, đã được ngưng tụ từ vô số tàn hồn. Nó là người bảo vệ và cai ngục của thiên mộ, thao túng mảnh không gian này, giao vào các năng lượng thể ham muốn thôn phệ lẫn nhau, và bị tất cả các linh hồn thể kinh sợ. Vô dụng thôi, ngươi chẳng qua chỉ là một linh hồn thể hỗn hợp, có chất mà không có lượng. Đừng nói là đấu đế thật sự, ngay cả ta, nếu trả giá đắt cũng có thể giải quyết ngươi. Làm như vậy chẳng khác nào châu chấu đá xe. Tiêu Huyền nhìn lên bầu trời xa xôi. Thiên mộ chi hồn đang điên cuồng phản kháng, nhưng là một bán đế cường giả, ông biết rõ hơn ai hết, đây chỉ là sự giãy dụa vô ích. Ầm ầm. Tận cùng của không gian hư vô, đột nhiên truyền ra tiếng vang ầm ầm. Tiếng vang tựa như sấm rền, quét sạch từ sâu trong hư không ra ngoài, khiến không ít năng lượng thể trong thiên mộ cũng phải run rẩy dữ dội. Một luồng dao động linh hồn sâu không lường được như biển cả đột nhiên hiện lên. Luồng dao động linh hồn này cực kỳ khủng bố, nhưng lại có một cảm giác loang lổ. Sau khi thôn phệ quá nhiều linh hồn thể, thiên mộ chi hồn tuy mạnh mẽ dị thường, nhưng cũng khiến linh hồn của chính nó trở nên hỗn tạp. Trong hư không mờ mịt, dao động linh hồn vô hình nhanh chóng ngưng tụ. Một lát sau, không gian chuyển động, một gương mặt khổng lồ rộng chừng vạn trượng đột nhiên hiện ra từ trong hư vô, xuất hiện trên bầu trời. Trên khuôn mặt lớn đó, đầy vẻ lạnh lùng và quỷ dị. Thiên mộ chi hồn. Đông đảo linh hồn thể đều vào lúc này ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt linh hồn khổng lồ trên trời. Họ cuối cùng cũng đã gặp được nguồn gốc của nỗi sợ hãi của mình. Kẻ ngoại lai, ngươi đang làm gì? Gương mặt khổng lồ cuộn trào, một đôi mắt không chút tình cảm nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đã phá vỡ bầu trời, giọng nói lạnh như băng, tựa như sấm sét, ầm ầm vang vọng khắp trời đất. Một giọng nói vang lên trên bầu trời, ta đến là vì ngươi. Đà Xá cổ đế đã từng luyện chế một viên đế phẩm sồ đan, nhưng năng lượng không đủ. Ngươi đã thôn phệ vô số linh hồn thể, miễn cưỡng xem như là một loại tài liệu luyện dược không tồi. Đế phẩm sồ đan của Đà Xá cổ đế xem ra cổ đế động phủ thật sự đã được mở ra. Nhưng mà nếu đế phẩm sồ đan còn chưa bị tiêu hao hết, hắn lại làm thế nào để đột phá đấu đế? Tiêu Huyền nghe giọng nói thần bí này, trong lòng hiểu rõ động phủ của Đà Xá cổ đế hẳn đã được mở ra. Chỉ là ông có chút kỳ quái, vị đấu đế xa lạ này nếu không phải dựa vào đế phẩm sồ đan, thì làm sao lại đột phá được đấu đế? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta là sinh ra theo ý chí của đấu đế, là người bảo vệ của mảnh không gian này. Ngươi ra tay với ta là đang khiêu khích đấu đế. Gương mặt khổng lồ cuộn trào, thiên mộ chi hồn lạnh lùng nói, giọng nói trở nên sắc bén hơn nhiều. Hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ bàn tay này, trong lòng báo động vang dội. Chuyện này có liên quan gì đến ta? Đấu đế sáng tạo ra thiên mộ sớm đã không còn tin tức gì. Thời thế hiện nay, chỉ có bản tọa, thanh đế. Ta muốn làm gì, có liên quan gì tới ngươi? Lời của Yến Thanh Sơn chậm rãi truyền ra, thể hiện rõ bá khí vô thượng của bản thân. Hắn làm việc như thế nào, lại có liên quan gì đến người khác? Cho dù hắn muốn tiêu diệt thiên mộ chi hồn này để luyện chế đế đan, kẻ này cũng phải chịu. Ngươi đang tìm chết. Thiên mộ là thế giới của ta, cho dù ngươi là đấu đế. Gương mặt khổng lồ phun trào, trong miệng lớn đột nhiên phun ra một luồng bão linh hồn vô cùng khổng lồ. Cơn bão điên cuồng xoay tròn, tựa như mũi nhọn, hung hăng bắn về phía bàn tay khổng lồ kia. Dãy dụa hấp hối, chẳng qua chỉ là sự phản kháng vô ích mà thôi. Giọng nói trên bầu trời lại truyền ra. Bàn tay kia chậm rãi chộp về phía trước. Cơn bão linh hồn trông có vẻ hung mãnh kia, khi chạm vào bàn tay cũng chỉ xuyên qua, tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng gì. Điều này vô ích thôi. Chẳng qua chỉ là một linh hồn thể hỗn hợp, về bản chất chỉ là số lượng nhiều, căn bản không thể ngăn cản được đấu đế cường giả. Dưới vòm trời, Tiêu Huyền chăm chú theo dõi trận đại chiến bùng nổ, nhìn Thiên Mộ Chi Hồn giãy dụa phản kháng, chỉ thở dài một tiếng lắc đầu. Ông biết rõ hơn ai hết, đây chẳng qua chỉ là sự phản kháng vô lực mà thôi. Trên đỉnh vòm trời Thiên Mộ, một bàn tay chộp về phía gương mặt khổng lồ ở phía bên kia. Một lực hút kinh khủng hình thành trong lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy trong miệng lớn của Thiên Mộ Chi Hồn đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt, phảng phất như có thứ gì đó đang bị cưỡng ép kéo ra. Ngươi đừng hòng! Thiên Mộ Chi Hồn tức giận gầm thét, toàn bộ thiên mộ cũng run rẩy dưới tiếng gào của nó. Miệng nó há ra, một ngọn thương linh hồn vô hình dài mấy trăm trượng bắn ra, xé rách không gian rồi đâm về phía bàn tay. Ta đã nói, ngươi không cần phải phản kháng. Bàn tay trên bầu trời đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu đỏ nhạt. Giữa một cú búng tay, ngọn thương linh hồn mang theo sóng âm lăng lệ lao tới lập tức quay đầu, ngược lại với một xung lực còn hung hãn hơn, bắn ngược về phía Thiên Mộ Chi Hồn, trên ngọn thương còn mang theo một ngọn lửa màu đỏ nhạt. Hừ. Ngọn thương phản xạ với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, đã trực tiếp hóa thành một tia lửa, xuyên qua gương mặt khổng lồ kia. Ngọn lửa màu hồng nhanh chóng bùng lên, như lửa gặp củi khô, phừng một tiếng, liền lan ra nhanh như chớp. A, ngọn lửa lan tràn, Thiên Mộ Chi Hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gương mặt linh hồn khổng lồ bị ngọn lửa bao phủ, cuối cùng nhanh chóng teo tóp lại. Từng luồng xung kích linh hồn điên cuồng không ngừng bộc phát từ trong cơ thể nó, khiến cả vùng trời đất này bị khuấy động long trời lở đất. Tất cả năng lượng thể đều kinh hãi mà chạy xa khỏi khu vực này, sợ bị cuốn vào trong đó, rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Tiêu Huyền đang quan chiến kiến thức bất phàm, nhận ra loại hỏa diễm này là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Loại hỏa diễm khắc chế linh hồn nhất, lại là loại dị hỏa thần kỳ này. Tha mạng, tha mạng a, gương mặt khổng lồ trên bầu trời teo tóp trong ngọn lửa, sau đó biến thành một hình người, vô cùng thê lương cầu khẩn. Một vòng sáng óng ánh lớn gần một trượng không ngừng hiện lên, đây là lực lượng bản nguyên linh hồn của nó. Lúc này dường như có nguy cơ bị đoạt đi. Khi vòng sáng óng ánh này vừa lộ ra một góc, liền có hào quang chói lọi chiếu xuống. Một số linh hồn thể được một chút linh quang chiếu vào người, trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam, thứ này khiến họ cảm thấy dị thường thoải mái và vui sướng. Không, không, không. Bản nguyên linh hồn này bị cưỡng ép kéo ra, Thiên Mộ Chi Hồn cũng phát ra tiếng gào thét như dã thú. Hắn nhìn về phía Tiêu Huyền trên mặt đất, nghiêm nghị nói, cứu ta, mau cứu ta. Không có ta, Thiên Mộ cũng sẽ sụp đổ. Các ngươi cứu ta, ta sẽ không phát động chim ăn thịt nữa. Tiêu Huyền lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Đây là đấu đế cường giả, không phải ở cấp bậc đó, căn bản không thể đối đầu. Không, ta không nên chết. Thiên Mộ Chi Hồn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trôi đi nhanh chóng, hoàn toàn điên cuồng. Lập tức, trong cơ thể nó quang mang đại thịnh, mơ hồ có ngọn lửa phun trào. Nó bị ép tự đốt linh hồn, muốn bộc phát lực lượng để thoát khỏi sự khống chế. A, trên bầu trời truyền đến một tiếng cười nhạo. Cùng với bàn tay kia lại phát lực, cả gương mặt khổng lồ đều bị trực tiếp bắt đi. Theo bàn tay thu hồi, Thiên Mộ lại khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa. Nhưng tất cả linh hồn thể đều có thể cảm nhận được, lúc này trời đất đã rất khác rồi. Thiên Mộ Chi Hồn đã chết, trời đất này cũng yên bình rồi. Tại trung tâm Thiên Mộ, Tiêu Huyền một mực chú ý trận chiến kết thúc. Chỉ thấy cùng với sự tiêu tan của Thiên Mộ Chi Hồn, những năng lượng thể trên mảnh đất này, đôi mắt đỏ ngầu lập tức trở nên thanh minh hơn rất nhiều. Khi lại nhìn về phía người khác, ham muốn thôn phệ kia cũng đã tan đi rất nhiều. Những linh hồn thể này run rẩy một lúc lâu, gần như đồng thời đều hướng về phía thông đạo không gian đang chậm rãi tiêu tán trên bầu trời, cung kính quỳ xuống. Tạo hóa tự nhiên, đế đan đúc thành. Tại Tây Bắc Đại Lục, trong quảng trường dị hỏa của cổ đế động phủ, cùng với từng đạo lưu quang không ngừng lao tới từ hư không, bên trong dược đỉnh năng lượng khổng lồ truyền ra từng trận dao động. Động tĩnh khổng lồ như vậy tự nhiên thu hút vô số sự chú ý, nhất là các cường giả trong quảng trường dị hỏa, ít nhất cũng là những đấu thánh sừng sững trên đỉnh đại lục. Mỗi người đều kiến thức bất phàm, càng rõ ràng ý nghĩa của dị tượng như vậy. Hai con ngươi của Chúc Hôn rực lửa, tự lẩm bẩm, đây quả thật là dị tượng đế đang xuất thế. Không ngờ ta sinh thời có thể thấy được cảnh tượng này. Đà Xá cổ đế đã hoàn thành bước khó khăn nhất, sáng tạo ra một viên đế phẩm sồ đan. Yến tiểu tử lại bổ sung thêm bước then chốt hơn nữa. Viên đan này đúc thành chính là đế đan thật sự. Đan dược cấp bậc này, e là có thể khiến người ta lập tức thành đế. Cổ Nguyên lại càng chú ý hơn đến nguồn gốc của luồng năng lượng tinh thuần này. Luồng năng lượng này có cảm giác khá quen thuộc, tựa như là từ Thiên Mộ. Tại sao trong Thiên Mộ lại có năng lượng như vậy? Tiêu Huyền. Dường như lại không liên quan đến ông ta. Không thể nào, Tiêu Huyền đã chết từ lâu rồi, cho dù không chết, cũng không thể luyện ra được năng lượng bực này. Ầm ầm. Trên bầu trời quảng trường dị hỏa, cùng với một tiếng vang trầm trong dược đỉnh, một cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương. Động tĩnh kinh khủng này thậm chí ảnh hưởng đến cả Tây Bắc Đại Lục và Trung Châu. Giữa thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, năng lượng thiên địa vô tận ùn ùn kéo đến hội tụ tại quảng trường dị hỏa. Động tĩnh thiên địa cực lớn này tạo thành một cơn bão năng lượng loang lổ, điên cuồng gầm thét giữa trời đất. Cổ đế động phủ do Đà Xá cổ đế tạo ra thực chất cũng là một huyền giới. Huyền giới này từ sau khi cổ đế biến mất đã bị phong ấn mấy vạn năm, tích trữ vô số năng lượng, nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả năng lượng trong nháy mắt đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Năng lượng thiên địa bàn bạc như vậy, năng lượng tích góp mấy vạn năm trong huyền giới một sớm hóa thành hư không. Luyện chế đế đan kinh khủng đến thế sao? Không phải Đà Xá cổ đế không muốn luyện thành đế đan, mà là cái giá quá lớn. Thời điểm đó nếu ông ta luyện chế, e là sẽ hút khô cả Trung Châu. Cửu phẩm huyền đan xuất thế đã là động tĩnh lớn lao, khiến ngàn dặm đất đai năng lượng hoang vu. Không biết đế đan này xuất thế sẽ là cảnh tượng thịnh vượng đến mức nào. Tại quảng trường dị hỏa, các cường giả của liên quân đế tộc đều ngóng nhìn bầu trời, nhìn thân hình đấu đế khổng lồ kia đang thao túng dược đỉnh năng lượng không thua gì đế khu. Mỗi người đều có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong, những dao động năng lượng kinh hãi không ngừng khuếch tán. Cơn bão năng lượng kinh khủng làm người ta kinh ngạc run sợ. Dù cho những người có mặt đều là đấu thánh cường giả, không ít người cũng mơ hồ cảm thấy đấu khí trong cơ thể có dấu hiệu muốn phá thể mà ra, lập tức vội vàng bình tâm lại, tránh cho đấu khí khổ cực tu luyện trở thành tài liệu luyện dược cho người khác. Dị tượng xuất hiện trên bầu trời, mà năng lượng không gian xung quanh lại là một mảnh hoang vu. Đan dược cấp cao chính là thể ngưng kết của vô số năng lượng, hấp thu vô số năng lượng thiên địa. Cửu phẩm huyền đan xuất thế sẽ tạo thành ngàn dặm hoang vu, kim đan có thể hấp thu linh cơ của một huyền giới, còn đế đan thì càng lớn hơn. Linh hồn đế cảnh bình thường, chỉ cần một niệm là có thể thao túng gần nửa năng lượng thiên địa của Trung Châu để luyện đan, mà đó cũng chỉ là luyện chế cửu phẩm kim đan mà thôi. Bây giờ thứ được luyện chế, ngay cả trong lịch sử đấu khí đại lục cũng không có mấy lần. Đấu đế cường giả thực ra cũng là luyện dược sư cao thâm. Dù ban đầu không biết thuật chế thuốc, sau khi đột phá đấu đế cũng rất dễ dàng có thể nâng cảnh giới luyện dược sư của mình lên cấp độ cực cao. Giống như Đà Xá cổ đế, một dị hỏa thành linh, cơ bản không có thuộc tính nào khác ngoài hỏa thuộc tính. Theo lý mà nói căn bản không thể tu hành thuật chế thuốc cao thâm, nhưng ông ta lại có thể luyện chế ra đế phẩm sồ đan. Dĩ nhiên, đại bộ phận đấu đế cường giả không phải xuất thân từ luyện dược sư, nhiều nhất cũng chỉ luyện chế được cửu phẩm kim đan mà thôi. Đan dược cấp bậc này đối với đấu đế mà nói, xem như có chút trợ giúp nhỏ, có thể tăng thêm một chút tu hành, cũng có thể dùng để chữa thương. Nhưng đế đan thật sự có ích lợi lớn đối với đấu đế thì lại gần như không có ai có thể luyện chế được, không phải bản lĩnh không được, mà là năng lượng không đủ. Một viên cửu phẩm kim đan đã hấp thu năng lượng thiên địa của một huyền giới, một viên đế đan e là phải điều động năng lượng của toàn bộ đại lục. Dĩ nhiên, không phải là loại cướp đoạt triệt để, mà là cướp đoạt đại bộ phận năng lượng trong một khoảnh khắc, sau đó những năng lượng này vẫn sẽ chậm rãi khôi phục. Nhưng hành vi này đối với trời đất tổn thương cũng rất lớn, cho nên có rất ít đấu đế thử luyện chế đế đan. Yến Thanh Sơn làm như vậy, trong lòng cũng đã có tính toán, chuẩn bị không ít vật thay thế, không đến mức cướp đoạt năng lượng thiên địa quá mức. Ầm ầm. Trên bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ đại địa. Từng đạo kim quang lôi long chói lọi xuất hiện giữa trời đất, hơn nữa còn kèm theo một đạo huyền kim lôi long càng thêm huyền ảo. Kim quang lôi long mang theo sức mạnh tựa như hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua trong tầng mây, tiếng sấm ầm ầm trầm thấp. Mỗi một đạo long ảnh đều có sức mạnh không thua cửu huyền kim lôi mà Yến Thanh Sơn nắm giữ, và quan trọng nhất là đạo huyền kim lôi long kia, chính là bản nguyên đế lôi trong truyền thuyết. Đây chính là đế lôi trong truyền thuyết. Sức mạnh lôi đình đáng sợ hơn cả cửu huyền kim lôi. Những cửu huyền kim lôi này mặc dù không sinh ra linh trí, chỉ có sức mạnh một đòn, nhưng mỗi đạo đều không kém gì cao giai đấu thánh. Quả nhiên là cảnh tượng kinh khủng, đây chính là sự theo đuổi chí cao của tất cả luyện dược sư a, từng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lên bầu trời. Dưới những tia lôi đình màu vàng giăng đầy, dược đỉnh năng lượng trên trời càng ngày càng xanh biếc. Một mùi thuốc nồng nặc không tan nhanh chóng lan ra. Ánh sáng xanh biếc hội tụ trên bầu trời, ngưng kết thành từng hạt châu màu sắc khác nhau. Rậm rạp từ trên trời rơi xuống, tựa như một trận mưa đang thịnh đại. Đế đan sinh ra mưa đan. Tùy ý một giọt mưa cũng đủ để dẫn động thiên địa lôi kiếp, nhưng lúc này lại chỉ là sản phẩm phụ. Mưa đan đầy trời trút xuống, rơi trên quảng trường, phát ra âm thanh lách tách thanh thúy như giọt mưa. Những hạt đan này chỉ là sản phẩm phụ khi đế đan xuất thế, nhưng mỗi viên ít nhất đều có hiệu quả không dưới đan dược thất phẩm. Mà nơi này nhìn qua, căn bản không thấy rõ có bao nhiêu hạt đan. Ầm ầm. Trên bầu trời đan giới, trong tầng mây đen dày, vô số kim long ảnh điên cuồng lượn lờ, phản phất như tùy thời sẽ giáng thế. Lôi vân trên trời cuồn cuộn, mà trong dược đỉnh kia cũng quang hoa đại tác, một viên đế đan tròn trịa chậm rãi hiện thế, nhất thời thu hút vô số ánh mắt. Lôi vân kịch liệt sôi trào, từng đạo kim lôi như mưa to trút xuống, ngàn vạn kim long tấn công, cảnh tượng vô cùng kinh người. Sức mạnh của đạo đế lôi này tuy không có linh tính, nhưng cũng không phải là không có ích lợi. Hóa thân thành đấu đế chi thân khổng lồ, Yến Thanh Sơn há miệng, một đạo kim quang lôi long bay ra, lấy một địch vạn, đại chiến với ngàn vạn lôi long kia. Trong quá trình không ngừng va chạm, nó không ngừng thôn phệ, cuối cùng quyết chiến và chiến thắng huyền kim lôi long, triệt để luyện hóa đạo bản nguyên đế lôi này. Viên đế đan này, đã thành. Yến Thanh Sơn chậm rãi nắm tay lại, dược đỉnh khổng lồ nhanh chóng co lại, tất cả năng lượng hội tụ vào lòng bàn tay hắn, cuối cùng hóa thành một viên đan dược lớn bằng quả long nhãn, tử kim đường vân trải rộng, phản phất như một tác phẩm nghệ thuật. Yến Thanh Đế, ngươi đã thành công rồi. Yến Thanh Sơn lại xuất hiện tại quảng trường dị hỏa, Chúc Khôn và Cổ Nguyên cùng những người khác nhanh chóng xông tới. Nhìn viên đan dược xinh xắn trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, Chúc Khôn nói chuyện mà không nhịn được nuốt nước miếng, thậm chí còn có chút luống cuống chân tay. Đây chính là đế đan hoàn chỉnh, thật mạnh. Một bên, Cổ Nguyên cũng không khá hơn chút nào, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào viên đan dược trên tay hắn. Nếu không phải đánh không lại, e là hai người này đã sớm động thủ. Đây chính là đế đan, các người có muốn không? Yến Thanh Sơn giơ bàn tay lên. Chúc Khôn và Cổ Nguyên há hốc mồm, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Chỉ cần hơi ngửi mùi thuốc thơm nồng, họ đã rõ ràng cảm thấy thực lực đã trì trệ ngàn năm của mình lại có xu hướng tăng trưởng. Hai người này vô cùng nóng bỏng nhìn viên đan dược xinh xắn kia, sâu trong linh hồn truyền ra một loại rung động cực kỳ mãnh liệt. Loại rung động đó nói cho họ biết, nếu có thể ăn vào, thực lực của họ tất nhiên có thể đột phá. Có điều các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lợi dụng đế đan này để đột phá, đối với tu vi không có lợi ích lớn, cho dù có thăng cấp cũng mạnh có hạn. Yến Thanh Sơn hơi nắm chặt viên đế đan. Thứ này đối với chính hắn cũng có chút lợi ích. Chuẩn xác mà nói, tác dụng lớn nhất của đế đan thực ra là để cho đấu đế tu luyện, chứ không phải để đột phá cảnh giới đấu đế. Trong nguyên tắc, trong trận chiến của các đấu đế, Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế đại chiến đã từng nói, lợi dụng đế đan để đột phá đấu đế không phải là chính đạo, người đột phá như vậy tương đương với kẻ yếu nhất trong các đấu đế. Ánh mắt Chúc Khôn và Cổ Nguyên dần dần có thêm chút thanh tĩnh, rồi cùng nhìn nhau một cái. Chúc Khôn đầu tiên mở miệng nói, cho dù là đấu đế yếu nhất, đó cũng là đấu đế a, Cổ huynh, huyết mạch cổ tộc các người bắt nguồn từ đấu đế. Nếu không có đấu đế mới tấn thăng, sau này cũng không dễ chịu đâu. Ý tứ trong lời của Chúc Khôn, lại tựa như muốn từ bỏ viên đế đan này. Ánh mắt Cổ Nguyên càng thêm nóng bỏng, nhưng rồi lại tựa như ngộ ra điều gì, lắc đầu thở dài nói, đây quả thật là một sự cám dỗ khó có thể từ chối. Có điều ta nghĩ, nếu Thanh Đế ngươi có thể đột phá, nguyên khí trong trời đất này, hẳn là cũng chưa hao hết. Thông minh. Yến Thanh Sơn mỉm cười, lấy ra một bình ngọc thu viên đế đan này vào. Sau lưng Chúc Khôn và Cổ Nguyên còn có Viêm Tẩn, Lô Doanh và những người khác, từng người đều dương mắt nhìn, nhưng Yến Thanh Sơn căn bản không có ý nhìn họ. Viên đế đan này, trên thực tế cũng chỉ có hai vị lão nhạc phụ tại đây dùng được. Họ đều đã rèn luyện ở đỉnh phong bán đế vô số năm, nếu không phải thiếu nguyên khí, e là đã sớm đột phá cấp bậc đấu đế. Chúc Khôn cũng có chút kích động nói, ngươi đã tìm được nguyên khí ở nơi khác, đúng rồi, cũng chỉ có khả năng này, chẳng trách ngươi có thể đột phá. Không chỉ Chúc Khôn và Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lô Doanh mấy người cũng rất kích động. Còn có nguyên khí hoàn toàn mới, điều này có phải là đại biểu cho việc sau này còn có cơ hội thành đế? Ta quả thực đã tìm được nguyên khí. Có điều nơi đó nằm ở vùng đất bản nguyên của vị diện đấu khí đại lục, đang trấn áp và tiêu hao một loại sức mạnh khác đã phong ấn đấu khí đại lục ngàn vạn năm. Trước khi loại sức mạnh đó bị làm hao mòn và chuyển hóa hết, nguyên khí ở đó không nên khinh động. Yến Thanh Sơn ngày đó đã thấy pháp trận khổng lồ kia, liên quan đến bản nguyên vị diện của đấu khí đại lục. Giống như Thiên Huyền Đại Lục có vị diện chi thai, đấu khí đại lục cũng có vật tương tự. Nhưng so với Thiên Huyền Đại Lục còn quá trẻ, đấu khí đại lục đã sinh sôi không biết bao nhiêu năm, thời đại viễn cổ càng là đấu đế xuất hiện liên tục, vị diện chi thai kia đã sớm thành tựu một hình thái đặc thù nào đó, không thể nào bị người khác luyện hóa được nữa. Mà việc ở đấu khí đại lục, người đột phá đấu đế có thể phúc ấm cho hậu duệ có huyết mạch đấu đế, chính là có liên quan đến nó. Kỳ vật trong bản nguyên đấu khí đại lục đang trấn áp ma khí kia, chính là do vị diện chi thai biến thành. Có thể dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi để tăng cường nội tình của đại lục. Ma khí loại vật này có nguồn gốc từ thiên nguyên giới, chính là nguyên khí biến dị của thiên nguyên giới, về bản chất có cấp độ cao hơn linh nguyên khí của đại thiên thế giới một chút, lại còn có thể ô nhiễm linh khí, giải quyết vô cùng khó khăn. Nhưng nguyên khí loại vật này có nguồn gốc từ vị diện, bất luận là đại thiên thế giới hay vị diện như đấu khí đại lục, về bản chất vẫn cao hơn ma khí một chút. Trải qua thời gian dài dằng dặc, vẫn có thể tiêu hóa hết loại nguyên khí dị chủng như ma khí. Đấu khí đại lục sở dĩ nguyên khí tuyệt tích, thực ra chính là do một trận chiến xâm lược của tà tộc vực ngoại năm xưa. Các cường giả của đấu khí đại lục đã tự chiến hy sinh để giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng để tránh bị kẻ địch lại tìm đến vị diện của mình, họ đã chủ động phong ấn toàn bộ thông đạo đối ngoại của vị diện. tất cả tà tộc vực ngoại bị phong ấn vào bản nguyên vị diện để bị ma diệt luyện hóa. Toàn bộ nguyên khí của đại lục đều được dùng để trấn áp, nguyên khí mới sinh ra cũng sẽ không xuất hiện trên đại lục để cung cấp cho người đột phá. Trong tình huống này, muốn đột phá, chỉ có cách mở lại thông đạo đối ngoại, tiếp dẫn nguyên khí từ thế giới cấp cao hơn, tức là đại thiên thế giới, để tiến hành đột phá. Vì sao đại thiên thế giới lại nguyện ý đưa nguyên khí xuống? Điều này lại liên quan đến một vấn đề khác, đó chính là chiến tranh vực ngoại. Nếu xem vị diện chi thai là hạch tâm của một vị diện, thì hạch tâm của vũ trụ nơi thiên huyền đại lục và đấu khí đại lục tọa lạc, chính là đại thiên thế giới. Nó là trung tâm của cả vũ trụ, cũng là chiến trường chính đối kháng với sự xâm lược của tà tộc vực ngoại. Cho dù đại thiên vũ trụ bị tà tộc vực ngoại chiếm lĩnh thêm bao nhiêu vị diện, chỉ cần đại thiên thế giới tượng trưng cho bản nguyên vẫn còn, nguyên khí liền có thể không ngừng tái sinh, liền còn có cơ hội phản công thanh toán. Dĩ nhiên, đại thiên thế giới và tà tộc vực ngoại đánh giằng co là một quá trình lâu dài, việc tranh đoạt mỗi một vị diện đều tương đối quan trọng. Không giống như đại thiên thế giới có thể không ngừng tái sinh nguyên khí, năng lực sản xuất nguyên khí của các hạ vị diện lớn nhỏ khác thì có hạn. Sau thời đại viễn cổ, đấu khí đại lục sở dĩ nguyên khí tuyệt tích, một mặt là vì tiêu hao quá lớn, một phương diện cũng là vì sản xuất không được. Bây giờ đại thiên thế giới gặp phải sự xâm lược của tà tộc vực ngoại, ý chí của đại vũ trụ tự nhiên sẽ tự cứu. Mỗi một vị diện thuộc hạ của đại thiên thế giới đều có khả năng trở thành chiến trường. Để có thêm chiến lực giành thắng lợi, đại thiên thế giới tự nhiên không tiếc truyền tống nguyên khí đến các hạ giới hoang vu nguyên khí, để thu hoạch thêm nhiều đơn vị chiến đấu hơn. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm khi đột phá đã cảm nhận được sự triệu hoán của thượng giới, cuối cùng bị mang đi một cách nửa cưỡng chế. Nguyên khí được truyền tống qua thông đạo không gian được mở ra chính là vì nguyên nhân này. Đối mặt với sự xâm lược toàn diện của tà tộc vực ngoại, đại thiên thế giới cần nhiều chiến lực cao cấp hơn, cho nên mới không ngừng thúc giục Tiêu Viêm phi thăng. Hai con ngươi của Chúc Khôn bừng lên tinh quang, ngươi nói là tạm thời không thể động dụng, là cần phải chờ đợi cơ hội để nó lại có thể sử dụng được sao? Yến Thanh Sơn lắc đầu, không phải, nơi đó trong thời gian ngắn không cần phải nghĩ tới. Nhưng cũng không cần lo lắng, ta đã có biện pháp khác. Các ngươi có biết, những đấu đế cường giả khi xưa, đều đã đi đâu không? Cổ Nguyên và Chúc Khôn cùng những người khác đều lắc đầu. Vấn đề này, chúng ta đã tìm kiếm trong các điển tịch, nhưng không có đáp án. Chỉ biết rằng những đấu đế cường giả đó, bao gồm cả đà xá cổ đế, dường như là biến mất một cách rất đột ngột giữa trời đất. Chuyện này liên quan đến bí mật vực ngoại. Thế giới chúng ta đang ở chính là một thế giới tương đối cao cấp trong vô số thế giới của vũ trụ. Thời viễn cổ khi xưa, vũ trụ đã từng gặp phải sự xâm lược, cuộc chiến tranh này đến nay vẫn chưa kết thúc. Yến Thanh Sơn nói qua một chút thông tin liên quan đến đại thiên thế giới. Dù sao sau này bất luận là chính mình hay là Chúc Khôn, Cổ Nguyên, họ đều phải đi đến đại thiên thế giới đó. Đây là ý chí của vũ trụ, tốt nhất không nên chống cự. Sau khi ta đột phá đấu đế, đã tác động đến phong ấn đó và thông đạo lên thượng giới. Có lẽ qua một thời gian nữa, ta có thể đột phá phong ấn, mở ra vực đạo, tiếp dẫn nguyên khí thượng giới giáng xuống. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể đột phá. Chuyện này, bí ẩn về sự biến mất của các đấu đế, thì ra là như vậy sao? Trong quảng trường dị hỏa, theo lời của Yến Thanh Sơn, tất cả mọi người đều lộ vẻ suy tư. Mặc dù biết được nguyên khí ở nơi khác không thể kinh động, nhưng lại biết được bí ẩn về sự biến mất của các đấu đế thời viễn cổ, cũng biết được qua một thời gian nữa sẽ có nguyên khí giáng xuống. Tin tức này khiến họ rất cảm khái thế sự vô thường. Ta muốn chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng cần các vị giúp đỡ tà tộc vực ngoại là mối uy hiếp của toàn bộ vũ trụ, chúng ta không thể chỉ lo cho riêng mình. Ta cần tất cả các loại tài nguyên tu luyện và công pháp đấu kỹ thuộc ba thuộc tính hỏa, mộc, lôi trên toàn đại lục. Yến Thanh Sơn vừa nói, ánh mắt chủ yếu nhìn về phía Viêm tộc và Lôi tộc. Hai tộc này lấy hỏa, lôi làm gốc, tự nhiên có thứ mà hắn cần. Trong đó bao gồm các loại dị hỏa và sức mạnh lôi đình. Có lẽ là những loại ngoài bản dị hỏa cần phải đi thu thập. Còn những loại trong bản dị hỏa, ta cũng cần, dĩ nhiên sẽ giao dịch với các vị. Viêm Tẩn tộc trưởng, Lôi Doanh tộc trưởng, ta lấy cửu phẩm kim đan để giao dịch tài nguyên cần thiết, có được không? Viêm Tẩn và Lôi Doanh trong lòng cảm thấy nặng nề. Dị hỏa và sức mạnh lôi đình tương đương với nền tảng của hai tộc, nhưng người mở miệng lại là một vị đấu đế. Cổ Nguyên và Chúc Khôn rõ ràng sẽ không ra mặt, họ còn có thể làm gì, chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng họ chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng rồi gật đầu. Trên thực tế, trận giao dịch này, Viêm Tẩn và Lôi Doanh xem như đã kiếm được. Với tình hình tu hành của họ, nếu không có cơ duyên, muốn đột phá cửu tinh đấu thánh đã là vô cùng khó khăn, huống chi là cấp độ bán đế cao hơn. Nhưng nếu có một viên cửu phẩm kim đan, đột phá cửu tinh không thành vấn đề. Nếu có thể dò ngó được đế cảnh linh hồn, đợi đến khi nguyên khí được tiếp dẫn đến, nói không chừng cũng có thể đột phá thành đấu đế thật sự. Dĩ nhiên, người xuất thân từ gia tộc đấu đế muốn đột phá đấu đế độ khó càng lớn, dù sao cũng là dựa vào huyết mạch mới có được tu vi tuyệt thế như vậy, mọi sự đều có cái giá của nó. Những chuyện này đều có thể gác lại sau rồi bàn. Nơi này vẫn còn một nơi có cơ duyên. Yến Thanh Sơn lại cất tiếng, nói rồi đi về phía trung tâm quảng trường dị hỏa, nơi có pho tượng đá của Đà Xá cổ đế. Ngươi cũng biết bí mật bên trong đó à? Một bên, Chúc Không thấy động tác của hắn, trong mắt lóe lên vẻ thấu hiểu, đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, thở dài một tiếng nói, ta thực ra đã muốn đi mở nó ra, nhưng căn bản không thể, nghĩ đến cũng chỉ có ngươi, một đấu đế, mới có thể làm được. Chúc Không huynh, thứ các ngươi nói đến, rốt cuộc là gì vậy? Cổ Nguyên và những người khác cũng ngơ ngác, nhưng họ cũng đều vây quanh. Cổ Nguyên đi đến một bên khác của Yến Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Các ngươi có lẽ đều ký thác hy vọng đột phá đấu đế vào đế phẩm sồ đan, nhưng lại không rõ rằng, đế phẩm sồ đan này không phải là vật quý giá nhất trong động phủ cổ đế. Chúc Khôn đứng chắp tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn pho tượng cổ đế nguy nga. Các ngươi có biết lai lịch, hay nói đúng hơn là thân phận của Đà Xá cổ đế không? Mọi người nghe vậy đều khẽ giật mình, trố mắt nhìn nhau, rồi đều lắc đầu không nói. Đà Xá cổ đế và họ cơ bản không phải là nhân vật cùng thời đại, mà danh tiếng của Đà Xá cổ đế, họ cũng chỉ là thấy qua trên các thư tịch cổ, đối với lai lịch và thân phận của ông ta thì lại không biết chút nào. Trong số những người này, Cổ Nguyên mạnh nhất có vẻ mặt do dự, nhớ lại những ghi chép cực kỳ lâu đời trong tộc. Theo ta được biết, Đà Xá cổ đế cực kỳ thần bí, lai lịch của ông ta, không ai biết. Năm đó đại lục cũng là quần hùng xuất hiện lớp lớp, không thiếu những người đứng trên đỉnh phong cũng đang dốc toàn lực tấn công cấp độ đấu đế, nhưng cuối cùng vẫn không ai thành công. Và cũng chính vào lúc đó, Đà Xá cổ đế, một người vốn vô danh, đột nhiên xuất hiện. Nghe nói lúc Đà Xá cổ đế tấn nhập đấu đế, trời hiện dị tượng, thiên địa sụp đổ, có vô tận biển lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ gần một nửa đấu khí đại lục, lúc đó đã kinh động tất cả cường giả. Mà sau khi trải qua cảnh tượng kinh thiên động địa khi tấn nhập đấu đế, Đà Xá cổ đế kia lại mai danh ẩn tích. Mọi người còn nhớ dị tượng khi Thanh Đế đột phá vài ngày trước không? Gần như cùng lúc đó, trong Gia Mã đế quốc đã có thêm không chỉ một vị đấu thánh. Cổ Nguyên tiếp tục nói, đây là khi đấu đế đột phá, người có huyết mạch gần gũi đã thức tỉnh huyết mạch đấu đế mà đột phá, tạo thành một gia tộc đấu đế hoàn toàn mới. Tộc nhân đấu đế đời đầu, nhất là những người thân trong vòng ba đời, vì huyết mạch cực kỳ tương tự mà được lợi ích cực lớn, thậm chí có thể nhảy vọt trở thành cao giai đấu thánh. Và sự xuất hiện của một gia tộc đấu đế mới, tất nhiên sẽ gây chấn động đấu khí đại lục. Nhưng theo ghi chép trong cổ tịch năm đó, khi Đà Xá cổ đế đột phá, trên đại lục cũng không xuất hiện gia tộc đấu đế hoàn toàn mới, cũng không có thế lực đặc thù nào được thành lập. Thậm chí ông ta đột phá không lâu liền biến mất không thấy, điều này dường như cũng nói lên sự không bình thường của ông ta. Viêm Tẩn và Lôi Doanh mấy người cũng nhíu mày, chẳng lẽ nói, Đà Xá cổ đế, không có tộc nhân nào, thậm chí cũng không có người có huyết mạch gần gũi. Hẳn là như vậy. Nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân không ai phát hiện ra, giống như Thái Hư cổ long tộc một mực lánh đời ở cổ long đảo, chưa từng xuất thế nên cũng không có bao nhiêu người có thể tìm được họ. Cổ Nguyên nói xong những điều này, sau đó nhìn về phía Chúc Khôn, Chúc Khôn huynh, những điều ta nói, có chỗ nào không bình thường không? Cổ Nguyên nói cơ bản không sai, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chúc Khôn chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào pho tượng đá khổng lồ, rồi đột ngột chuyển giọng, trên dị hỏa bản có 23 loại dị hỏa, đều là những ngọn lửa chí cường giữa đất trời. Thế nhưng các ngươi có biết, dị hỏa xếp hạng nhất trên bảng rốt cuộc là thứ gì không? Viêm Tẩn và những người của Viêm tộc đều sững sờ. Viêm tộc là những người chơi lửa chuyên nghiệp, không thể nói là không hiểu rõ dị hỏa, thế nhưng ngôi vị đệ nhất trong 23 loại dị hỏa dường như vẫn luôn là một ẩn số. Điều kỳ lạ hơn là, rất nhiều luyện dược sư đều có một trực giác mơ hồ rằng, phía trên hư vô thôn Viêm, chắc chắn vẫn tồn tại một loại dị hỏa mạnh hơn, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Dị hỏa đệ nhất này, giống như một bí ẩn, thần bí khó lường, không ai có thể thấy được. Chúc Khôn lại nở một nụ cười kỳ dị, chậm rãi quay đầu nói tiếp, thế gian này, làm gì có dị hỏa đệ nhất nào, chỉ có đế viêm của đấu đế. Trời sinh vạn vật, đều có linh tính của nó, dị hỏa cũng vậy. Theo ta được biết, đã từng có một loại dị hỏa, sinh ra giữa đất trời, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tìm tu, trong cõi u minh, nó đã có vài phần biến dị. Mọi người đều biết, dị hỏa bình thường sau khi thành hình rất ít khi chủ động rời khỏi nơi sinh ra, nhưng ngọn lửa này lại khác. Sau khi có được linh trí, nó lại men theo dung nham dưới lòng đất mà đi, phiêu du ngàn năm, sống bằng cách nuốt chửng những ngọn lửa khác. Những ngọn lửa mà nó nuốt đều có thứ hạng trên dị hỏa bảng, hơn 20 loại đều từng bị nó ăn mất. Nó nuốt lửa, biết cách tìm lợi tránh hại, luôn tỏ ra yếu thế. Mà khi nó hao tốn mấy ngàn năm thời gian, thôn phệ 20 loại dị hỏa khác nhau, thì cho dù là những bá chủ bẩm sinh trong dị hỏa như Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng chỉ có thể phủ phục xưng thần trước mặt nó mà thôi. Nói đến đây, trong mắt Chúc Khôn cũng thoáng qua một vẻ phức tạp. Loại dị hỏa này sau khi công thành danh toại đã tự xưng là đế viêm, sau đó lại tu luyện thêm ngàn năm, mới phá thế mà ra. Mà khi ở trên đại lục đấu khí, nó còn có một cái tên khác, Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế, thì ra lai lịch của ông ta lại như vậy. Dị hỏa xếp hạng nhất trên dị hỏa bảng. Thảo nào chưa từng xuất hiện một đế tộc hoàn toàn mới. Giữa quảng trường dị hỏa, sắc mặt Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và những người khác đều lộ vẻ không thể tin nổi, hiển nhiên là bị tin tức này chấn động đến mức chưa thể hoàn hồn. Chúc Khôn ngẩng đầu nhìn pho tượng đá khổng lồ, sắc mặt có chút phức tạp, thở dài một tiếng rồi nói, trong động phủ của cổ đế, có hai thứ trân quý nhất. Một là đế phẩm sồ đan đã bị hồn thiên đế lấy được. Hai chính là bản nguyên của đế mà Đà Xá Cổ Đế để lại. Cũng chính là truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, đây mới là thứ quý giá nhất trong động phủ, so với nó, đế phẩm sồ đan ngược lại có chút tầm thường. Sắc mặt Chúc Khôn có chút phức tạp. Đế phẩm sồ đan chẳng qua chỉ là một tiên nguyên khí do Đà Xá Cổ Đế luyện thành. Nguyên khí mà hắn đạt được, phần lớn còn lại đều được lưu giữ trong truyền thừa. Lời này của Chúc Khôn khiến mọi người mắt sáng rực lên, trên mặt Cổ Nguyên càng lấp lánh vẻ hưng phấn. Bản nguyên của đế đó ở đâu? Làm sao để có được lực lượng truyền thừa này? Nhưng lời vừa thốt ra, Cổ Nguyên liền nhận ra có chút không ổn, lập tức vội vàng nói, Chúc Khôn huynh đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Chúc Khôn lại cười khổ một tiếng, thở dài nói, các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế sao có thể để người ta dễ dàng nhận được? Nó vẫn luôn ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng các ngươi lại không có cách nào lấy được. Mọi người dõi theo ánh mắt của Chúc Khôn, pho tượng đá cao tới vạn trượng hiện ra trước mắt. Một đám người vây lại sờ thử pho tượng, cảm giác không có gì đặc biệt, cũng không có gì quá kỳ lạ, sờ thế nào cũng chỉ thấy như một tảng đá bình thường. Các ngươi tránh ra. Truyền thừa này, để ta mở. Giọng nói của Yến Thanh Sơn truyền đến, Viêm Tẩn, Cổ Nguyên và những người khác vội vàng nhường đường. Trên vai Yến Thanh Sơn, ngọn lửa màu hồng phấn nhảy múa, Hỏa Linh tiểu yêu xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm tràn đầy vẻ thận trọng. Nó nhìn chằm chằm vào pho tượng, thân hình nhỏ bé đột nhiên từ từ bay lên, cuối cùng lơ lửng ở vị trí trái tim của pho tượng dưới sự chú ý của mọi người. Tịnh Liên yêu hỏa nồng đậm lan ra, cuối cùng hóa thành một chùm sáng lửa, bắn vào vị trí trái tim của pho tượng. Ông ông. Cùng với chùm sáng bắn trúng, bề mặt pho tượng đá cao vạn trượng đột nhiên nổi lên những gợn sóng kỳ dị, lan tỏa ra như những vòng sóng nước. Tần suất trung chuyển của pho tượng ngày càng thường xuyên, đến cuối cùng, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, ngực pho tượng lại từ từ nứt ra một cái hang đá. Bên trong hang đá có một luồng ánh sáng dịu nhẹ tràn ra, những tia sáng này như lụa mỏng, bao phủ lên thân thể mọi người trên quảng trường. Các ngươi lui ra sau. Luồng sáng dịu nhẹ này vừa chiếu tới, sắc mặt Lô Doanh, Viêm Tẩn và những người khác đột nhiên tái đi, hai đầu gối mềm nhũn muốn quỳ xuống. Yến Thanh Sơn một chưởng đẩy ra, đưa bọn họ rời khỏi nơi này. Đà Xá Cổ Đế chết tiệt này. Chúc Khôn mặt đỏ bừng, nghiến răng, nhưng cơ thể lại như bị Thái Sơn đè nặng, không thể động đậy. Cổ Nguyên cười khổ một tiếng, giãy dụa không có kết quả, cũng đành buông xuôi. Bị một cường giả đấu đế như thế áp chế, cũng không thể coi là sỉ nhục. Cơ thể Cổ Nguyên và Chúc Khôn lúc này cũng từ từ cong xuống, xương cốt toàn thân phát ra tiếng rắc rắc, sắc mặt cả hai cũng trở nên đỏ bừng. Cho đến khi bọn họ hoàn toàn không thể kiên trì được nữa, Yến Thanh Sơn cũng ra tay đưa bọn họ ra ngoài. Cả quảng trường rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Yến Thanh Sơn đứng đó. Chỉ thấy trên người hắn tách ra một thân ảnh hư ảo, toàn thân ngập trong lửa, khí tức vô cùng quỷ dị, rõ ràng trên cả đấu thánh, nhưng lại dường như chưa thành tựu đấu đế, giống như đế phẩm sồ đan đã đại phát thần uy lúc trước. Ánh sáng mờ nhạt từ bốn phương tám hướng thu lại, cuối cùng toàn bộ hội tụ vào phân thân dị hỏa của Yến Thanh Sơn. Cùng với sự thu liễm của ánh sáng này, Cổ Nguyên và mấy người khác cũng không còn cảm thấy cổ uy áp kia nữa, lúc này, truyền thừa cũng đã được mở ra. Tại quảng trường dị hỏa, bề mặt hang đá nơi tim pho tượng tràn ngập những gợn sóng lộng lẫy như nước. Những ánh sáng này trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa quang huy đặc thù, ngay cả Cổ Nguyên và Chúc Khôn thân là bán đế cũng không thể chống cự. Phân thân dị hỏa của Yến Thanh Sơn hóa thành một luồng sáng chui vào trong đó. Ánh mắt thoáng qua rồi lại thay đổi, hỏa diễm hoa lệ tràn ngập tầm mắt, đây là một biển lửa, hơn nữa màu sắc của biển lửa lại ngũ sắc rực rỡ, lộng lẫy đến mức khiến người ta kinh diễm. Yến Thanh Sơn di chuyển bước chân, đi trong biển lửa được ngưng tụ từ đủ loại dị hỏa này. Mà cùng với bước chân của hắn, những ngọn lửa này cũng vây quanh thân thể hắn, dáng vẻ đó, dường như vô cùng hòa hợp. Ngươi được rất nhiều dị hỏa chào đón, lấy dị hỏa để tạo ra phân thân, quả nhiên là một ý tưởng táo bạo. Một giọng nói già nua mang theo ý cười vang lên trong biển lửa. Cách Yến Thanh Sơn không xa, một vùng biển lửa ngưng kết, hóa thành một nụ hoa lửa khổng lồ, nụ hoa từ từ nở ra, một thân ảnh mặc áo bào màu sẫm xuất hiện. Lão nhân kia mặc áo bào sẫm màu, dung mạo không có gì đặc biệt. Nếu bỏ qua mái tóc sặc sỡ rực rỡ kia, Ông ta gần như không có gì khác biệt so với những lão giả bình thường. Ông ta đang ngồi xếp bằng trong nụ hoa, khuôn mặt già nua mang theo một nụ cười khó hiểu nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn. Nói ra thì, bộ phân thân này của ngươi, ngược lại rất giống với bản thể của ta, đúng là một kỳ tài ngút trời, ngươi là một thiên tài. Yến Thanh Sơn hướng về lão nhân đang ngồi xếp bằng trong nụ hoa lửa khẽ gật đầu, cười nói, dù kỳ tài đến đâu, đối mặt với lạch trời đấu đế, cũng phải cần đến ngoại lực trợ giúp. Bộ phân thân dị hỏa này của ta muốn đại thành, mong tiền bối thành toàn. Đà Xá Cổ Đế mỉm cười, rồi vung tay lên, biển lửa trước mặt liền dâng lên một nụ hoa lửa, mời ngồi. Yến Thanh Sơn thân hình lóe lên, liền ngồi xếp bằng trên nụ hoa lửa đó. Quan sát vị cường giả này ở khoảng cách gần, hắn không hề tỏ ra chút bất an hay sợ hãi nào. Bản thể của hắn cũng là đấu đế, tự nhiên có tư cách cùng Đà Xá Cổ Đế ngồi đàm đạo. Đà Xá Cổ Đế cười nhìn Yến Thanh Sơn. Phân thân dị hỏa, bản thể đấu đế, các hạ quả nhiên là một nhân vật thiên tài xuất chúng. Bất quá phân thân dù sao cũng không phải là bản thể, muốn tiến thêm một bước lột xác thành đế viêm, độ khó không hề nhỏ đâu. Ta tất nhiên biết chuyện này không dễ dàng. Dưới cảnh giới đế, phần lớn sức mạnh đều trở nên vô dụng khi lên đến đấu đế. Mặc dù ta cũng có thể hao phí 5 tháng để giúp Tịnh Liên yêu hỏa lột xác, nhưng công phu mài dũa như vậy tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa hiệu quả cũng không tốt. Yến Thanh Sơn nhìn thẳng vào Đà Xá Cổ Đế, trầm giọng nói, bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp của tiền bối, lợi dụng truyền thừa của ngài để thu được đế viêm. Phân thân này của ngươi tu luyện phần quyết, lại luyện ra hỏa linh, còn có Tịnh Liên yêu hỏa, hư vô thông viêm là hai loại tử hỏa của trời đất. Bản thể của nó cũng bị ngươi phong ấn trong người, sức mạnh này, so với lão phu khi xưa đột phá cũng không kém là bao. Đà Xá Cổ Đế cười vẫy tay, một ngọn lửa màu hồng phấn lập tức từ trong cơ thể Yến Thanh Sơn lướt ra, cuối cùng hóa thành một hỏa anh xuất hiện trong tay ông ta. Tịnh Liên yêu hỏa, đã lâu không gặp còn có một cái hư vô thôn viêm, nhưng nếu ngươi đã phong ấn nó, ta cũng không để nó ra ngoài. Đà Xá Cổ Đế nhìn tiểu y trong tay, khẽ cười một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa thoáng qua vẻ lạnh lùng và hận thù, nhưng lại không nói gì, chỉ mơ hồ có chút mờ mịt lướt qua. Ha ha, đã nhiều năm không được nói chuyện với ai, hôm nay lại nói nhiều rồi. Truyền thừa này của ta nếu cho một đấu thánh, ngược lại có thể bồi dưỡng ra một đấu đế, nhưng ngươi đã tu luyện phần quyết, người thích hợp nhất vẫn chỉ là ngươi thôi. Đà Xá Cổ Đế cong ngón tay gãy nhẹ, biển lửa lộng lẫy vô biên vô tận này đột nhiên chuyển động, cuối cùng hỏa long phun trào, ngưng kết giữa không trung thành một hạt sen lộng lẫy cỡ nắm đấm, trên bề mặt hạt sen dâng lên vô số ngọn lửa. Đà Xá Cổ Đế cười nói, truyền thừa của ta ở ngay đây, có thể dựa vào nó để lột xác thành đế viêm, đúc thành một phân thân đế hỏa hay không, liền phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng làm lão phu thất vọng đấy. Hít cảm giác lột xác từ truyền thừa này, thật là đau đớn. Trên quảng trường dị hỏa, hai mắt của Yến Thanh Sơn bản thể khẽ động, cảm giác từ phân thân truyền về có chút khó chịu. Bất quá bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, phân thân dị hỏa của mình đã thành công mở ra truyền thừa. Yến Thanh Sơn chậm rãi xoay người, nhìn về phía mấy vị cường giả của viêm tộc và dược tộc trong đám người. Dược đan tộc trưởng, viêm tẩn tộc trưởng, những dị hỏa mà ta triệu hoán bây giờ, cùng với đan dược bồi thường, sau này nhất định sẽ đưa đến tận tộc của các vị. Yến Thanh Sơn vừa nói, hai tay vừa biến ảo ấn quyết, một cổ ý niệm không thể hình dung, trong nháy mắt quét qua toàn bộ đại lục đấu khí. Sắc lệnh cho vạn hỏa trong thiên hạ, nghe hiệu lệnh của bản đế. Yến Thanh Sơn hô vang một tiếng, giọng nói đầy uy áp vang vọng khắp mọi nơi trên đại lục đấu khí. Dị hỏa bản thứ 23, Huyền Hoàng Viêm, quý vị. Cùng với tiếng hô của Yến Thanh Sơn, bên trong Tinh Vẫn Các, một ngọn lửa màu vàng sẫm phun ra, cuối cùng như sao băng xẹt qua chân trời, xuyên qua không gian nhập vào một cục đá trên quảng trường dị hỏa. Ngọn lửa màu vàng sẫm này vừa lướt vào cục đá, Huyền Hoàng Viêm đang bốc lên trên đó đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cục lửa phóng thẳng lên trời. Dị hỏa bản thứ 22, Vạn Thú Linh Hỏa, quý vị. Bên trong đan giới ở Trung Châu, Tào Dĩnh cảm thấy khí huyết sôi trào. Vạn thú linh hỏa mà bản thân đã luyện hóa từ lâu trong nháy mắt bay ra, vượt qua ngàn núi vạn sông đến quảng trường dị hỏa, nhập vào một cục đá khác, một cục lửa màu đỏ tươi liền dâng lên. Từng tiếng hô vang lên, từng loại dị hỏa cũng bay vào quảng trường dị hỏa này. Cùng với sự quy vị của Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm, 22 loại dị hỏa dung hợp là một, hóa thành một cây thước lửa khổng lồ. Đây là dị hỏa hằng cổ thước trong truyền thuyết. Chúc Khôn ngơ ngác nhìn cảnh này, đây chính là thần vật chỉ tồn tại trong thời viễn cổ. Thậm chí ngay cả những cường giả viễn cổ cũng rất ít người có thể nhìn thấy. Đi cho ta. Yến Thanh Sơn hai tay biến đổi ấn quyết, cùng với tiếng hô này, dị hỏa hằng cổ thước dung hợp sức mạnh của 22 loại dị hỏa nhanh chóng chui vào trong tim pho tượng đá. Ánh sáng lại biến đổi, hang đá nơi tim pho tượng được lấp đầy, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Chúc Khôn đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn, nhìn từ trái sang phải, mang theo chút dò xét hỏi, tiểu tử Yến, ngươi đây là phân thân cũng muốn tấn thăng đấu đế. Không sai, con đường sau khi thành đấu đế rất gian nan, mà ngay cả sức mạnh tầm cỡ Tịnh Liên yêu hỏa, khi lên đến đấu đế, cũng sẽ không mang lại quá nhiều lợi ích, gần như là vô dụng. Chỉ có lột xác thành dị hỏa đế viêm thực sự, mới có thể để nó một lần nữa trở thành át chủ bài của ta. Yến Thanh Sơn giải thích sơ qua về tính toán của mình. Thực tế hắn làm vậy cũng là để tự mình lớn mạnh, giống như dị hỏa thông thường ở giai đoạn đấu thánh không có tác dụng lớn. Hắn bây giờ đột phá đấu đế, thì ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa đối với hắn mà nói, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tác dụng của 10 dị hỏa hàng đầu đối với một đấu thánh, lợi ích đương nhiên là có, nhưng không phải quá lớn. Hơn nữa hắn còn dùng dị hỏa để tạo thành phân thân, trong đó lại cách một lớp, còn phải nghĩ cách để phân thân cũng tấn cấp thành đấu đế thực sự. Nhưng cũng coi như hắn may mắn, trong truyền thừa của cổ đế có bản nguyên chi lực giúp phân thân của hắn lột xác thành đế viêm để đột phá đấu đế. Vấn đề của phân thân dị hỏa cũng dễ giải quyết, nhưng mà một phân thân cửu huyền kim lôi khác, có lẽ phải nghĩ cách khác. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật là, tính toán cả lão phu. Chúc Khôn nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Tên tiểu tử này không chỉ bắt cóc con gái bảo bối của hắn, còn để người cha vợ này làm không công, chỉ cho một tờ ngân phiếu khống rằng sau này sẽ có nguyên khí. Thật là, đúng là không phải hạng tốt lành gì. Nhạc phụ đại nhân nói gì vậy, đều là người một nhà, sao phải nói lời hai nhà chứ? Yến Thanh Sơn cười ha hả, với người cha vợ này, quả thật không dễ nói chuyện. Sự giúp đỡ của Chúc Khôn dành cho hắn quả thực không nhỏ, việc hắn làm cũng thật có chút không tử tế. Chúc Khôn liếc nhìn Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và bọn họ, tiếp tục hỏi, tiểu tử Yến, hồn tộc bây giờ đã xong đời, sau này ngươi định làm gì? Ta muốn thống nhất đại lục, thành lập đế đình để chưởng quản, mong các vị tiền bối nhất định phải ủng hộ. Yến Thanh Sơn nghiêm mặt, nói thẳng ra ý định đã chuẩn bị từ lâu của mình. Đại thiên thế giới hiện đang đối mặt với sự xâm lược của tà tộc ngoại vực, mà hạ vị diện của chúng ta chính là chiến trường chính. Các tiền bối thời viễn cổ tuy đã giải quyết một đợt địch nhân, nhưng cùng với việc con đường liên lạc giữa chúng ta và thượng giới ngày càng chặt chẽ, đợt xâm lược tiếp theo có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta phải đoàn kết tất cả sức mạnh, đế đình này chính là một ý tưởng của ta. Yến Thanh Sơn trình bày ý tưởng của mình, tuy sau này chuẩn bị đi đến đại thiên thế giới, nhưng vùng đất phong thủy bảo địa đấu khí đại lục này hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn ở đại thiên thế giới tương đương với một người ngoại lai, muốn thành lập thế lực độ khó rất lớn, nhưng nếu có sự ủng hộ của cả đấu khí đại lục, độ khó cuộc khởi sẽ giảm đi rất nhiều, cũng dễ dàng đưa đấu khí đại lục tiến vào giai đoạn phát triển tốt hơn. Lời của Thanh Đế, ta thấy không tồi, đấu khí đại lục nội hao nghiêm trọng, thành lập một đế đình thống nhất, có lợi cho sự phát triển của đại lục. Người đầu tiên đồng ý với ý kiến của Yến Thanh Sơn lại là Dược tộc. Trong số các đế tộc viễn cổ này, quan hệ thân thiết nhất với Yến Thanh Sơn chính là cổ tộc và Dược tộc. Không giống như cổ tộc vẫn còn ở đỉnh cao, huyết mạch của Dược tộc đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Hơn nữa việc bị hồn tộc phục kích cũng đã đẩy nhanh quá trình này, tự nhiên họ muốn đảm bảo lợi ích của mình. Thạch tộc đồng ý, linh tộc tán thành. Yến Thanh Sơn thành lập đế đình, các thế lực nguyên lão đầu tiên gia nhập nhất định sẽ có lợi ích to lớn. Mà phần lớn cường giả đỉnh cao trên đại lục đều tập trung ở các đế tộc viễn cổ, những người đầu tiên hưởng ứng đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích, nhất là Dược tộc, Thạch tộc, linh tộc những tộc đã bắt đầu đi xuống dốc, càng cần phần lợi ích này. Chúc Khôn nhìn Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lô Doanh ba người với ánh mắt đầy ẩn ý, cười nói: Thái hư cổ long của ta vốn là một phần của đan tháp liên minh, chuyện đế đình này đương nhiên phải tham gia. Cổ tộc ta, đồng ý, Cổ Nguyên cuối cùng cũng quyết định. Cổ tộc đã đồng ý, thì Viêm tộc và Lôi tộc yếu hơn một chút tự nhiên cũng không nói gì. Thực tế việc thành lập đế đình này, đối với họ lợi ích là nhỏ nhất, dù sao sau khi hồn tộc bị diệt, và trước khi hậu duệ của Yến Thanh Sơn phát triển, thế lực mạnh nhất chính là họ. Thanh đế. Yến Thanh Sơn đang cùng các cường giả của các đại đế tộc thương lượng về việc thành lập đế đình sau này. Cổ Nguyên bỗng nhiên lại lên tiếng, bên này còn có một việc, một số thân tộc cùng huyết thống của ngươi, huyết mạch đấu đế đời đầu đột nhiên nhận được sức mạnh, rất dễ gây ra chuyện, điểm này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thân tộc. Cha mẹ ta đều đã mất, thân tộc gì đó, cũng chỉ là một chút quan hệ máu mủ. Bọn họ vận khí tốt, vì huyết mạch tương cận với ta mà có được lực lượng cường đại, nhưng đa số lại không có tâm tính tương xứng. Yến Thanh Sơn nhìn về phương xa, trong tầm mắt có những đốm sáng xanh lục lấm tấm, đó là một nhóm người có liên quan huyết mạch với mình. Cơ bản đều là trong vòng 10 đời, quan hệ ngoài 10 đời đã rất nhạt, dù sao cũng không phải là hậu duệ của hắn, chỉ là có chút liên lụy huyết mạch với tổ tiên của hắn mà thôi. Sức mạnh của họ là do ta mà có, ta tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Yến Thanh Sơn tay lớn vung lên, bầu trời nứt ra một khe hở, từng luồng ánh sáng xanh biếc cùng với những thân ảnh có liên quan, đều bị ném vào trong đan giới. Ta sẽ tạm thời an trí họ trong đan giới, khảo sát năng lực của họ. Những người chưa từng làm ác, sau khi trải qua ma luyện sẽ có tư cách thừa kế huyết mạch đấu đế này. Còn những kẻ thất bại, họ tự nhiên không có tư cách nắm giữ huyết mạch đấu đế đó. Yến Thanh Sơn sau khi suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Phụ mẫu của nguyên thân hắn đã qua đời nhiều năm, hiện tại cũng chưa có hậu đại, thân tộc trong vòng ba đời không còn, một số họ hàng xa có liên quan huyết thống, bản thân hắn cũng không có tình cảm gì, nhưng nếu nói mặc kệ không quan tâm, cũng không thích hợp. Nhóm người này vì hắn mà đột nhiên có được sức mạnh cường đại, nếu gây ra sự kiện hỗn loạn, đó chính là trách nhiệm của hắn, hắn đương nhiên không thể bỏ mặc. Mỗi khi một đế tộc xuất hiện, đấu đế sẽ chuyên môn mở ra huyền giới, kỳ thực cũng là xuất phát từ cân nhắc tương tự. Nếu để những kẻ nắm giữ sức mạnh cường đại nhưng tâm tính không đủ ra ngoài làm loạn, đến lúc đó làm xấu danh tiếng, gây ra công phẫn, đó thật sự là điều vô cùng bất đắc dĩ. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp cái ác của nhân tính, nhất là một số người rất thích cáo mượn oai hùng, loại người này ở đâu cũng có, rất nhiều sự kiện lớn chính là do những nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý nhưng lại đầy việc xấu này gây ra. Loạn hồn tộc kết thúc, đại lục đấu khí cũng không lập tức trở lại bình tĩnh. Đan Tháp Liên Minh và Liên Quân Đế tộc tuyên bố thành lập đế đình thống nhất đại lục, chuẩn bị phân chia lại lợi ích đại lục, trong quá trình này tự nhiên có một số người bị động chạm đến lợi ích phản kháng. Bất quá điều này cũng không gây ra nhiễu loạn lớn gì. Liên minh đế đình vốn đã hội tụ phần lớn cường giả đỉnh cao trên đại lục, bây giờ lại có một vị cường giả chí tôn tọa trấn, tự nhiên là đem mọi thứ sắp xếp ổn thỏa. Thanh Đế, một cái tên vang dội khắp mọi ngóc ngách của đại lục đấu khí, một cái tên được vô số người tôn sùng, trong lòng rất nhiều người, đó là một sự tồn tại tựa như thần linh. Hắn đã phân chia lại cấu trúc thế lực đại lục. Đế đình làm trung tâm, chế định tất cả quy tắc, giám sát các đế quốc, tông phái và gia tộc cấp dưới. Hắn đã vô tình vận dụng kiến thức quản lý hiện đại trong kho dữ liệu của trí não mình, để đại lục có một trật tự mới hoàn thiện hơn, giúp đại lục phát triển tốt hơn. Sau khi thành lập đế đình, Yến Thanh Sơn ngoại trừ lúc đầu công vụ bề bộn, về sau gần như ở trong trạng thái không quản sự, là một linh vật vô vi nhi trị, nhưng lại là linh vật có quyền kiểm soát tuyệt đối, luôn điều khiển mạch lạc phát triển tốt đẹp của đại lục. Đương nhiên, trong đó cũng có một số giai thoại, ví như chuyện không thể không nói của Thanh Đế đại nhân và các vị phu nhân, tóm lại lời đồn rất nhiều, làm nhân vật chính Yến Thanh Sơn nghe xong, nhiều nhất cũng chỉ cười cho qua, không quá để trong lòng. Hắn đến đại lục đấu khí nhiều năm như vậy, sau khi trở thành đấu đế, lại là khoảng thời gian thảnh thơi nhất, cảm giác trên đầu không có gì đè nặng thật sự không tệ. Trung Châu đại lục, Đan Vực, Đế Đình. Trên bầu trời, mây sét dày đặc, từng luồng kim lôi không ngừng lóe lên, thiên uy kinh khủng khiến cả đấu thánh cũng phải run sợ. Mà bên dưới tầng mây sét này, một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên quảng trường, trong dược đỉnh trước mặt không ngừng tỏa ra năng lượng cường đại. Cùng với ấn quyết biến đổi trên tay của thân ảnh ngồi trước dược đỉnh hoàn toàn do năng lượng cấu tạo không ngừng co lại, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đan dược ánh vàng lấp lánh. Từng luồng kim lôi như mưa rơi, sau khi trải qua sự rèn luyện của sấm sét, viên cửu phẩm kim đan này cuối cùng cũng xuất thế. Yến Thanh Sơn vẫy tay một cái, linh tính của viên kim đan bị phong ấn lại. Một viên đan dược màu vàng to bằng quả nhãn, tràn ngập mùi thuốc, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Tiểu Y Tiên trong một bộ váy trắng đi đến bên cạnh hắn, lấy khăn tay cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn. Luyện chế viên cửu phẩm kim đan này, cho dù thân là đấu đế như hắn cũng có chút khó khăn. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân là phân thân dị hỏa của hắn vẫn đang bế quan. Yến Thanh Sơn mỉm cười, híp mắt ngẩng đầu tận hưởng sự phục vụ khéo léo từ đôi tay ngọc của nàng. Bên cạnh, Thanh Lân trong bộ đồ xanh cũng đi tới, cầm một quả linh quả đã bóc vỏ, nhẹ nhàng đưa vào miệng hắn. Yến Thanh Sơn thu hồi kim đan, hai cánh tay lần lượt ôm lấy eo thon của hai nàng, kéo hai cô gái vào lòng rồi hôn lên má mỗi người một cái, khiến gương mặt các nàng lập tức ửng đỏ. Tiểu Y Tiên đối với bộ dạng thích chiếm tiện nghi này của hắn, chỉ có thể liếc một cái duyên dáng rồi mặc kệ hắn. Mà Thanh Lân tuy cũng là vợ chồng, nhưng vẫn còn e thẹn như vậy, hơi cúi đầu mặc cho hắn nghịch ngợm. Yến Thanh Sơn ôm lấy eo nhỏ của hai người, cả ba chậm rãi đi dạo trên quảng trường. Viên kim đan này luyện chế thành công, những thứ đã hứa với các đế tộc cơ bản cũng đã xong, tiếp theo, ta sẽ có thời gian để ở bên các nàng thật tốt. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa nhìn lên bầu trời, dường như đang xem thứ gì đó, lại như đang ngưng mắt tìm kiếm, trong mắt tự hồ có chút mong chờ. Yến Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, sau đó hỏi hai người bên cạnh, trong khoảng thời gian này, đế đình vẫn ổn chứ? Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều nhận ra vẻ tâm sự của hắn, nhưng cả hai đều thông minh không hỏi, mà thấp giọng kể lại chuyện của đế đình. Qua lời kể của các nàng, Yến Thanh Sơn cũng biết được tình hình phát triển hiện tại của đế đình. Yến Thanh Sơn thành lập đế đình thống nhất toàn bộ vị diện, điều này tất yếu sẽ có áp lực. Bất quá có sự ủng hộ của các đế tộc viễn cổ và một nhóm thế lực đỉnh cao của đại lục, lại thêm hắn, một cường giả tuyệt đỉnh tọa trấn, mọi thứ cũng coi như ổn thỏa. Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Sau khi thông đạo phi thăng mở ra, đấu khí đại lục sẽ xuất hiện một thời kỳ nhảy vọt. Nếu không nhân lúc này định ra quy củ, đến lúc đó lại là một hồi loạn lạc. Yến Thanh Sơn thở dài một tiếng, đối với thế giới huyền huyễn như đấu khí đại lục, mạnh được yếu thua, vô trật tự mới là trạng thái bình thường. Một trật tự công bằng thực sự gần như không thể xuất hiện, nhưng hắn đã quật khởi từ nơi này, tự nhiên không thể ngồi yên nhìn thế giới cứ thế phát triển. Tiên Nhi, Thanh Lân, các nàng dạo này đều lo chăm sóc ta, tu hành ngược lại có chút chậm lại rồi. Yến Thanh Sơn dắt tay hai nàng, cảm giác mềm mại như ngọc lại có chút mũm mĩm, sờ vào rất thích. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đã là ngũ tinh đấu thánh, tu vi này không tính là thấp, nhưng so với Cổ Huân Nhi và Medusa nữ vương vẫn luôn bế quan tu luyện, thì lại kém hơn một chút. Người ta nguyện ý thiếu gia, Thanh Lân không sao đâu. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không tốt. Không giống những người khác đều có những ràng buộc khác, trong lòng các nàng chỉ có Yến Thanh Sơn, hoặc có lẽ, người thân nhất của các nàng, cũng chỉ có người đang ôm các nàng này. Thế không được, ta còn muốn dẫn các nàng đi đại thiên thế giới nữa, tu vi theo không kịp, đến lúc đó các nàng có mà khóc nhè. Yến Thanh Sơn cười nhẹ trêu đùa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân quả nhiên lộ ra một tia ưu sầu. Các nàng đều biết Yến Thanh Sơn tất nhiên sẽ phi thăng, đương nhiên là muốn cùng hắn rời đi. Yến Thanh Sơn nghiêng đầu cười. Đi thôi, không cần lo lắng, tiếp theo ta sẽ thân mật chỉ đạo các nàng tu hành, đảm bảo các nàng sẽ thăng tiến nhanh chóng. Thân mật. Hai cô gái nghe những lời khác thì không sao, nhưng khi Yến Thanh Sơn nói đến hai chữ thân mật, hai tay hắn đã có phần không thành thật. Đã là vợ chồng, sao lại không biết ý nghĩ của hắn? Cả hai đều đỏ mặt chuẩn bị tiếp nhận ân huệ, trong tiếng cười nói vui vẻ, ba người biến mất khỏi quảng trường. Sâu trong đan giới, tại một lầu cát, Yến Thanh Sơn đứng bên cửa sổ. Trên chiếc giường sau lưng, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng với Tuyết Lam và Tào Dĩnh đến báo cáo công việc đều đang say ngủ. Hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ, một cành cây xanh biếc nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn. Bồ đề cổ thụ vô cùng to lớn đang ở ngay cạnh lầu cát của hắn, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn để tỏ ra thân thiết. Cùng với việc hắn tấn thăng đấu đế, linh tính của bồ đề cổ thụ càng lớn hơn, tuy vẫn chưa hoàn thành tụ linh, nhưng cũng đã đi đúng hướng. Phân thân dị hỏa nhiều nhất 10 năm nữa là có thể thành công, mà bản thể của ta đã tấn thăng đấu đế, chỉ có phân thân lôi đạo này, mặc dù đã hấp thụ một đạo huyền kim đế lôi và vô số cửu huyền kim lôi, nhưng số lượng quá ít nên việc lột xác rất gian khổ, miễn cưỡng vượt qua cửa ải đế cảnh nhưng lại trở nên vô dụng. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, một luồng kim quang lóe lên, kim lôi huyễn thân quấn quanh mình một con kim long xuất hiện. Cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện, đạo phân thân này dường như đã đột phá cảnh giới đấu đế, mang theo một chút uy nghiêm của đế đạo, nhưng lại như không vững chắc, lúc nào cũng có thể tụt xuống. Phân thân của hắn dù sao cũng không giống bản thể. Tịnh Liên Yêu Hỏa và Cửu Huyền Kim Lôi ở giai đoạn đấu đế, chỉ có thể nói là những sức mạnh còn dùng được. Thực tế có thể luyện thành hai đạo phân thân còn có tác dụng ở giai đoạn đấu đế, đã là vận may của hắn. Vốn dĩ Tam Thiên Lôi huyễn thân dùng nhiều nhất đến đấu tôn, đừng nói đấu thánh, ngay cả cường giả bán thánh, bản thân đấu khí của họ cũng đã mạnh hơn thiên lôi chi lực dùng để rèn luyện lôi huyễn thân. Loại phân thân này chẳng phải rất dễ bị đánh nổ, chẳng khác gì gân gà sao. Đương nhiên đối mặt với tình huống này, lôi huyễn thân cũng có thể lợi dụng lôi đình chi lực cấp cao hơn, như hắc ma lôi để rèn luyện, như vậy có thể dùng đến cấp độ trung giai đấu thánh. Yến Thanh Sơn dùng cửu huyền kim lôi, từ khi mới học đến tận cấp bán đế vẫn không hề tụt hậu, nhưng đến giai đoạn đấu đế thì bắt đầu gặp khó khăn. Cảnh giới đấu đế ở đại lục đấu khí là một cửa ải cực lớn, tương đương với ranh giới thần và người. Có thể phù hộ cho hậu nhân, trong nháy mắt bồi dưỡng ra đấu thánh và đế tộc, đây chẳng phải là thần linh thì là gì. Cũng không phải nói cửu huyền kim lôi đến đấu đế rồi thì không có tác dụng, mà chỉ là lôi lực đế cấp lột xác từ cửu huyền kim lôi, ở giai đoạn đấu đế cũng chỉ ở mức bình thường. So với phân thân đế viêm còn đang lột xác kia thì kém hơn một chút. Nếu đối chiến với cùng cấp, cũng không có được tính áp chế như trước kia. Hai đại phân thân này của Yến Thanh Sơn đã tốn rất nhiều tâm huyết, tự nhiên không muốn phân thân lôi đạo của mình trở thành gân gà. Thế nhưng phương diện dị hỏa hắn có thể nghĩ cách từ truyền thừa của đà xá cổ đế, nhưng nghiên cứu về lôi đình chi đạo, hiện tại lại lâm vào bế tắc. Dù hắn đã lật tung điển tịch của lôi tộc, thu thập phần lớn tài nguyên lôi thuộc tính trên đại lục, vẫn không có biện pháp nào tốt hơn. Đại lục đấu khí tuy có đủ loại thuộc tính tranh phong, nhưng dị hỏa của trời đất chiếm giữ phần lớn sân khấu linh vật của thiên địa, thực tế coi như là một thế giới lấy hỏa vi tôn. Linh vật lôi thuộc tính vốn đã khan hiếm, muốn tiến thêm một bước lột xác, có lẽ phải nghĩ cách từ phương diện khác. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên trên bầu trời vô tận, một vòng xoáy dần dần hình thành. Đây là sau khi phong cấm của đại lục đấu khí được mở ra, thông đạo dẫn đến đại thiên thế giới đang được xây dựng. Thời viễn cổ, đại lục đấu khí nên được tính là một trong những vị diện gần với đại thiên thế giới nhất trong vũ trụ này. Cường giả đấu đế và thần thú viễn cổ, ngay cả ở đại thiên thế giới cũng là những tồn tại tuyệt đỉnh. Trận chiến xâm lược của tà tộc ngoại vực năm đó, sau khi cường giả đại lục đấu khí giành được thắng lợi, bản thân tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Bất đắc dĩ, họ đã phong cấm liên hệ của bản vị diện với bên ngoài, năng lượng từ bên ngoài khó mà hấp thụ vào được, nguyên khí không thể tái sinh, đấu đế cứ thế tuyệt tích. Vốn dĩ trạng thái này sẽ kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi ma khí bị trấn áp được tiêu diệt hoàn toàn, nguyên khí bị trấn áp trong bản nguyên của vị diện dần dần phục hồi, cường giả đấu đế mới có thể tái hiện. Bất quá đà xá cổ đế trong động phủ của mình còn để lại truyền thừa nguyên khí, khiến cho đại lục có thể sớm sinh ra đấu đế. Bây giờ tuy không phải thời điểm thích hợp nhất, nhưng cũng đã qua thời khắc nguy hiểm nhất, bây giờ đi mở phong cấm cũng không có gì nguy hiểm. Phong cấm của đại lục đấu khí với bên ngoài được mở ra, bản nguyên của vị diện tự nhiên bắt đầu giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một là thông đạo với đại thiên thế giới, hai là một số năng lượng vũ trụ và phương diện thăm dò bên ngoài. Nếu xem toàn bộ vũ trụ như một tinh đồ khổng lồ, thì các vì sao dày đặc chính là những điểm sáng trên tinh đồ. Vốn dĩ đại lục đấu khí vì bị phong cấm nên đã biến mất trên tinh đồ, các tồn tại bên ngoài không phát hiện được, bản thân cũng không thể thăm dò bên ngoài. Nhưng bây giờ theo phong cấm được giải trừ, trên tinh đồ lại xuất hiện thêm một điểm sáng nhỏ. Bản thân sẽ bị đại thiên thế giới giám sát, đồng thời cũng có thể đi thăm dò bên ngoài. Cường giả đấu đế có thể bay vào vũ trụ để phi thăng đến đại thiên thế giới, ở đại thiên thế giới cũng là những nhân vật chí tôn hàng đầu. Cường giả cấp độ này, không chỉ có thể phi thăng, mà còn có thể đi đến các thế giới khác. Đương nhiên, nhiều nhất là đi đến các vị diện lân cận, dù sao đại lục đấu khí đã bị phong cấm nhiều năm, rất nhiều kiến thức đã bị thất lạc, không có phương pháp bay vào vũ trụ hoàn thiện như vậy. Ý nghĩ của Yến Thanh Sơn rất đơn giản, chính là chuẩn bị đi đến vị diện khác để thu hoạch một chút. Đại lục đấu khí lấy dị hỏa làm tôn, thế giới khác nói không chừng lại lấy lôi đạo làm hùng, có thể ở đó tìm được phương pháp lột xác của lôi đạo, giúp phân thân lôi đình của hắn có được tiềm năng lớn hơn. Đương nhiên, loại xuyên không này dù sao cũng khác với việc hắn chuyển thế trọng sinh, đủ loại tình huống nguy hiểm đều có thể xảy ra, cho nên phải chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa mục tiêu được chọn cũng không thể quá mạnh, nếu không chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá trong tinh vực mà đại lục đấu khí tọa lạc, hắn chỉ biết có hai nơi. Một là nơi này, còn có một vị diện khác, dường như đang gặp phải sự xâm lược của tà tộc ngoại vực, hắn có thể đến đó dạo một vòng, tích lũy chút kinh nghiệm đối phó với tà tộc ngoại vực. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận, vạn tộc san sát, liên thông với vô số vị diện. Mà trong một vùng tinh vực của vũ trụ, luôn có những vị diện liền kề nhau, có cơ hội qua lại với nhau. Trong màn sương hỗn độn mờ mịt, một vệt kim quang long ảnh không ngừng di chuyển, tìm kiếm những ánh sao khác trong biển sương mù hỗn loạn này. Bên trong vệt kim quang long ảnh này, lại là một thân ảnh toàn thân tỏa ra tia sét, trên vai có một con kim long còn nhỏ, hai mắt không ngừng lóe lên ánh vàng, miệng cũng đang nói gì đó. Ánh rạng đông, điều chỉnh lộ trình, dự đoán thời gian cần thiết. Trong đầu Yến Thanh Sơn, trí não ánh rạng đông không ngừng tính toán quỹ đạo của các vì sao. Nếu không có sản phẩm công nghệ này hỗ trợ, đạo kim lôi huyễn thân này của hắn đã sớm mất liên lạc trong cõi hỗn độn vô tận này. Khi hắn đột phá đấu đế, trí não ánh rạng đông vốn chỉ ở trong bản thể đã được hoàn thiện hơn, có thể phân hóa thành quang não cắm vào các phân thân của mình. Như vậy còn có thể duy trì liên lạc giữa bản thể và phân thân, cho dù ở các vị diện khác nhau cũng có thể cộng hưởng liên lạc. Lúc này hắn đang một mình, phải nói là một phân thân, đang thực hiện một chuyến du hành vượt giới xuyên qua tinh không hỗn độn, chuẩn bị tìm kiếm một vị diện lân cận với đại lục đấu khí. Mấy ngày nay hắn cũng đã tìm thấy một vài điểm sáng tỏa ra linh tính, nhưng hắn đều không dừng chân. Một mặt là vì những luồng sáng linh tính này không mạnh mẽ, phần lớn còn không bằng đại lục đấu khí đã suy yếu sau thời gian dài bị phong cấm. Một mặt khác là vì hắn không quen thuộc với những vị diện này. Không sai, hắn chuẩn bị tìm một vị diện mà mình quen thuộc, có ký ức, như vậy mới không phải mò mẫm trong bóng tối, sau khi vào cái gì cũng không biết, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Đương nhiên, nếu như vậy, hắn trực tiếp phi thăng đến đại thiên thế giới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù dòng thời gian không khớp, nhưng ít nhất hắn cũng có chút hiểu biết về đại thiên thế giới, còn có thể sớm bố trí một vài thứ. Bất quá Yến Thanh Sơn không định làm vậy, một mặt là thực lực không đủ. Đấu đế tuy mạnh, nhưng đến đại thiên thế giới sẽ có kiếp nạn tấn công, rất dễ xảy ra sự cố. Một mặt khác, hắn cũng cảm thấy mình ở đại lục đấu khí vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, chuẩn bị ở lại thêm một thời gian nữa. Giới hạn cao nhất của đại lục đấu khí không phải là đấu đế nhập môn. Nhiều năm như vậy không có ai đột phá đấu đế, không có nghĩa là giới hạn của thế giới đã hạ xuống. Hắn còn chưa đạt đến đỉnh cao không thể tiến thêm ở đại lục đấu khí, hơn nữa cũng chưa sắp xếp xong hậu cung của mình, việc gì phải vội vàng phi thăng như vậy. Bất quá dù không định phi thăng, hắn cũng không cảm thấy cứ ở mãi đại lục đấu khí là một lựa chọn tốt. Con người vẫn cần phải ra ngoài đi một chút để mở mang kiến thức. Thế là hắn lựa chọn cử phân thân đi du hành không gian, chuẩn bị đến vị diện khác dạo chơi một chút. Mục tiêu mà hắn chuẩn bị đến, tự nhiên là có lựa chọn. Đó là một thế giới tu hành nguyên lực, khoảng cách với đại lục đấu khí cũng không quá xa, chỉ xa có một chút xíu mà thôi. Điều quan trọng hơn là, vị diện này lúc này đang gặp phải sự xâm lược của tà tộc ngoại vực, vừa vặn có thể để hắn tích lũy một chút kinh nghiệm đối phó với những tà tộc ngoại vực này. Cái nơi quỷ quái này, cuối cùng cũng thấy được con đường phía trước rồi. Tiểu Kim, chúng ta sắp đến nơi rồi, xông lên. Giữa lúc bốn bề vắng lặng, Yến Thanh Sơn hét lên một câu thật ngớ ngẩn. Con Kim Quang Lôi Long trên vai gầm nhẹ một tiếng, đúng là Nam Nhi đến chết vẫn là thiếu niên. Dù sao bây giờ cũng không có ai khác ở đây, chỉ cần hắn không thấy xấu hổ thì cũng chẳng sao cả, ai mà biết được đoạn lịch sử đen tối này chứ. Thiên Huyền Đại Lục, trung tâm Đông Huyền Vực, Dị Ma Vực. Vùng đất hỗn loạn Dị Ma Vực, được xem là một nơi cực kỳ nổi tiếng ở Đông Huyền Vực. Trận chiến trời đất thời viễn cổ, đối với bây giờ mà nói, đã quá xa xôi. Bọn họ cũng không rõ nguyên nhân của trận đại chiến kinh thiên động địa đó, nhưng họ lại biết, trong Dị Ma Vực này, có vô số cường giả viễn cổ đã vẫn lạc. Trên mảnh đại địa cực kỳ hung hiểm này, cất giấu vô số kho tàng và truyền thừa hấp dẫn, thu hút vô số cường giả tụ tập. Cho dù là liên minh của 8 đại siêu cấp tông môn ở Đông Huyền Vực cũng không thể chưởng khống được mảnh đất hỗn loạn này. Trong Dị Ma Vực tồn tại vô số cơ duyên và bảo vật, cho dù là lúc bình thường, khu vực lân cận cũng rất đông đúc, huống chi trong khoảng thời gian này lại là thời kỳ diễn ra một sự kiện lớn của Đông Huyền Vực, tự nhiên thu hút càng nhiều người đến. Tuy nói trong Dị Ma Vực vô cùng hung hiểm, nhưng vẫn có vô số võ giả nối gót nhau tìm đến. Trên thế giới này, sự cám dỗ của bảo tàng cuối cùng vẫn khiến người ta khó mà chống cự và quên đi cái chết. Bên ngoài Dị Ma Vực có rất nhiều thành thị, trong đó có một thành tên là Dị Ma Thành, là tòa thành rộng lớn và khổng lồ nhất. Vì quá rồng rắn lẫn lộn, thành thị không có người quản lý, nhưng ở bất kỳ nơi nào, đông người, tự nhiên sẽ sinh ra quy tắc. Bất luận là quy tắc sáng hay quy tắc ngầm, muốn sống sót ở nơi này, tự nhiên cũng cần phải tuân thủ chúng. Dị Ma Thành nhìn như vô chủ, nhưng lại dựa vào những quy tắc ngầm đó, tồn tại theo trật tự của riêng mình. Vùng đất gần Dị Ma Vực lộ ra một màu đen sẫm, ngay cả bầu trời cũng thường là những đám mây mù dày đặc, khiến lòng người cảm thấy nặng nề. Bầu trời u ám, tiếng sấm ầm ầm không ngớt, trên mặt đất bão cát nổi lên, tạo thành những cơn bão cát. Mà trong cơn bão cát này, một đoàn thương đội chậm rãi tiến đến bên ngoài Dị Ma Thành. Dị Ma Thành tọa lạc ở một khu vực rất gần bên ngoài Dị Ma Vực, từ xa nhìn lại là một tòa thành màu đen không thấy điểm cuối, giống như một con hắc long viễn cổ, cô độc chiếm cứ, tràn ngập vẻ tang thương và lạnh lẽo. Xung quanh tòa thành màu đen này, bóng người ra vào như châu chấu. Mà tiếng ồn ào ngút trời cũng từ trong đó bao phủ ra, bao trùm cả một vùng trời đất này. Xe ngựa của thương đội chậm rãi dừng lại bên ngoài Dị Ma Thành, một người đàn ông trung niên trông giống quản sự mỉm cười nói với một người trẻ tuổi đội nón rộng vành bên cạnh, "Yến tiểu ca, Dị Ma Thành này rồng rắn lẫn lộn, người tốt nhất vẫn nên đi cùng chúng ta." "Đa tạ Ngô đại ca, nhưng lần này ta ra ngoài là để lịch luyện, e là không thể đi cùng các huynh được rồi." Chàng thanh niên mặc đồ lữ hành, đội nón rộng vành thoáng khí cười cười lắc đầu, chắp tay thi lễ rồi vẫy tay từ biệt, sau đó thúc ngựa đi về phía cổng thành, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong thương đội. Khu tầm bão, nằm ở khu bắc của Dị Ma Thành, có thể nói là khu vực đông đúc nhất trong thành. Những bảo vật xuất hiện ở đây, ở một mức độ nào đó, chất lượng xem như tương đối tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ niết bàn đan. Trên con phố huyên náo của khu tầm bão, một thân ảnh cưỡi ngựa thảnh thơi đi dạo, tiếng ồn ào sôi sục lập tức như hồng thủy ập tới. Chàng trai trẻ trên con tuấn mã lại thản nhiên nhìn bốn phía. Trong khu tầm bão này, có không ít những tảng đá xanh cực lớn, nhẵn nhụi và ngay ngắn. Trên những tảng đá đó, có những màn sáng bao phủ, một số người trông giống như chủ quán ngồi xếp bằng, trước mặt họ là đủ loại vật phẩm kỳ lạ, thu hút người qua đường ghé mắt. Võ học viễn cổ, vạn linh thông huyền chưởng, tuyệt đối có thể so với võ học linh cấp thượng đẳng, chỉ cần 500 vạn niết bàn đan. Thánh Vân Đan, sau khi uống vào người nhẹ như yến, tốc độ đột ngột tăng, là thứ tốt để bảo toàn tính mạng, 600 vạn niết bàn đan. Tuyệt thế linh binh, được tạo thành từ mảnh vỡ của thần vật viễn cổ, 900 vạn niết bàn đan. Trong khu tầm bão, bốn phía truyền đến đủ loại tiếng rao, nhưng đa số cũng chỉ là những cái tên uy vũ bá khí, tính thực dụng thì không nhiều. Bất quá không khí náo nhiệt này ngược lại khiến người ta có chút thích thú. Ai nha? Chàng thanh niên cưỡi ngựa vươn vai một cái, nghe tiếng huyên náo bốn phía, lại nở một nụ cười mãn nguyện. Sau khi trôi dạt trong biển sương mù hỗn độn lâu như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi người náo nhiệt rồi. Nhưng mà điểm đến này của ta có chút vấn đề, sao lại ở cái Dị Ma Vực này? Chẳng lẽ trong cõi U Minh tự có cảm ứng, kịch bản của võ động đã đến đoạn đại hội tông phái rồi sao? Chàng thanh niên cưỡi ngựa này, tự nhiên chính là phân thân lôi đạo của Yến Thanh Sơn bay vào vũ trụ. Hắn đã trôi dạt trong biển sương mù hỗn độn hơn mấy tháng, mới cuối cùng tìm được vị diện này. Sở dĩ có thể xác định được vị diện này, là vì nơi đây thoang thoảng một loại sức mạnh có phần quen thuộc, ma khí. Vị diện tên là Thiên Huyền Đại Lục này, vào thời viễn cổ cũng giống như đại lục đấu khí, đã từng gặp phải sự xâm lược của tà tộc ngoại vực. Mặc dù cũng là một chiến thắng thảm hại, nhưng Thiên Huyền Đại Lục rõ ràng không có được nội tình và may mắn như đại lục đấu khí. Thời viễn cổ của đại lục đấu khí, cường giả đấu đế tầng tầng lớp lớp, đang ở thời kỳ đỉnh cao. Cho dù gặp phải tà tộc xâm lược, cũng có thể triệt để tiêu diệt đối phương và tự bảo vệ bằng cách phong cấm vị diện. Mà Thiên Huyền Đại Lục thời viễn cổ, hệ thống của chính nó còn chưa phát triển hoàn thiện, chiến lực trần nhà đại diện cho trời đất là cường giả tổ cảnh vẫn là người ngoại lai. Trong tình huống này gặp phải tà tộc ngoại vực xâm lược, mặc dù cũng đã thành công đánh bại và phong ấn lại phần lớn tà tộc, nhưng chưa từng triệt để tiêu diệt, nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Mãi cho đến bây giờ, bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục vẫn còn lượn lờ ma khí mông lung, còn có một tồn tại cổ lão mạnh hơn cả phân thân lôi đạo này của Yến Thanh Sơn đang bị phong ấn ở nơi sâu thẳm, rất có thể sẽ phá cửa mà ra, lại một lần nữa mang đến ma kiếp. Đương nhiên, tất cả những điều này bây giờ không liên quan gì đến Yến Thanh Sơn, hắn cũng không định gây sự, nhiều nhất là giúp tiêu diệt và mổ xẻ một vài tà tộc ngoại vực để làm chút nghiên cứu. Cứ vui vẻ quyết định như vậy. Tiếp theo mình nên làm gì? Đi tìm Lâm Động. Nhưng tổ thạch kia đối với ta cũng không có tác dụng gì. Ta lại không định làm một phù tổ hy sinh quên mình. Yến Thanh Sơn cảm thấy có chút nhàm chán, trước đây chỉ nghĩ đến một vị diện quen thuộc, sau khi đến đây suy nghĩ một chút về kịch bản, lại cảm thấy mình nhúng tay vào có vẻ không tốt lắm. Điều này không giống như khi hắn ở Đại Lục Đấu Khí. Khi ở Đại Lục Đấu Khí, hắn luôn biết hồn tộc sẽ huyết tế đại lục, trên đầu như treo một thanh kiếm, luôn có cảm giác nguy cơ, cho nên luôn phải tìm cách gây sự. Nhưng đến Thiên Huyền Đại Lục, là một kẻ ngoại lai, hắn bản năng cảm thấy một chút sự bài xích của vị diện, điều này khiến cho tâm tư gây sự của hắn nhạt đi rất nhiều. Mà nói thật thì, hắn cũng không phải loại nhân vật anh hùng. Ban đầu ở Đại Lục Đấu Khí, nếu bố cục của hồn tộc không tuyệt tình đến vậy, hắn căn bản sẽ không quan tâm đến cốt truyện gì, tìm một nơi khiêm tốn phát triển, sống một cuộc sống tốt đẹp không phải tốt hơn sao, tại sao cứ phải đi chém chém giết giết. Lúc ở Đại Lục Đấu Khí còn mang một ít cảm giác nguy cơ, đến Thiên Huyền Đại Lục này, sự bài xích mơ hồ đó khiến hắn không có chút cảm giác nhập tâm nào, tự nhiên cũng không có nhiều tâm tư gây sự. Lần này Nguyên Môn đã hạ lệnh tuyệt sát đối với Đạo Tông, nghe nói cả Tam Tiểu Vương và Bát Đại Linh Tướng của Nguyên Môn đều đã xuất động. Đạo Tông lần này do một nữ tử dẫn đội, nghe nói là đại sư tỷ của Thiên Điện, thiên tư cực cao. Đạo Tông lần này nguy rồi, thế hệ này cũng không có truyền nhân của Hoang Điện, vị đại sư tỷ của Thiên Điện này e là sẽ bị đối xử không thương hương tiếc ngọc đâu. Trong Dị Ma vực, người của Nguyên Môn và Đạo Tông đã khai chiến. Bây giờ Đạo Tông đang bị người của Nguyên Môn vây công, ngay bên ngoài Dị Ma Thành. Bên trong Dị Ma Thành, từng tin tức truyền đến, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Đại hội tông phái của Đông Huyền vực vốn là một sự kiện trọng đại, mà trong đó lại dính đến Nguyên Môn và Đạo Tông, thì lại càng xen lẫn nhiều ân oán. Trong 8 đại siêu cấp tông môn của Đông Huyền vực, Nguyên Môn đứng đầu, có 3 vị trưởng giáo chuyển luân cảnh tọa trấn, che lấp các tông phái còn lại của Đông Huyền vực, là đệ nhất không thể nghi ngờ. Nhưng trong 7 phái còn lại, Đạo Tông lại là một sự tồn tại có phần đặc thù. Trong Đạo Tông có một Hoang Điện, mỗi thế hệ cao thủ kế thừa tuyệt học của Hoang Điện đều có tiềm lực áp đảo thế hệ trẻ của Đông Huyền vực. Trong các kỳ đại hội tông phái lịch đại, Nguyên Môn và Đạo Tông tranh đấu không ngừng, ân oán rất nặng, và lần đại hội tông phái này cũng không ngoại lệ. Nguyên Môn bố trí mai phục trong Dị Ma vực, đệ tử Đạo Tông tổn thất thảm trọng, hiện đang cố gắng phá vây để quay về Dị Ma Thành đại sư tỷ của Đạo Tông. Tình huống này hình như không phải là lần của Lâm Động, mà là lần trước đó của họ, dòng thời gian sớm đến vậy sao? Trong Dị Ma Thành, Yến Thanh Sơn dựa vào những tin tức nghe được, mơ hồ biết được bây giờ đang ở trong cốt truyện nào, rất có thể Lâm Động lúc này vẫn còn là một đứa trẻ, cốt truyện chính còn chưa bắt đầu. Điều này thoạt nhìn có vẻ khó tin, trong nguyên tắc Tiêu Viêm không phải là đến đại thiên thế giới cùng thời điểm với Lâm Động sao? Nhưng trên thực tế lại không có gì kỳ lạ, bởi vì một số dòng thời gian thực tế chính là như vậy. Yến Thanh Sơn đã một tay thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện đấu phá, đến cuối cùng thực ra còn đang tăng tốc kịch bản. Thực tế cho đến khi hắn xuyên không đến, trong nguyên tác có thể còn chưa đến thời kỳ cuối của trận chiến song đế. Trong Vũ Động Càn Khôn, Lâm Động là dựa vào tổ thạch, tổ phù và thai nghén của vị diện cùng các cơ duyên khác mà một đường hắt lên, hơn nữa vì tìm kiếm Ứng Hoang Hoang, sau khi đột phá đã trực tiếp phi thăng đến đại thiên thế giới. Mà Tiêu Viêm không giống Lâm Động, cơ duyên tuy cũng có, nhưng không bá đạo như Lâm Động, hơn nữa sau khi đột phá đấu đế còn tìm tu mấy chục năm, cuối cùng có chút ý tứ bị ép phải phi thăng. Cho nên cốt truyện chính của Vũ Động hẳn là xảy ra sau cốt truyện chính của đấu phá. Nguyên Môn à, ta nhớ không nhầm thì đã đầu phục Dị Ma tộc rồi. Đây chính là phe phản diện chuẩn rồi. Hơn nữa ba gã đàn ông lại dẫn theo một đám người, vây công đội ngũ do một cô gái dẫn dắt, còn chuẩn bị không thương hương tiếc ngọc, thật không phải thứ gì tốt đẹp. Yến Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, vỗ nhẹ con ngựa của mình rồi theo dòng người chảy ra ngoài thành. Dọc đường đi, hắn gặp không ít người cũng đang đi ra ngoài thành, một số người còn trực tiếp bay đi. Xem náo nhiệt ở bất kỳ thế giới nào, đều là một trong những bản tính của con người. Bên ngoài Dị Ma Thành, tiếng xé gió dồn dập không ngừng vang lên, hai phe người ngựa không ngừng giao tranh. một phe ít người hơn đang rút lui về hướng Dị Ma Thành, trong khi phe đông người hơn giống như một đám mây đen, với một tư thế có phần ngang ngược bám riết lấy phe kia. Ở giữa hai phe người ngựa thỉnh thoảng giao tranh, có bốn bóng người thu hút sự chú ý nhất. Ba bóng người không ngừng vây công một nữ tử, phản phất như mèo vờn chuột, để lại từng vết thương trên người nàng. Ba bóng người này, mỗi người đều mang theo một luồng khí tức ngút trời, khiến không ít người cũng phải hơi biến sắc. Họ là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất của Đông Huyền Vực, là những cường giả hàng đầu trong đại hội tông phái này. Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, người dẫn đầu tóc dài buông xõa, chính là Tiểu Nguyên Vương Hoắc Nguyên. Hai người còn lại khí chất khác nhau, lần lượt là Tiểu Lôi Vương Lê Lôi và Tiểu Linh Vương Trần Linh, cả ba đều mang một khí chất đặc trưng, khá thu hút sự chú ý. Ba người này dẫn dắt mấy trăm tinh nhuệ của Nguyên Môn, vây công các đệ tử đạo tông phía trước. Mà ba người mạnh nhất là Tam Tiểu Vương, lại đang vây quanh nữ đệ tử dẫn đầu của đạo tông, một nữ tử có vóc người hơi cao gầy, gương mặt thanh tú mang theo khí chất trầm ổn, lại có sự dẻo dai hơn người, tay cầm kiếm. Nữ tử thanh tú một kiếm ép lui nắm đấm của một trong ba người, nghiêm giọng quát: "Hoắc Nguyên, Trần Linh, Lê Lôi, các ngươi hùng hổ dọa người như vậy, là chuẩn bị khơi mào đại chiến giữa đạo tông và Nguyên Môn sao?" "Vương sư muội nói gì vậy, chúng ta đâu có ý đó." Người đàn ông tóc dài dẫn đầu tên là Hoắc Nguyên khẽ cười, nhưng đòn tấn công lại càng lúc càng mãnh liệt. "Chỉ cần đạo tông của ngươi chịu thua, rút khỏi đại hội tông phái này, Nguyên Môn chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay nữa." "Các ngươi khinh người quá đáng." Đại sư tỷ của Thiên Điện Đạo Tông đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của Nguyên Môn, trong lòng thật sự tức giận. Đại hội tông phái vừa mới bắt đầu, đạo tông đã phải chịu thua, chẳng phải là còn không bằng một số tông môn trung tiểu sao? Bên ngoài Dị Ma Thành, dưới sự vây xem của các đội ngũ, đệ tử Nguyên Môn dần dần bao vây đệ tử đạo tông. Họ không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà ra tay cũng tàn nhẫn vô tình, dường như hoàn toàn không phải là đồng đạo minh hữu, mà là kẻ thù không đội trời chung. Tám đại siêu cấp tông môn của Đông Huyền Vực, giữa họ đều có cạnh tranh, cũng coi như là đối thủ, nhưng nói chung, vẫn còn chút kiềm chế. Nhưng mối quan hệ giữa Nguyên Môn và Đạo Tông, trong gần trăm năm nay ngày càng trở nên tồi tệ. Nguyên Môn là siêu cấp tông môn mạnh nhất của Đông Huyền Vực, phong cách làm việc tự nhiên có chút bá đạo. Điểm này, các siêu cấp tông môn còn lại dù có bất mãn, cũng không có cách nào. Thực lực của Nguyên Môn quả thực cường hoành, ba vị trưởng giáo đầu sỏ đều là cường giả chuyển luân cảnh. Mà các tông phái khác nhiều nhất cũng chỉ có một người, hơn nữa bất kỳ ai trong ba trưởng giáo của Nguyên Môn đặt ở trong số các cường giả chuyển luân cảnh của Đông Huyền Vực, cũng đều là nhân vật hàng đầu, ba người liên thủ càng là uy danh hiển hách. Mà thực lực của đạo tông tuy có kém hơn Nguyên Môn một chút, nhưng là một trong tám đại siêu cấp tông môn, nội tình của họ tự nhiên cũng không kém. Ân oán giữa hai bên vẫn luôn có, nhưng thực sự trở nên trầm trọng là vì trăm năm trước đạo tông đã xuất hiện một vị thiên tài yêu nghiệt tên là Chu Thông. Chuyện năm đó rốt cuộc ra sao, người ngoài cũng không biết quá nhiều. Họ chỉ biết rằng, năm đó đạo tông đã xuất hiện một nhân vật thiên tài tên là Chu Thông, kế thừa tuyệt học Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện, trở thành nhân vật xuất sắc nhất của thế hệ đó. Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn khóa đó, cũng liên tiếp chịu thiệt trong tay Chu Thông. Mà trong đại hội tông phái lần đó, đệ tử Nguyên Môn càng là ê chề mặt mũi. Tam Tiểu Vương, trong tay Chu Thông, một người chết, một người bị thương nặng, một người bỏ trốn, người chết lại là Tiểu Nguyên Vương mạnh nhất lúc đó. Chu Thông năm đó giống như một vì sao chói lọi nhất từ từ dâng lên, nhưng sau đó lại có một tin tức chấn động truyền ra. Đệ tử đạo tông Chu Thông, một mình xông vào Nguyên Môn, nổi giận chém ba đại trưởng lão của Nguyên Môn, khiến Nguyên Môn bị khuấy động trời long đất lở. Kết quả cuối cùng là, trưởng giáo Nguyên Môn không màng thể diện tự mình ra tay, mới chém giết được Chu Thông, một đời thiên kiêu cứ thế kết thúc. Chuyện này vào thời điểm đó ở Đông Huyền Vực, không nghi ngờ gì đã dấy lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm trước sự dũng mãnh của Chu Thông, người này rốt cuộc phải hung hãn đến mức nào mới có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa là đơn thương độc mã xông vào tổng bộ Nguyên Môn. Cái chết của Chu Thông đồng thời cũng khơi dậy sự phẫn nộ của đạo tông. Sau khi tin tức hắn bị trưởng giáo Nguyên Môn chém giết truyền về, đệ tử đạo tông hoàn toàn bạo động, tiếng hô đòi báo thù cho hắn trong tông môn ngày càng dâng cao. Lúc đó, Nguyên Môn và đạo tông đã ở bên bờ vực của chiến tranh. Chu Thông sở dĩ giết đến Nguyên Môn, hoàn toàn là vì người nhà thân quyến ở thế tục bị người ta sát hại. Mà từ hành vi sau này của hắn để xem, việc này dù không phải do Nguyên Môn làm, cũng phải có quan hệ cực kỳ lớn với Nguyên Môn. Chính vì vậy, sự vẫn lạc của Chu Thông mới khiến đệ tử đạo tông vô cùng phẫn nộ. Tình hình Đông Huyền Vực lúc đó vô cùng căng thẳng, hai siêu cấp tông môn khai chiến, đó sẽ là một cảnh tượng thảm liệt đến mức nào. Bất quá cuối cùng đại chiến cũng không bùng nổ, dưới sự áp chế của trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử và một số cao tầng, chuyện này cuối cùng cũng lắng xuống. Chuyện này tuy bề ngoài đã lắng xuống, nhưng một số hận thù thấu xương sẽ không theo thời gian trôi qua mà phai nhạt, ngược lại sẽ càng khắc sâu vào lòng người. Do đó, mặc dù đại chiến giữa Nguyên Môn và đạo tông không bùng nổ, nhưng quan hệ của hai bên cũng đã vô cùng xấu đi. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến trong các kỳ đại hội tông phái sau này, mỗi lần hai bên gặp mặt, đều không kết thúc trong hòa bình. Bên ngoài Dị Ma Thành, đệ tử Đạo Tông từng bước huyết chiến rút lui, mà đệ tử Nguyên Môn truy đuổi không tha. Ba vị đầu sỏ vây công đại sư tỷ của Thiên Điện, trong khi Bát Đại Linh Tướng còn lại dẫn đầu một đám đệ tử vây công tinh anh của bốn điện Đạo Tông, thậm chí đã có không ít thương vong. Giữa không trung và trên các ngọn núi của khu vực này, có vô số người ngựa không thuộc Nguyên Môn và Đạo Tông. Họ nhìn về phía trận đại chiến xa xa, đều thầm than một tiếng, xem ra đại hội tông phái lần này nhất định sẽ không kết thúc trong bình lặng. Trong chiến trường, đệ tử Đạo Tông huyết chiến tứ phương, gần như người người mang thương, tình hình mỗi người đều không ổn, nhưng trong mắt họ đều mang theo hận thù và vẻ bất khuất. Giết! Đệ tử Đạo Tông đối mặt với thế cục bất lợi như vậy, vẫn phát ra tiếng hô giết. Tiếng gầm chỉnh tề vang vọng giữa không trung, một cổ khí vị dị thường thảm thiết cũng đột nhiên khuếch tán ra. Vô số ánh mắt xung quanh hội tụ về phía những đệ tử Đạo Tông này. Trên khuôn mặt họ, không có chút sợ hãi nào khi sắp phải đối mặt với Nguyên Môn, ngược lại là sự điên cuồng nồng đậm, dưới sự điên cuồng đó, dấy lên một loại hận ý khó mà xóa nhòa. Đệ tử Đạo Tông đồng lòng căm thù, bộc phát ra chiến ý cao chưa từng có. Thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, điều đó căn bản vô dụng. Đệ tử Đạo Tông lần này cũng không yếu, nhưng so với Nguyên Môn vẫn kém không ít. Đạo Tông có đệ tử của bốn điện Thiên, Địa, Hồng, Hoang, còn Nguyên Môn dưới Tam Tiểu Vương, có Bát Đại Linh Tướng và các lộ nhân mã khác. Mỗi khóa Tam Tiểu Vương đều nằm trong danh sách đệ tử mạnh nhất của các tông. Lần này Hoang Điện của Đạo Tông không có người kế thừa Đại Hoang Vu Kinh, chỉ có truyền nhân của Thiên Hoàng Kinh thuộc Thiên Điện mới có thể miễn cưỡng đối đầu. Mà ngoài đại sư tỷ của Thiên Điện, các truyền nhân mạnh nhất của ba điện còn lại, cũng nhiều nhất là tương đương với cấp độ Bát Đại Linh Tướng của Nguyên Môn. Có thể nói như vậy, thực lực tổng hợp của đệ tử Nguyên Môn khóa này mạnh hơn Đạo Tông gấp đôi, đệ tử Đạo Tông dù có dũng mãnh đến đâu, đối mặt với khoảng cách thực lực như vậy, cũng gần như không có khả năng giành thắng lợi. Hết chương 452. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.